Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 350. Tao kình thấu xương mẫu thân Lạc Tuyết bị Hạo Thiên to và dài cường tráng côn thịt hoa khô tâm khép khép mở mở, dâm thái chồng chất, không biết chảy bao nhiêu dâm thủy, lại càng không biết tiết mấy lần, mà ở mẫu thân Lạc Tuyết hoa tâm mãnh liệt hấp phía dưới, Hạo Thiên côn thịt cũng lửa nóng nhảy lên vài cái. Quy đầu càng trướng đến vương vào trong tử cung nàng. Hơn nữa mẫu thân Lạc Tuyết hữu ý vô ý chặt lại huyệt mềm hấp lực, Hạo Thiên cảm thấy trên đầu cặc lớn một hồi tê dại, mà một hồi nóng bỏng dâm thủy dưới sự kích thích, thoải mái hắn nhịn không được bắn đi ra, một cổ nóng hổi dương tinh đột nhiên bắn vào mẫu thân Lạc Tuyết sâu trong tử cung. Mãnh lực trùng kích lấy tâm huyệt của nàng, sự mẫu thân Lạc Tuyết lại lần nữa nổi lên một hồi run rẩy đại tiết một lần, lần này nàng thực sự sảng đến ngất đi, Hạo Thiên đã ở cực độ thoải mái trong nằm sấp lấy phần lưng của nàng. Hai cổ nóng hổi thân thể đồng thời tê dại đau xót ngứa say mê tại thân thể giao hoang dâm dục bên trong. Ngay tại Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết đưa lên sau khi cao triều, nhìn xem nàng hơi có vẻ mệt mỏi bộ dạng, Hạo Thiên tựu làm cho nàng nằm ở trên mặt giường lớn nghỉ ngơi, mà chính mình tắt thì thưởng thức nhạc mẫu độc cô phong cầm cùng gì cả Lạc Vũ đồng tính sung sướng. Lúc này hai người đã hoàn toàn trần trụi, gì cả Lạc Vũ nâng lên cái mông của mình. Lại để cho hạ thể thần bí dâm thủy tại nhạc mẫu độc cô phong cầm trên mặt bừa bãi phun, mà nàng tắt thì nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích hưởng thụ lấy loại này khác loại mát xa, thẳng đến đem mặt của nàng làm cho rối tinh rối mù. Sau đó Lạc Vũ đứng dậy tới gần nàng, duỗi ra đầu lưỡi chồng ghẹo lấy môi của nàng, liếm láp lấy khuôn mặt của nàng. Vì cả Lạc Vũ hôn hít lấy độc cô phong cầm trên hai vú cái kia hai khỏa hồng tinh, đầm đìa mút vào lấy, xinh đẹp hai ngọn núi đã đứng thẳng. Lạc Vũ dùng miệng môi mân khởi núm vú, dùng sức hướng lên kéo, sau đó, thoáng một phát hé miệng, nhìn xem hai ngọn núi rung rẩy hồi phục đến trạng thái như cũ, nàng cao hứng mà cười cười. Càng thêm nhanh chơi khởi nàng đến. Sau đó song song tách ra đùi, lại để cho hạ thể cùng hạ thể chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, vì cả Lạc Vũ nắm giữ lấy ma sát thời gian cùng tốc độ, độc cô phong cầm chỉ là bị động phối hợp với, khi thì nhanh. Khi thì chậm ma sát lấy lẫn nhau đào nguyên động, thịt cùng thịt ma sát sinh ra nhiệt lượng. Đại lượng dâm thủy tuôn ra hiện ra lại để cho hai người chỗ kết hợp phát ra ba ba tiếng vang, hai cái xinh đẹp thục phụ đều mở ra cái miệng nhỏ nhắn rất nhanh ca sướng lấy, thanh âm vang vọng gian phòng. Thật sự khó có thể tưởng tượng bộ dáng của các nàng, mặt ngoài đoan trang hiền tuệ hai cái thục phụ vậy mà trong phòng như thế giao hợp, lần lượt ma sát làm cho các nàng đã nhận được hưng phấn khoái hoạt. Va chạm sinh ra đau đớn, tùy theo chết lặng, sau đó lại tiếp tục cọ, cọ hết tiếp tục đụng, cọ một hồi, đụng một hồi, đụng một hồi, cọ một hồi, tại cọ cùng đụng cộng đồng dưới tác dụng, các nàng đạt đến cao trào, đương nhiên, cao như vậy triều cũng không thể xưng là chính thức cao trào, chỉ có giữa nam nữ mới có chính thức cao trào. Các nàng hay vẫn là tuần hoàn theo ý dâm khái niệm, lại để cho tưởng tượng cùng mới lạ kích thích mang theo các nàng đạt tới khoái hoạt đỉnh sóng. Hai cái xinh đẹp thục phụ vẫn còn đắm chìm tại cao trào trong dư vận, trông thấy Hạo Thiên bọn hắn bên này đã chấm dứt được rồi chiến tranh, mà hắn dưới hắn quái vật khổng lồ vẫn còn kiên quyết vô cùng rung động, nội tâm rất là rung động, trông thấy trên giường bởi vì cao trào mà chóng mặt co quắp mẫu thân Lạc Tuyết. Trong cơ thể dục vọng lại bắt đầu thiêu đốt, lúc trước đồng tính tình ái cũng không thể mang đến chính thức cao trào, chỉ có nam nữ giao hoang mới có thể được đến chính thức cao trào. Vì cả Lạc Vũ dùng mị nhãn nhìn qua Hạo Thiên, khát vọng hắn đối với chính mình tiến hành công kích cùng xâm phạm, Hạo Thiên ở bên cạnh thấy ngón trỏ đại động dục hỏa tăng vọt khống chế không nổi rồi, hắn liền tranh thủ con cặc của mình đặt ở vì cả Lạc Vũ đỏ tươi bờ môi bên cạnh, dùng tay nắm lấy to và dài cường tráng con cặc lớn. Đặt ở gương mặt của nàng bên cạnh chà sát vài cái, sau đó vì cả Lạc Vũ chủ động lè lưỡi liếm liếm con cặc lớn bên trên mã nhãn về sau. Tự mở ra miệng nhỏ của nàng, nước động một tiếng, sẽ đem Hạo Thiên con cặc lớn ngậm vào trong miệng của nàng. Hạo Thiên cảm thấy gì cả Lạc Vũ đầu lưỡi tại con cặc lớn của mình cuốn lộng lấy. Một hồi sảng khoái khoái ý, khiến cho con cặc lớn của hắn trướng đến càng thô, càng dài, nhét được gì cả Lạc Vũ cái miệng nhỏ nhắn nhiều nhanh hàm không thể, gì cả Lạc Vũ mới vội vàng đem nó phun ra, đón lấy nàng dùng tay nắm chặt Hạo Thiên con cặc lớn nhẹ nhàng khoái động lấy. Tay trái ngón tay thì tại Hạo Thiên hồng ụt ụt con cặc lớn bên trên nhẹ vỗ về, đùa lấy. A, thật thô, thật lớn, thật dài con cặc lớn.

đêm đang tại khoái động được toàn thân nhức mỏi sốt giòn ngứa gì cả. Lạc Vũ thoải mái dâm khiếu lấy, a à, của ta thân thiên nhi. Ân. Mỹ chết người đi được. Ờ. Con cặc lớn ca ca a. Chua chết ta rồi. A. À, chỉ có con cặc lớn của ngươi mới tài giỏi được ta như vậy thoải mái. A. À, sảng khoái a. À, con cặc lớn thiên nhi. A. À, làm được của ta lỗ lồn. Sướng chết. Ờ. Nhanh. Dùng ngươi. Con cặc lớn. Làm tiếng lồn của ta. Ta muốn ngươi. Muốn ngươi làm ta. Vì cả Lạc Vũ thỉnh thoảng mãnh lực nâng cao bờ mông lúc lên lúc xuống khoái động lấy, cách vài cái lại mài vòng vo một hồi, lại tiếp tục rất nhanh rất động mông bự, lại để cho con cặc lớn tại nàng trong huyệt mềm ra ra vào vào làm lộng lấy. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn xem Hạo Thiên con cặc lớn tại nàng trong huyệt mềm nhỏ ra vào rầm rộ. A. À, của ta nghe lời thiên nhi. Ờ. Con cặc lớn của ngươi giỏi quá. Ân. Ta yêu chết con cặc lớn của ngươi rồi. A. À, con cặc lớn của ngươi chọc vào sướng chết nữa à. Vì cả Lạc Vũ thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, đều bị Hạo Thiên con cặc lớn cho dẫn phát ra, tích lũy tính khát khao làm cho nàng xuân tình bộc phát thỏa thích phát tiết đi ra, mặt mũi tràn đầy vui thích nghênh hợp với Hạo Thiên dương vật mãnh liệt loạn choạng cái mông của nàng. Dâm thủy càng giống hồng thủy giống như chảy tràn ga giường ướt tốt một mảng lớn. A. À, lỗ lồn sảng khoái ờ. A. À, thiên nhi. Hoa tâm của ta. Cho ngươi đỉnh thoải mái chết rồi. A. À, rất nhám. Sảng khoái. Ân. Sướng chết ta rồi. Ờ. Nhanh. Lại đến. Ta muốn con cặc lớn dùng sức đỉnh. A. À, đúng. Dùng sức chơi ta huyệt dâm. Ờ. Đau xót ngứa chết rồi. Ân. Vì cả Lạc Vũ dồn dập tiếng thở dốc cùng yêu kiều âm thanh rên rỉ nghe vào Hạo Thiên trong tai, có như âm thanh thiên nhiên giống như làm cho Hạo Thiên hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn mình to và dài con cặc lớn ở đằng kia xinh đẹp vô cùng, gì cả Lạc Vũ như thiếu nữ giống như chật vật nhanh trong huyệt mềm cắm. Cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất luận cái gì cảm giác chỗ vô pháp so sánh, Hạo Thiên muốn cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân chỗ tha thiết ước mơ. A. À, của ta thân ca ca. Ờ. Ngươi lại đội lên hoa tâm của ta rồi. A. À, sảng khoái nha. Sướng chết của ta tiểu huyệt dâm rồi. A. À, gì cả thoải mái chết rồi. Ờ. Của ta thân thiên nhi. A. À, nhanh. Lại dùng lực đỉnh. Người ta tiểu huyệt dâm nha. Ờ. Đúng. A. À, a. À, cứ như vậy. A. À, a. À, con cặc lớn ca ca. Ờ. Nhìn xem gì cả Lạc Vũ vốn là cao quý thanh thuần xinh đẹp mặt, hôm nay lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, hơn nữa nàng huyệt mềm nhỏ ép chặt khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Hạo Thiên quy đầu nóng rực dâm thủy, sẵn đến Hạo Thiên con cặc lớn trướng đến cứng hơn càng thô, Hạo Thiên ôm nàng liều mình hướng bên trên thẳng rất bờ mông. A. À, thiên nhi. Ờ. Con cặc lớn của ta thiên nhi. Ờ. Tâm can bảo bối của ta. Ân. Ta sướng chết. A. À, ngươi muốn làm được ta thoải mái chết rồi. A. À, nhanh. Ta vừa muốn tiết. Nhanh. A. À, huyệt dâm nhỏ nhanh tiết cho. Con cặc lớn thiên nhi rồi. A. À, ta muốn tiết cho thân thiên nhi rồi. A. À, lúc này gì cả Lạc Vũ tựa như trước khi chết mãnh lực dãy dụa lấy. Chính cô ta tại Hạo Thiên dưới hán khoái động mà vượt khí tiếp không đến hạ khí, trong khe lồn da thịt mềm mại từng đợt co rút nhanh mãnh liệt cắn Hạo Thiên dương vật, lại xông ra một cổ nhiệt năng bị phỏng dâm thủy. A. À, con cặc lớn thiên nhi. Ờ. Ta lại tiếc. A. À, con cặc lớn của ngươi. Chọc vào ta đây thật sự sảng khoái. A. À, tiếc chết ta rồi. A. À, huyệt dâm thoải mái chết rồi. Thật nhiều ngày không có bị con cặc lớn chơi qua gì cả Lạc Vũ, hôm nay bị Hạo Thiên con cặc lớn chọc vào dục tình bộc phát, Tích lũy dâm thủy từng đợt bay thẳng Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, thân thể mềm mại cũng theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào Hạo Thiên trên người, một cổ dâm thủy phình lên huyệt mềm nhỏ. Cũng dọc theo Hạo Thiên con cặc lớn chảy tới cái mông của hắn xuống, đem ga giường cho làm cho ướt một mảng lớn, thiếu chút nữa lại để cho Hạo Thiên nhẫn nhịn không được, khá tốt vừa mới tại vì cả Lạc Vũ trong miệng tiết đã qua một lần tinh, cho nên lần này Hạo Thiên rất nhanh liền đem xuất tinh xúc động cho nhịn xuống. Một lúc sau, Hạo Thiên gặp gì cả Lạc Vũ đã tiết được kiều nhuyễn vô lực rồi, vì vậy Hạo Thiên vội vàng vịn nàng xuống, làm cho nàng như chữ to nằm ngửa ở trên giường, thưởng thức trước mắt gì cả Lạc Vũ, tuyết trắng non mịn da thịt, cao thẳng đầy đặn mềm mại núm vú, phấn hồng sắc núm vú, hơi ám hồng sắc quần vú, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới. Hãm sâu rốn, màng thầu tựa như mu lồn. Thực tế cái kia chỉnh tề mềm mại lông lồn cùng tươi đẹp hồng sắc mép lồn lớn và tiên hồng sắc mép lồn nho nhỏ tăng thêm cái kia hạt hiện lên phấn hồng sắc hòn le, thấy Hạo Thiên dục diễm dương cao, con cặc lớn càng là bành trướng tới cực điểm. Hạo Thiên nhịn không được úp sấp gì cả Lạc Vũ trên người, dùng tay không đứng ở trên hai vú của nàng xoa bóp lấy, lại nhu thuận hôn nàng trên vú núm vú, bất tri bất giác gì cả Lạc Vũ lại phát ra vui mừng tiếng hừ lạnh, đồng thời nàng tự động mở rộng hai chân. Duỗi tay nắm lấy Hạo Thiên con cặc lớn, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách miệng lồn. Dùng Hạo Thiên phát trướng đầu cặc lớn tại nàng ướt át nhuận đầy đặn trên mép lồn văng vê động lên. Ân. Ngứa chết ta rồi. Ờ. Thiên nhi. Của ta tốt Thiên nhi. Nhanh. A. Mau đem con cặc lớn của ngươi cắm vào. Của ta huyệt dâm A. Ờ. Ngứa ngứa. Ta ngứa chết rồi. Mau tới a. Con cặc lớn của ta ca ca. Người ta trong khe lồn ngứa ngứa. Tại Hạo Thiên quy đầu trà sát động phía dưới gì cả Lạc Vũ dâm thủy đã tràn lan thành một đầu tiểu khê lưu. Hạo Thiên biết gì cả Lạc Vũ tương đương khát vọng. Hạo Thiên chạy nhanh đem con cặc lớn cắm vào nàng huyệt mềm nhỏ. Thoải mái nàng bỏ đã lâu huyệt mềm. Nhưng Hạo Thiên còn đừng vội mà đem con cặc lớn cắm vào gì cả Lạc Vũ huyệt mềm nhỏ. Chỉ là dùng tay tại nàng cửa huyệt phủ xoa hòn le. A. Thiên nhi. Ta chịu không được á. Ân. Người ta muốn Thiên nhi. Con cặc lớn nha. A. Nhanh. Của ta huyệt dâm nhỏ. Muốn Thiên nhi con cặc lớn. Ân. Thân Thiên nhi mau đem con cặc lớn của ngươi. Cho ta nha. Ân. Van cầu ngươi. Nhanh nha. Ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa lại để cho gì cả Lạc Vũ xuân tình sạch sành sinh, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng vội vã muốn đem Hạo Thiên con cặc lớn cắm vào nàng tiểu trong huyệt dâm, nhìn nàng kia tao lãng thấu xương mị thái, uyển chuyển yêu kiều dâm thanh, Hạo Thiên đã bị nàng dâm mị hấp dẫn kích thích được dục hỏa đằng đốt. Dưới hán con cặc lớn tăng vọt được lại thô lại vừa cứng, Hạo Thiên dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát gì cả Lạc Vũ đầy đặn. Ẩm ướt dính mép lồn, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, sẽ đem quy đầu nhắm ngay gì cả Lạc Vũ huyệt mềm, sau đó Hạo Thiên về phía trước một cái. Con cặc lớn tự chậm chậm cắm vào gì cả Lạc Vũ cái kia ướt át phi thường trong lỗ lồn, đón lấy hắn mãnh lực cắm xuống, tư, một tiếng, Hạo Thiên ngay ngắn tráng kiện to lớn ngạnh con cặc lớn theo gì cả Lạc Vũ chảy tràn đầy cửa huyệt dâm thủy, rất thuận lợi tự cắm vào gì cả Lạc Vũ lửa nóng trong khe lồn rồi. A. À. Thật thô. Ờ. Thiên nhi con cặc lớn lại cắm vào trong huyệt dâm của ta rồi. Ờ. Thật thô a. À. Đem của ta huyệt dâm nhét tràn đầy. A. À. Tốt. Nhanh. Của ta tốt Thiên nhi. Nhanh chơi ta a. À. Nhanh dùng lực chơi ta huyệt dâm. Hạo Thiên điên cuồng dùng đến con cặc lớn đút vào khởi gì cả Lạc Vũ huyệt mềm, tay cũng dùng sức xoa nắng lấy vú của nàng. Sờ lộng lấy nàng cái kia rất tròn phong mập bờ mông. A. À. Ờ. Của ta tốt Thiên nhi. A. À. Con cặc lớn của ngươi thật là lợi hại ờ. A. À. Làm người ta thoải mái chết rồi. A. À. Đúng. Tốt Thiên nhi. Làm trọng điểm. A. À. Ta thật thoải mái. Ờ. Tâm can bảo bối của ta. Ờ. Con cặc lớn của ngươi làm được người ta. Thật đẹp. A. À. Vì cả Lạc Vũ cái kia như xử nữ vừa phá trinh không lâu hẹp hòi chặt chẽ huyệt mềm,

Ngươi thật biết làm của ta huyệt dâm ờ. A. Con cặc lớn của ta Thiên Nhi. Làm được ta thoải mái chết rồi. Ờ. Ờ. Thiên Nhi. Của ta huyệt dâm sướng chết. A. Đẹp quá ờ. Nhanh. Của ta tốt Thiên Nhi. Lại làm sâu một điểm. Ờ. Nhanh dùng lực. Chơi ta huyệt dâm. Lâu xúc dục triều gì cả Lạc Vũ lại để cho Hạo Thiên con cặc lớn chọc vào như lũ bất ngờ bại đề giống như không biết tiếc mấy lần, nhưng nàng hay vẫn là như một tính dục đốt người dâm phụ không ngừng đem eo hướng bên trên dơ lên, làm cho Hạo Thiên con cặc lớn càng thật sâu cắm vào nàng trong huyệt mềm nhỏ. Trong miệng lại càng không ngừng hô hoán Hạo Thiên cầu khẩn Hạo Thiên. A. Con cặc lớn chọc vào sảng khoái A. Ờ. Dùng sức. Đúng. Của ta tiểu trượng phu. A. Tốt Thiên Nhi. Lại dùng lực chọc vào. Ờ. Nhanh dùng con cặc lớn của ngươi dùng sức chơi ta. A. Dùng sức chọc vào A. Đúng. Cứ như vậy. Dùng sức làm ngươi thân gì cả. A. Để cho ta sướng chết A. Ờ. Đoan Trang hiền thục gì cả Lạc Vũ đụng phải Hạo Thiên con cặc lớn, làm cho nàng thoải mái sớm đã không biết mình lại gọi mấy thứ gì đó rồi, nàng bây giờ thầm nghĩ muốn Hạo Thiên con cặc lớn càng dùng sức làm lấy lồn của nàng mà thôi, nằm ở Hạo Thiên dưới thân hai chân ép chặt lấy eo của hắn. Trên mặt biểu lộ như dâm phụ dâm ô giống như mị nhãn như tơ lộ ra dâm đảng bộ dạng, trong miệng lại càng không lúc dâm khiếu lấy, vì vậy Hạo Thiên càng hung lang đút vào gì cả Lạc Vũ cái kia tràn ngập dâm thủy lỗ lồn. A. Sảng khoái A. A. Của ta Thiên Nhi. Ngươi làm được ta thật thoải mái. A. Thân Thiên Nhi con cặc lớn. Làm được ta thoải mái chết rồi. A. Đúng. Van cầu ngươi. Nhanh. Lại dùng lực điểm. A. Đừng có ngừng. Đúng. Ờ. Thoải mái chết rồi. A. Của ta thân trượng phu. Tốt Thiên Nhi. A. Ta vừa muốn tiếc. Tiếc. A. A. Dâm đảng gì cả Lạc Vũ đem Hạo Thiên toàn bộ đều ôm ở nàng trong ngực, hai vú tại trên người hắn một mực giày vò lấy, nam nữ cùng hoang lại để cho tình dục không cần gì cả Lạc Vũ giờ này khắc này tất cả đều bị Hạo Thiên kịch liệt con cặc lớn cho nhồi vào, nàng điên cuồng kêu, hai tay càng ôm thật chặt. Cảm thụ được Hạo Thiên tính dễ nổ lực lượng cùng con cặc lớn cùng mảnh trùng kích, một lần lại một lần hưởng thụ lấy giao hợp cao trào, mà Hạo Thiên đã ở gì cả Lạc Vũ đạt tới cao trào lúc đem quy đầu chăm chú chống đỡ tử cung của nàng, hưởng thụ lấy trong khe lồng nàng da thịt mềm mại ngoạ ngoại không ngừng. Như là sợ Hạo Thiên dương vật rút ra tựa như không ngừng mút lấy khoái cảm cùng huyệt dâm chặt chẽ bao vây lấy mỹ cảm. Trông thấy gì cả Lạc Vũ không ngừng thở dốc bộ dáng, Hạo Thiên đành phải tạm thời làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, nhưng đã gặp nàng trước ngực cao nhọn cặp vú đầy đặn, Hạo Thiên nhịn không được cúi đầu ở đằng kia đỏ tươi rất lồi trên đầu vú hút, không lâu gì cả Lạc Vũ bị Hạo Thiên liếm hôn cắn động tác khiến cho lại thoải mái dễ chịu. Lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, hơn nửa bụng của nàng dưới đáy cái kia ướt đẫm, trơn mềm non trên mép lồn, có Hạo Thiên quy đầu đang xoay tròn ma sát lấy, làm lại từ đầu được nàng toàn thân tê dại. Gấp đến độ mị nhãn bay tứ tung, tao lãng thấu xương ở Hạo Thiên dưới thân uốn éo khua lên thân thể mềm mại. Trong cái miệng nhỏ nhắn càng là thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng sóng mị mê người uyển chuyển rên rỉ, đồng thời đương Hạo Thiên đầu cặc lớn mỗi lần đội lên nàng huyệt mềm mẫn cảm hoa tâm lúc, vì cả Lạc Vũ tử cung tựu khẽ hấp một mút lấy hắn đầu cặc lớn, đón lấy, Hạo Thiên càng làm con cặc lớn rút ra, đến ma sát lấy vì cả Lạc Vũ huyệt dâm. Ân. Tiểu bảo bối của ta. Ờ. Ta thực yêu ngươi chết mất. A. Đến đây đi. Của ta tốt Thiên Nhi. Ân. Lồn của ta dâm lại ngứa rồi. A. Của ta huyệt dâm muốn Thiên Nhi con cặc lớn làm. Ờ. Nhanh lên. Hay ta dừng lại ngứa. Hạo Thiên cũng không để ý gì tới hội gì cả Lạc Vũ cầu khẩn, vẫn đang không ngừng dùng đến con cặc lớn của mình ma sát lấy nàng huyệt dâm. Lại càng không lúc liếm âm vật của nàng, lại để cho gì cả Lạc Vũ càng thêm gãi ngứa khó nại, huyệt dâm lại càng không ngừng chảy ra dâm thủy đến. A. Ngứa chết ta rồi. Ân. A. Thiên nhi. Của ta tốt thiên nhi. Nhanh. Ân. Nhanh chơi ta huyệt dâm a. A. Ta nhanh ngứa chết rồi. A. Con cặc lớn ca ca. Ờ. Không muốn cọ xác. Ngứa chết ta rồi. Nhanh. Ân. Của ta huyệt dâm muốn con cặc lớn chọc vào. A. Nhanh chọc vào ta đi. Hạo Thiên gặp gì cả Lạc Vũ dâm đãng cầu khẩn chính mình, hơn nữa nàng chặt khít huyệt mềm nhỏ càng làm Hạo Thiên con cặc lớn ngay ngắn bao quá chặt chẽ, vì vậy Hạo Thiên đem hai chân của nàng cao gác ở trên vai, nhắc tới con cặc lớn tự một hồi mãnh liệt triều cùng chọc vào. Lại để cho gãi ngứa khó nại gì cả Lạc Vũ cũng đi theo rất nhanh rất động lên cái mông của nàng, nâng lên lồn của nàng. A. Của ta tốt thiên nhi. Thân thiên nhi. Ờ. Con cặc lớn của ngươi thật thô. Giỏi quá ờ. A. Làm ta đẹp quá ờ. A. Ta yêu chết con cặc lớn của ngươi rồi. Ờ. Ngươi chọc vào ta tốt phong phú ờ. Ờ. Thân thiên nhi. Ân. Của ta huyệt dâm đẹp quá. A. Rất nhám ờ. A. Con cặc lớn của ta ca ca. A. Chọc vào đi một điểm. Ờ. Lại cắm sâu một điểm. Cứ như vậy, bạc tư, Hạo Thiên con cặc lớn tại gì cả Lạc Vũ trong huyệt mềm hoa tâm ra ra vào vào đụng chạm lấy, đồng thời hắn cúi đầu xuống nhìn xem gì cả Lạc Vũ huyệt mềm khẩu mép lùng theo con cặc lớn của mình mà trở mình tiến nhảy ra, cái này một vào một ra khẽ đảo co rụt lại, thấy Hạo Thiên dục hỏa càng vượng. Đút vào tốc độ cũng đi theo càng nhanh, càng làm cho gì cả Lạc Vũ trong huyệt mềm dâm thủy cùng con cặc lớn phát ra mỹ diệu, bạc tư tâm thanh. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 352. A. Chịu không được á. Ờ. Con cặc lớn thiên nhi. Ờ. Nhanh. Dùng sức làm. A. A. Sâu hơn một điểm a. Dùng sức làm. A. Của ta tốt thiên nhi. Nhanh dùng lực chơi ta a. A. Đúng. Ờ. Đẹp quá. Thật thoải mái a. A. Tốt thiên nhi. Ân. Lồn của ta đẹp quá a. A. Sướng chết ta rồi. A. Thật sự là quá sung sướng. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào chính mình vừa thô vừa to dương vật tại gì cả Lạc Vũ hai mảnh đầy đặn trong mép lồn ra ra vào vào bộ dạng, lại càng không quên ở con cặc lớn của hắn thật sâu làm tiếng gì cả Lạc Vũ trong khe lồn hoa tâm lúc, tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó mãnh liệt rút ra hơn phân nửa. Dùng dương vật tại cửa huyệt của nàng mài mài, lại hung hăng chọc vào làm đi vào. Dì cả Lạc Vũ không ngừng nâng lên bờ mông, lại để cho Hạo Thiên con cặc lớn càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm lỗ lồn, mà nàng nóng rực dâm thủy không ngừng tưới vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, nhìn xem trên mặt nàng lộ ra cái kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Hạo Thiên cảm thấy đã hưng phấn, lại kiêu ngạo. Con cặc lớn cũng thì càng hung ác ở dì cả Lạc Vũ trong khe lồn cắm. Vì cả Lạc Vũ bị Hạo Thiên làm đổ mồ hôi đầm đìa, lay động bờ mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, huyệt dâm càng chặt nhanh kẹp lấy Hạo Thiên con cặc lớn không ngừng lắc lắc, sâu trong tử cung một cổ dâm thủy chiếu vào đầu cặc của hắn bên trên. Kinh nghiệm lại để cho Hạo Thiên biết đây là gì cả Lạc Vũ cao trào điềm báo, vì vậy hắn càng là ra sức làm lấy. A. Thân thiên nhi. Ờ. Ta nhanh ném đi. A. Ta vừa muốn tiết. Ờ. Nhanh dùng lực. Dùng sức làm. Ân. Của ta tiểu oan gia. Ờ. Ta vừa muốn tiết cho ngươi rồi. A. Chịu không được á. Nhanh. Dùng sức. Ờ. Nhanh dùng lực chọc vào. A. Nghe được gì cả Lạc Vũ về sau, Hạo Thiên như một chỉ đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết toàn thân lực lượng. Mà dì cả Lạc Vũ cũng hai tay liều mạng ôm Hạo Thiên cổ, chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt càng là đột xuất nghênh hướng Hạo Thiên con cặc lớn, thân thể mềm mại cũng gấp gấp rút nhúng và run rẩy. Sâu trong khe lồn càng rung động múc lấy,

mà miệng Tử Cung lại khẽ hấp một mút trong khoái cảm, hắn cũng sảng khoái tinh quang buông lỏng, con cặc lớn nhổ ra một cổ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào dì cả Lạc Vũ trong hoa tâm, Hạo Thiên vừa vội lại đậm đặc tinh dịch, như mũi tên bắn về phía lồn của nàng trong hoa tâm. Dì cả Lạc Vũ bị Hạo Thiên cái này cổ lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể mềm mại lại run, mông bự lại vung lại tiết một lần, trong cái miệng nhỏ nhắn thì thào kêu lên, a, nóng quá nha. Con cặc lớn Thiên Nhi, bắn ta đây nhịn không được. Vừa muốn tiếp cho con cặc lớn thân trượng phu. Tiếp. A. Lại tiếp. A. Tốt Thiên Nhi. Ta sảng khoái a. Ta yêu chết con cặc lớn của ngươi rồi. Thực sự sướng chết nữa à. Hai cổ tinh dịch tại dì cả Lạc Vũ trong khe lồn giúp nhau kích động lấy. Hạo Thiên tự nhiên đem dì cả Lạc Vũ ôm quá chặt chẽ. Hai người toàn thân đều đang run rẩy lấy, cái loại này sảng khoái thật sự là sướng được đến khó có thể hình dung. Đợi đến lúc dì cả Lạc Vũ dần dần thở bình thường lại, không hề run run lúc, Hạo Thiên mới từ dì cả Lạc Vũ trên nhục thể bò, nhìn xem nàng toàn thân da thịt trắng nõn trong lộ ra hoa hồng đỏ màu sắc, nhũ phong đầy đặn cao thẳng, núm vú đỏ tươi hướng lên có chút vểnh lên nâng cao, thon dài eo thon chỉ kham một nắm. Mập mạp bờ mông hướng phía sau nàng cao cao đột xuất lấy, lỗ lồn cao ngất nhiều thịt. Mép lồn mặt hồng hào, đen nhánh lông lồn xem đều như vậy gợi cảm mê người, nhất là nàng trong huyệt mềm nhỏ còn không ngừng chảy ra tinh dịch, Hạo Thiên thật sự là cảm động cho là mình không biết là cái kia đến phúc khí. Nhìn xem gì cả Lạc Vũ thật sự mệt mỏi chịu không được, Hạo Thiên có chút đau lòng, vì vậy làm cho nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà nàng cũng rất nhanh tựu ngọt ngào tiến nhập trong mộng đẹp. Hiện tại chỉ còn lại có một cái nữ nhân, cái kia chính là Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm. Chỉ thấy nàng làn da tuyết trắng non mịn, dáng người lồi lõm cân xứng, nàng toàn thân tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, chập chờn mái tóc bay tới trận trận phát hương, Hạo Thiên kinh diễm tại mỹ mạo của nàng tư sắc, cặp kia hắc bạch phân minh. Ngập nước hoa đào mắt rất là mê người, giảo bạch mặt bạch trong thấu hồng, mà đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi mới ướt át, da thịt tuyết trắng non mịn, lồi lõm linh lung dáng người, bộ ngực sữa rất tròn mà no đủ. Một đôi mê người đùi ngọc tuyết trắng thon dài, trắng mãn mượt mà tay mịn. Thành thục diễm lệ tràn đầy thục phụ bộ dạng thùy mị vũ mị, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm một đôi mảnh bạch tay nhỏ bé bôi tím hồng sắc sơn móng tay, một đôi khéo léo đẹp đẽ non chân cũng thoa khắp giống như son môi đồng dạng sơn móng tay. Phun ra quý báu nước hoa đen nhánh tóc dài sấn ra một trương kiều non ngọt ngào đậm đặc mỡ tươi đẹp bôi khuôn mặt, nàng linh lung hấp dẫn thân hình không ngừng phập phồng. Xem bắp đùi thon dài của nàng chính giữa cái kia mê người cảnh sắc lại để cho Hạo Thiên điên cuồng, hết thảy đều tại trong im lặng tiến hành. Hạo Thiên cảm thấy có hai luồng thịt chống đỡ Hạo Thiên bối, cục thịt trong có thô sáp đầu vú, Hạo Thiên không thể chờ đợi được mà đem hai tay đặt ở trên vú của nàng, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm hồng sắc núm vú và tuyết trắng giữa hai khe núi lại để cho Hạo Thiên cảm thấy một cổ choáng váng. Hạo Thiên dùng tay dùng sức địa xoa xoa, nắm bắt bọn nó chăm chú địa đè ép cùng một chỗ, thực địa áp tại ngực của mình xuống, hắn dùng lồng ngực hữu lực địa đặt ở Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm trên vú, bên cạnh áp bên cạnh dùng sức lay động lồng ngực ma sát lấy, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm thở hào hển, trên trĩ lấy. Dùng trắng noãn tay mịn ôm chặt Hạo Thiên, đương Hạo Thiên lần nữa dùng sức địa mút vào đầu vú nàng lúc, nàng thực đã rung nhẹ nhẹ rồi. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm vặn vẹo cái kia bờ eo thon bé bỏng, đôi môi khẽ mím môi, đầy đặn bờ mông đông đưa càng là mê người, ánh mắt lộ ra tính khát khao hấp dẫn, cái kia phóng đãng tư thái, Hạo Thiên đùi phải cũng bất tri bất giác địa ép vào giữa hai chân của nàng, đùi qua lại ma sát nàng nóng hừng hực hạ thể. Nàng chậm rãi giao thân sát dựa vào hướng Hạo Thiên, mềm mại núm vú dán tại trên cánh tay của hắn, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm ừ một tiếng, thẹn thùng địa khép hờ hai mắt, khẽ mở môi anh đào đối mặt Hạo Thiên, nàng cặp môi đỏ mọng óng ánh sáng, thổ khí như lan. Hạo Thiên duỗi miệng nhẹ nhàng mà hôn hướng miệng nhỏ của nàng, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm anh một tiếng, nguyễn ngã xuống giường, Hạo Thiên cảm thấy miệng của nàng ôn ấm ướt ẩm ướt có một loại cực hương hương vị, qua trong chốc lát nàng hai tay hoàng ở Hạo Thiên cổ ôm chặt lấy hắn, đầu của nàng nghiêng dựa vào Hạo Thiên đôi má. Hạo Thiên có thể nghe được một hồi trầm thấp tiếng thở dốc theo Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm trong miệng truyền tới. Không lâu Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm bắt đầu duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho thè lưỡi ra liếm môi của hắn, hơn nữa thật sâu mút ở Hạo Thiên miệng, phát ra chật chật thanh âm. Hạo Thiên cảm giác bờ môi của mình cũng dính đầy nhạt mẫu độc cô phong cầm hương vị ngọt ngào nước miếng. Sau đó Hạo Thiên bờ môi bị có nồng đậm mùi thơm đầu lưỡi khai, nhạt mẫu độc cô phong cầm chiếc lưỡi thơm tho tiếp tục hướng Hạo Thiên trong miệng với vào đi, mà Hạo Thiên cũng kìm lòng không được lè lưỡi cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, quấy lấy, Hạo Thiên say mê lấy, ôm chặt nhạt mẫu độc cô phong cầm cổ. Nhạc mẫu độc cô phong cầm xinh đẹp hai mắt chính dừng ở Hạo Thiên, phía dưới còn tự động mở ra hai chân, Hạo Thiên vội vàng sao động địa sờ chút âm hộ non mềm mơn mởn, muốn đem ngón tay thăm dò vào trong cơ thể nàng, trên người của nàng mềm yếu vô lực địa ngã vào Hạo Thiên ngực, trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra liên tiếp tiếng phóng đảng. Một đôi núm vú đặt ở hắn cánh tay cùng trên lồng ngực nhúc nhích lấy, làm cho Hạo Thiên tâm ngứa khó nhịn. Bên nàng nghiêm mặt gối lên Hạo Thiên trên vai, hương út sợi tóc phật tại Hạo Thiên bên tai, Hạo Thiên không khỏi cúi đầu vùi sâu vào hương út sợi tóc ở bên trong, bắt tay nhẹ nhẹ đặt ở nàng hai đùi tuyết trắng bên trên, cảm giác thực tốt a, liên tục, trơn bóng, như một khối bạch ngọc, không có một điểm khuyết điếm nhỏ nhặt. Hạo Thiên tay tự tùy ý tại nàng trên đùi dao động. Nhạc mẫu độc cô phong cầm hai gò má nhiễm lên một mảnh ửng đỏ, lộ ra hai cái thon dài cặp đùi đẹp, bạch nút nít, lông lùng nàng rất nồng đậm, tựu là cái chỗ này. Có chút nổi lên, rất làm cho người ta yêu thích. Hạo Thiên dùng một ngón tay xuyên qua nhạc mẫu độc cô phong cầm cái kia kẹp vô cùng nhanh bắp đùi, tại nàng trên mép lồn qua lại ma sát, trong miệng nàng phát ra rất nhẹ đít tiếng hơi thở, càng làm Hạo Thiên vui vẻ chính là, nàng lại đem đùi dang rộng ra rồi, dường như là cố ý lại để cho Hạo Thiên tiếp tục đi tới. Hạo Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng ngón giữa tại nhạc mẫu độc cô phong cầm hai mép lồn chính giữa chậm rãi ma sát. Hạo Thiên phát hiện chỗ đó ướt, nàng tiếng hơi thở thủy chung rất nhỏ, nàng nhất định là cố gắng nghẹn lấy, không để cho mình phát ra rất lớn thanh âm, vì vậy Hạo Thiên lại tiến thêm một bước tăng lớn thế công. Đem quần lót của nàng chậm rãi xuống rồi, nàng cũng rất phối hợp Hạo Thiên, đồ lót bị Hạo Thiên kéo đến đầu gối chỗ đó, nàng đem chân dang rộng ra càng lớn, Hạo Thiên ngón tay tại nàng trong huyệt thẳng tiến thẳng ra, tay kia cũng sờ đến nàng bờ mông đi. Nhạc mẫu độc cô phong cầm hoàng ở Hạo Thiên eo, tựa ở Hạo Thiên trên vai thở gấp lấy, Hạo Thiên tay trái năm ngón tay thật sâu lâm vào nàng mông thịt, tay phải chỉ tắt thì chăm chú chống đỡ lồn của nàng, xuyên thẳng được nàng há mồm cắn lấy Hạo Thiên trên vai buồn bực gọi, nàng tuyết trắng thân thể làn da thật sự là bạch. Thực tế cái kia hai cái dài rộng mà lại xinh đẹp núng vú lại để cho Hạo Thiên xem huyết mạch phun trương. Hạo Thiên chăm chú địa đem nàng ôm lấy, hai cánh tay ngã vào phía trước. Nâng hai cái trổ hết tài năng núng vú, lớn mật mà đem bàn tay đến nhạc mẫu độc cô phong cầm bộ ngực sữa, sờ đến nàng cái kia một đôi co giãn 10 phần núng vú, nàng xinh đẹp trần truồng tuyết trắng đầy đặn trên hai vú hạ nhúc nhích lấy. Sâu sắc tuyết trắng mông bự mê người được rất, nàng một đôi chân trắng hoàn toàn chính xác càng mê người, tuyết trắng chói mắt, thon dài trơn bóng, quả thực không có một tia dư thừa thịt, Hạo Thiên tay bắt đầu theo nàng mỹ hảo thân thể đường cong mà phập phồng. Theo trơn nhẵn trên lưng trượt đến đầy đặn bờ mông. Cảm nhận được bắp đùi của nàng bóng loáng. Nhạc mẫu độc cô phong cầm khuôn mặt đỏ bừng chỉ là làm sơ giãy dụa, cái kia vô cùng gương mặt tuấn tú son phấn hương, phong long trên bộ ngực sữa kiên quyết núng vú đỏ tươi, phía dưới lộ ra hai cái đầy đặn trắng nõn đùi, phấn bạch lồng ngực lõa lồ tại Hạo Thiên trước mắt nàng liền không hề kháng cự. Nàng toàn thân run run, phóng mềm nhũn tay chân, một loại ấm áp mềm mại cảm giác tràn đầy Hạo Thiên bàn tay. Hạo Thiên yêu thích không buông tay địa vỗ về chơi đùa lấy hai cái như bồ câu ổ giống như ôn hòa núng vú, sau đó Hạo Thiên đem hương diễm núng vú ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi thêm ăn được mặt hương vị ngọt ngào. Tình dục tăng vọt nhạc mẫu độc cô phong cầm thật sự là lại hương lại tươi đẹp, trên thế giới không có có đồ vật gì đó so ra mà vượt trên người nàng núng vú ăn ngon. Hạo Thiên bên tai cũng truyền đến nhạc mẫu độc cô phong cầm áp lực thở dốc, nàng cặp kia nhũ. Giống như hai cái chuông treo cao ngạo địa nâng cao, Hạo Thiên điên cuồng liếm một đôi trên đầu vú nụ hoa, nàng thoải mái được không ngừng dâm khiếu. Nhạc mẫu độc cô phong cầm hai cái cặp đùi đẹp co quắp địa đang vào cùng một chỗ, phát ra trắng noãn hương thơm, Hạo Thiên cùng nàng ôm nhau lấy ngồi vào trên giường, hắn dùng tay vuốt nhạc mẫu độc cô phong cầm mềm mại mắt cá chân, nhìn xem nàng hai cái xinh đẹp tuyệt trần chân thẹn thùng địa câu cùng một chỗ. Hai cái trắng nuột thon dài chân hoàn toàn trần truồng rồi. Nhạc mẫu độc cô phong cầm không mảnh vải che thân địa hiển lộ ra đầy đặn trắng nõn thân thể, nàng hở ra mép lồn lớn, màu đen lông lồn tuyệt đại bộ phận đều ở bên ngoài, âm đạo có một đầu tinh tế hồng sắc khe thịt nho nhỏ, đỏ sậm trên mép lồng lớn còn có rất nhiều một lùng tùng lông lồn, nàng duỗi ra chân ngọc, vểnh lên ngón chân. Tuyệt diệu nhũ phòng tuyết bạch địa rất tại nàng ngạo nhân trên thân thể, như là một đôi màu trắng khí cầu có chút địa rung động, cái kia hồng sắc quần vú tinh tường có thế xem, nhìn về phía trên chỉ là rất nhỏ một vòng, mà núm vú như tiểu khỏa táo đỏ, làm đẹp ở đằng kia mê người trên hai vú, nàng cúi người, dài rộng bờ mông nhếch lên. Toàn bộ hạ thể phản phất toàn thân trong suốt, nàng kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng tiến đến hạo thiên bên tai, nhẹ nhàng mà mở ra, đùi phải kéo dài thẳng tắp, chân phải phóng tới hạo thiên trước mặt, hạo thiên trên thân nằm xuống hai tay sờ đến bắp đùi của nàng gốc, nhìn xem cánh tay ngọc của nàng hướng hạo thiên giơ lên. Trong lòng của hắn một hồi nóng lên, phát nhiệt. Hạo thiên vươn tay ra, bắt được nhạc mẫu độc cô phong cầm cánh tay, lập tức hắn cảm thấy một loại mềm mại cùng trắng nõn. Hạo thiên dùng tay kia giúp nàng sửa sang lại ống tay áo, vẫn có thể cảm nhận được nhạc mẫu độc cô phong cầm nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm nhàn nhạt, hắn cơ hồ hô hấp không đi xuống. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 353. Hạo thiên bề bộn ngồi xổm xuống, hai tay vuốt nhạc mẫu độc cô phong cầm đùi, chân của nàng rất nhỏ trường, ngón chân lấy bôi lấy hồng sắc sơn móng tay. Hạo thiên một tay nắm chặt vẻ đẹp của nàng mê người chân ngọc, một tay vịn bắp đùi của nàng, xúc cảm da thịt rất trơn, không khỏi sờ chỉ chốc lát. Hai tay mãnh liệt chà sát nàng non chân cẩn thận văng về. Nhạc mẫu độc cô phong cầm không đứng ở ác ác gọi, hạo thiên bên cạnh sờ nàng chân ngọc vừa nhìn nàng cặp kia cặp đùi đẹp, hắn thoáng cái bắt lấy hai vai của nàng, đem nàng đặt tại trên giường, sau đó dùng miệng phong bế môi của nàng, nhạc mẫu độc cô phong cầm thân thể thập phần nhuyễn non. Thực tế tại liền một điểm phản kháng đều không có tình hình xuống, càng hiện ra nàng nhu nhược, làm cho người yêu thương. Hạo thiên điên cuồng mà cùng nàng hôn môi, nhạc mẫu độc cô phong cầm môi cũng rất nhuyễn, đương hạo thiên đầu lưỡi tại trong miệng của nàng không kiên nể gì cả đuổi theo cái lưỡi thơm tho của nàng thời điểm, thân thể của nàng tựa hồ là bởi vì khẩn trương mà nhẹ nhàng lay động. Hôn sâu lại để cho hạo thiên cùng nhạc mẫu độc cô phong cầm đều có chút không thở nổi, lưỡng há mồm môi không thể không tách ra. Hạo thiên nhẹ vỗ về nhạc mẫu độc cô phong cầm cái kia nhàn nhạt son phấn đôi má, nàng hai con ngươi đụng với hạo thiên sáng quắc ánh mắt, ngượng ngùng địa trốn tránh vài cái, gặp tránh không khỏi hạo thiên nhìn chăm chú, dứt khoát mở ra hương diễm miệng, hai mắt nhắm nghiền. Nhạc mẫu độc cô phong cầm kiều diễm, cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu lộ, nhắm mắt lại, đỏ tươi khuôn mặt, chính hưởng thụ lấy hôn môi thân mật, hai cặp khát khao bờ môi lẫn nhau tới gần. Hai cái cuồng bạo đầu lưỡi giúp nhau quấn quanh, hai cổ mê loạn thân hình khó hòa giải. Hạo thiên vươn tay cánh tay từ phía sau vây quanh ở nàng, đương hạo thiên lại dò xét bên trên phập phồng núi non, nhạc mẫu độc cô phong cầm hô hấp lập tức nhanh, trước ngực nhô lên không chỉ có tuyệt hảo hình dạng cùng co giãn, hơn nữa cực kỳ mẫn cảm, tại hạo thiên xoa nắng phía dưới, nó dùng làm cho người kinh ngạc tốc độ biến hóa lấy. Hạo thiên không tự chủ được lần nữa nắng vuốt nổi lên tiểu đậu đậu. Như là nhấn xuống tình dục chốt mở, nhạc mẫu độc cô phong cầm kìm lòng không được thấp giọng rên rỉ, chán đến cốt tủy hầu âm đức quảng bay vào hạo thiên lỗ tai, cùng lấy nhẹ nhàng đong đưa thân hình phát ra thuộc phụ mùi thơm. Hạo thiên tay tại nàng sa tanh bóng loáng phía sau lưng cùng bờ mông làm càng qua lại chạy, nàng hai mảnh ấm áp ướt át môi dán tại hạo thiên trên môi. Hạo thiên hai tay lại cầm chặt nhạc mẫu độc cô phong cầm hai vú, ngón tay dần dần linh hoạt địa nắm bắt đầu vú. Thời gian dần qua hắn cảm thấy đầu vú dần dần ngạnh, chỉ thấy miệng nàng môi khẽ cắn, liếm liếm trên môi hương diễm son môi, sau đó hai tay đỡ tại hạo thiên đầu hai bên, đem hai cái hồng anh đào tiễn đưa hạo thiên bên miệng. Trong miệng còn phát sóng gọi, ngượng ngùng đổ vào hạo thiên trong ngực. Hạo thiên ôm nhạc mẫu độc cô phong cầm cái tay kia vượt qua sau lưng của nàng trực tiếp đùa bẩn vú của nàng, nhạc mẫu độc cô phong cầm thân thể lập tức cứng ngắc, môi cũng đã đi ra hạo thiên môi. Hạo thiên miệng thừa cơ theo cổ ngọc của nàng trượt xuống đi, ngậm lấy nàng đứng thẳng lấy hướng chính mình thì uy núng vú. Chán ghét. Ân. Xấu. Nhạc mẫu độc cô phong cầm cái kia chán người rên rỉ lại vang lên tại hạo thiên bên tai, núng vú tại hạo thiên ấm áp trong miệng trượt đến đi vòng quanh, thỉnh thoảng đã bị hàm răng nhẹ gặm cùng đầu lưỡi hút, đã sưng như là một hạt đại bồ đào. Nhạc mẫu độc cô phong cầm hai tay ôm chặt hạo thiên thiên đầu. Mỗi khi hạo thiên nghe được nàng rên rỉ bắt đầu biến điệu, tóc của hắn sẽ cảm thấy một cổ sau kéo lực lượng, bất quá mấy cái hiệp xuống, Nàng đột nhiên hết sức mà đem Hạo Thiên đầu đặt ở nàng trên vú, thân thể nhẹ nhàng run run, lồng ngực kịch liệt địa phập phồng. Một tiếng động lòng người than nhẹ theo đáy lòng của nàng bay lên, a. Hạo Thiên ngón tay nhu chà sát đầu vú nàng. Hạo Thiên tựa đầu đưa tới lại một lần dùng miệng ngậm lấy một cái đỏ tươi núm vú, môi của hắn tại Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm hai hạt sưng trên đầu vú qua lại hút mút, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm tựa như gặp điện giật, hạ thể của nàng co rụt lại, lập tức bài tiết đại lượng dâm dịch, nàng cũng rõ ràng cảm giác được hạ thân ướt đẫm rồi. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm trong miệng phát ra một hồi rên rỉ, ánh mắt chuyển thành nửa khép mị nhãn, sau đó Hạo Thiên tay trái dời xuống, dời nhập hạ thể của nàng, dùng ngón trỏ ngón giữa vuốt ve mép lồng nàng. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm có chút mở to miệng không ngừng a a địa phát ra rên rỉ, Hạo Thiên thừa cơ hôn nàng, dùng đầu lưỡi của mình chọn đầu lưỡi của nàng, lại dùng bờ môi hút nó. Hạo Thiên dần dần cầm giữ không được, một bả ôm lấy nàng, nàng tuyết trắng trên thân thể đứng vững lưỡng tòa tiểu sơn, để đó hai hạt phấn hồng núng vú, Hạo Thiên tay dời đi hạ thể của nàng, hắn bắt tay cắm vào vuốt ve đến một mảnh mềm mại mau. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm lỗ lồn phụ cận một khối lớn sớm đã ướt đẫm. Hạo Thiên coi chừng ở phía trên xoa bóp, theo Hạo Thiên dùng sức xoa bóp phía dưới, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm không hoàn toàn, cừ a a. Hạo Thiên xem bộ phận sinh dục của nàng đã là nhơ nhớp một mảnh, hắn nghịch ngợm nhìn Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm liếc, nàng mặt càng đỏ hơn, bàn tay với vào khẽ vuốt, trơn nhẵn mà rắn chắc trên đùi đầu có đám đen kịt sáng bóng lông lồn, nửa che lấy nàng giao hoang mở miệng. Hạo Thiên tay phủ lực toàn thân, cuối cùng ngừng tại hạ thể của nàng. Cuốn khúc phát ti tựa như đùa bẩn nàng lông lồn, Hạo Thiên dùng tay ôm nhu địa sờ mặt nàng. Hạo Thiên nhỏ giọng ở Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm bên tai nói, để cho ta lại cùng ngươi điên cuồng kịch liệt địa ân ái. Nàng ngửa người nằm ngã xuống giường, này là hoàng mỹ vô hạ thân hình cùng hắn xoắn xuýt cùng một chỗ, Hạo Thiên úp sấp trên người nàng, đem một ngón tay chọc vào đến hoa của nàng nhị ở bên trong. Không có bị bất kỳ trở ngại nào. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm liền chăm chú đem Hạo Thiên ôm, ướt át mềm mại chiếc lưỡi thơm tho chen đến trong miệng hắn vong tình địa hôn, nàng trước ngực dán sát vào Hạo Thiên bối, trên bàn tay hạ nhanh chóng vuốt ve Hạo Thiên lồng ngực nói xong, thật thoải mái. Con rể tốt. Mau lại đây a. Nghe Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm thanh âm ôm nhu, nhìn xem nàng xinh đẹp bộ dạng, óng ánh đùi, mềm mại vòng eo, cặp vú đầy đặn. Mỹ hảo nhụy hoa, thẹn thùng thở dốc, êm tai rên rỉ, nàng thành thục thân thể chính tản mát ra dục hỏa, Hạo Thiên tay tựu ở phía trên chạy, thời gian dần trôi qua dời xuống động. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm mở ra hai chân làm cho Hạo Thiên tay có thế đầy đủ vuốt ve nàng huyệt dâm, cũng thỉnh thoảng phát ra rên rỉ, ân, ân. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm bờ mông toàn bộ lộ liễu đi ra, trắng loãng mà mềm mại, lộ ra mê người cặp đùi đẹp gốc. Cùng sử dụng hai tay đem bắp đùi của nàng phù chính đem cái kia đẹp đẽ huyệt dâm hướng Hạo Thiên, nàng cái kia xinh đẹp bé mèo Kitty chính hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt, Hạo Thiên trợn mắt to con ngươi nhìn xem âm hộ nàng. Hai mảnh màu mỡ mép lồn đang từ từ hiển lộ ra đến, Hạo Thiên đang muốn dùng ngón tay đẩy ra hai mảnh dâm thịt mà lộ ra hắc sâm lâm lối vào lúc, nằm ngửa ở trên giường Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm cực lực bạo lộ lấy nửa người dưới, hai chân thời gian dần qua mở ra, lõa lộ ra nơi bí mật. Hạo Thiên đem Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm mềm mại nhu hương thân thể ôm vào trong ngực, hắn không hề cố kỵ, không hề câu thúc địa dùng miệng của mình, lưỡi, răng, môi, đi vuốt ve, xoa nắng, chèn ép, mút vào, khẽ cắn Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm núng vú, Hạo Thiên hôn Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm bôi đầy son phấn bóng loáng cái trán. Tinh tế lông mi, thoa khắp diễm lệ mắt màu mê người con mắt, chụp một cái hương phấn non mềm bên tai, hôn. Thè lưỡi ra liếm nàng non mềm son phấn cái cổ, khẽ cắn cái mũi của nàng, thè lưỡi ra liếm nàng hương diễm bờ môi, lưỡi của hắn cùng nàng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho quấy cùng một chỗ. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm thở hào hển có chút không thể chờ đợi được trên rỉ lấy, a. Hạo Thiên đem nàng cái kia đầu cặp đùi đẹp dựng lên đến trên vai của mình, hắn nghe thấy được có một cổ mùi vị của nữ nhân truyền vào cái mũi của mình, không khỏi dùng miệng hôn một chút bắp chân của nàng, sau đó cúi người xuống. Tiến đến nàng âm đạo bộ, Hạo Thiên miệng cách nàng bộ phận sinh dục không đến 1 cm. Hạo Thiên cổ họng cô động, nuốt nuốt thoáng một phát nước miếng, tựa đầu vương hướng Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm vượt qua gian, nóng rực khí tức không ngừng do lỗ mũi phun ra, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm bộ phận sinh dục rất xinh xắn, độ rộng không phải rất rộng, chỉ có Hạo Thiên hai ngón tay lớn nhỏ rộng, trường cũng không phải rất dài. Thượng diện có rất nhiều quanh co khúc khuỷu lông màu đen, theo hô hấp của nàng thoáng một phát động lên, ở chỗ sâu trong nhan sắc phấn hồng, có chút ướt át sáng bóng, nghe thấy có chút nhàn nhạt mùi tanh, Hạo Thiên ngón tay nhẹ nhàng vẹt ra tay của nàng, bắt lấy phát rung thịt lồi. Nhạc mẫu độc cô phong cầm trong lúc vô tình phần eo hướng lên một cái. A. À. Nhạc mẫu độc cô phong cầm hầu tế lưu một tiếng thở gấp, bởi vì Hạo Thiên bắt lấy chính là mẫn cảm nụ hoa. A. À. A. À. Nhạc mẫu độc cô phong cầm hô hấp càng ngày càng dồn dập, nàng như tiểu hài tử giống như kiều mị rên rỉ lấy, mặt như hoa đào, đẹp đẽ như xuân, Hạo Thiên lại đem ngón tay ngã vào nàng bí động, coi chừng lộng lấy, Hạo Thiên hai tay ôm thật chặt nàng. Tiếp tục đón lấy hôn, hai người đầu lưỡi quấy cùng một chỗ giúp nhau liếm láp. Nhạc mẫu độc cô phong cầm không ngừng hừ hừ lấy, mềm mại vô lực thân thể giãy dụa, hai tay nắm chặt lấy Hạo Thiên bả vai, mà Hạo Thiên hai tay cũng nhịn không được đi chơi lấy nàng ngạo nhân bộ ngực, tại Hạo Thiên làm cho nàng vậy đối với phấn hồng sắc núng vú lúc. Hạo Thiên hưng phấn đắc dụng hai tay chụp vào hai vú của nàng mất mạng địa nhào nặng chà sát động, nhạc mẫu độc cô phong cầm dùng nàng vậy đối với mắt hạnh nhìn hắn một cái. Hạo Thiên hai tay lại theo nhạc mẫu độc cô phong cầm mỹ diệu thân thể dao động, cũng xoa nắng lấy nàng xinh đẹp hai mông, bộ phận sinh dục. Hừ. Hừ. Ác ác. Nhạc mẫu độc cô phong cầm tỉnh hai mắt nhắm lại nhẹ giọng la lên, sáng mềm tóc dài phiêu giật lấy, thanh lệ khuôn mặt phát ra phấn hồng sắc, thân thể của nàng đại lực uốn éo bỗng nhúc nhích, Hạo Thiên ngón tay vừa ly khai, nhạc mẫu độc cô phong cầm tuyết trắng bằng phẳng bụng dưới như gợn sóng phập phồng. Đây là bởi vì âm hộ thâm thụ kích thích, nàng toàn thân có như bị điện giật giống như khoái cảm rất nhanh chạy. Nhạc mẫu độc cô phong cầm phần eo một hồi loạn dao động, khuôn mặt chợt thanh chợt hồng, hai chân run rẩy không ngừng, một cổ màu ngà sữa chất lỏng chậm rãi tiết ra, Hạo Thiên ngón tay nhổ thoáng một phát miệng âm đạo nàng, nhạc mẫu độc cô phong cầm phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, thở gấp lấy, hạ thể bất trụ giãy giụa. Mà lên thân lại vô lực địa nằm xuống. Hai tay nắm chặt lấy Hạo Thiên đầu, cái kia cặp đùi đẹp chăm chú địa ôm lấy cổ của hắn. Hạo Thiên lại đem ngón tay gãi dưới nhạc mẫu độc cô phong cầm miệng âm đạo, sau đó đem mép lồn hướng ra phía ngoài nhảy ra, lộ ra thành trong âm đạo, phấn hồng sắc, rất non, nhạc mẫu độc cô phong cầm không khỏi địa nhô lên cái eo, hai chân lộn xộn, kiều mị rên rỉ liên tục, cả người dường như choáng váng rồi, lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Nàng cố gắng muốn ngồi lên. Nàng dùng sức nắm chặt lấy Hạo Thiên đầu, hướng lên nhô lên, rốt cục tỉnh lại, Hạo Thiên thấy được nàng hồng nhuận phơn phớt ôm trượt mép lồn, bị bao vây lấy hơi lộ ra lấy một lãnh lót dịu dàng non hòn le cùng có chút mở ra phấn hồng miệng âm đạo. Nhạc mẫu độc cô phong cầm một hồi loạn chiến, như tiểu nữ nhân giống như sẵn giọng, nha. A. A. Ta chịu không được. Nhạc mẫu độc cô phong cầm đứng tại mép giường. Hai tay sợ run lấy đặt tại Hạo Thiên trên đầu, Hạo Thiên một đầu chui vào giữa hai chân của nàng, phía dưới phát ra chim chíp thanh âm, Hạo Thiên hút nhạc mẫu độc cô phong cầm hương diễm lỗ lồn. Hạo Thiên hai tay ôm lấy cái mông của nàng thè lưỡi ra liếm huyệt, hắn trước dùng miệng lưỡi từ dưới đến bên trên thè lưỡi ra liếm nhạc mẫu độc cô phong cầm toàn bộ bộ phận sinh dục, làm cho nàng toàn thân khoan khoái dễ chịu, sau đó hắn kê lót khởi nhạc mẫu độc cô phong cầm bờ mông, dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm âm vật của nàng. Đương nhạc mẫu độc cô phong cầm hòn le giống như Hạo Thiên côn thịt đồng dạng rất trướng, hắn tự dùng răng nhẹ nhàng mà cắn, nhạc mẫu độc cô phong cầm toàn thân run rẩy không tự giác ngẩng lên cao bờ mông, dâm thủy dạt dào địa chảy ra. Hạo Thiên dùng hai tay chống khai nhạc mẫu độc cô phong cầm hai chân, thấp thân, lõa lồ tính khí bị hắn dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm qua, Hạo Thiên đem đầu lưỡi chụp lên, dùng hai tay ngón trỏ căng ra trong âm đạo, nhạc mẫu độc cô phong cầm liền kháng nghị cũng không có. Chỉ là không ngừng thở hào hển. Hạo Thiên liếm láp theo nàng âm đạo bài tiết đi ra dâm thủy, có chút hương chát chát, đây là tràn ngập dâm thủy dâm tươi đẹp hương vị, hắn tròn khởi môi, mút lấy nhạc mẫu độc cô phong cầm dâm thủy, Hạo Thiên hiểu được như thế nàng rất sốt giòn ngứa, nhưng nàng nhưng chỉ thở dốc, Hạo Thiên khẩu dời ra mu lồn. Bờ môi chụp lên nàng bên trái bên đùi, lại phải dời đi miệng âm đạo, lại chuyển qua nàng bên trái bên đùi, thẳng trở thành ăn dưa hấu đồng dạng. Trái dời phải dời mấy lần, đón lấy há mồm khẽ cắn mép lồn nàng, miệng ngậm mấy đám lông lồn. Hạo Thiên không đếm xỉa tới trên mặt đất chuyển qua dài khắp lông lồn tam giác khu vực, hôn lên phần bụng, bộ ngực, hắn cẩn thận khẽ cắn nhạt mẫu độc cô phong cầm mỗi thốn da thịt, ngậm lấy vú phải, tay trái văng về áp vú trái, cuối cùng đứng ở nàng giữa hai khe núi, đầu gối ở vú trái, mảnh nghe thấy nàng song phấn hương. Hạo Thiên bò người lên, hai tay viện nhạt mẫu độc cô phong cầm cặp đùi đẹp, sau đó hôn rồi bắp đùi của nàng căng, nhạt mẫu độc cô phong cầm đùi trơn bóng như trượt, còn có một cổ mê người hương khí, nàng toàn bộ chân phun qua nước hoa cùng chụp một cái hương phấn. Hạo Thiên thân lấy bắp đùi của nàng, nhạt mẫu độc cô phong cầm cảm thấy chút ít ngứa, khanh khách mà cười cười, Hạo Thiên lại liếm liếm đầu gối của nàng, nhạt mẫu độc cô phong cầm đầu gối rất cốt cảm giác, Hạo Thiên cảm giác rất tốt. Hạo Thiên như vậy một đường hôn hít lấy nhạt mẫu độc cô phong cầm cặp đùi đẹp, cung thịt hưng phấn được rung động, cuối cùng hôn đến nàng chân ngọc, lúc này lòng hắn đầu hồng nhiệt, nhạt mẫu độc cô phong cầm cái kia chân ngọc rất trắng, ngón chân rất dài nhưng lớn nhỏ nhìn về phía trên vừa vặn. Trong chỉ so Hạo Thiên ngón chân trường chút ít, từng ngón chân giáp bên trên đều đồ xinh đẹp sơn móng chân, nhìn về phía trên mặt cho ai đều phúng huyết. Hạo Thiên chuyển tới nhạt mẫu độc cô phong cầm trên thân, nhịn không được đem nàng cái kia ngọc thủ nâng đến bên miệng, đem nàng hương diễm ngón tay ngậm vào trong miệng liếm láp, nhạt mẫu độc cô phong cầm hương trong nội tâm bang bang nhảy loạn, nàng tươi đẹp trắng nõn ngón tay tại Hạo Thiên trong miệng chuyển động. Nàng tự hồ rất ưa thích Hạo Thiên thân nàng trắng nõn ngón tay, lại để cho Hạo Thiên ngậm tại trong mồm liếm, nàng dường như là phi thường thoải mái, đúng là khép hờ hai mắt dùng đầu lưỡi liếm láp chính mình tươi đẹp môi, trong miệng không ngừng phát ra rầm rì thanh âm. Nhạc mẫu độc cô phong cầm tuyết trắng trần truồng làm đẹp lấy một lùn màu đen cỏ dại, toàn thân không mặc gì cả, theo động tác nàng sóng nhũ nhoáng một cái sáng ngời, Hạo Thiên ánh mắt không khỏi theo này mà chuyển động, mà nàng chú ý tới Hạo Thiên nhìn xem, cố ý dang rộng ra đùi, hiển lộ ra giữa hai chân của nàng thần bí chỗ. Nàng mở ra hai cái được không chói mắt đùi, tay trái dùng sức địa vuốt chính cô ta song phòng, Hạo Thiên tiếp tục thân nàng hương diễm ngón tay, sau đó hướng nàng cổ thân lấy. Hai tay không ngừng vuốt vú của nàng, rốt cục lại thân đến nàng hương diễm núng vú rồi, hắn mê loạn địa nhắm hai mắt hôn môi ngậm lấy nhạc mẫu độc cô phong cầm núng vú. Hạo Thiên hơi vừa mở mắt, phát hiện nhạc mẫu độc cô phong cầm mép lồn lớn ẩm ướt ngượng ngùng địa cũng lay động, hắn nhịn không được lại đi bên trên thân đi, nhạc mẫu độc cô phong cầm một hồi loạn chiến, hoa tâm như bị dầm mưa giống như lay động, Hạo Thiên rốt cục không chịu nổi rồi, đại lực địa hít hít mép lồn nàng. Dùng đến lòng bàn tay tại trên mặt âm hộ nhẹ nhàng mà xoa, phản phất văng vê chè trôi nước giống như, cảm giác được âm hộ nàng phát trướng, hai mảnh mép lồn lớn phát rung, đồng thời, hai chân hiệp tăng cường, nhịn không được địa co duỗi lấy. Hạo Thiên dùng hai tay tại hai mảnh trên mép lồn lớn vỗ về chơi đùa, sau đó cắm vào trong huyệt, dùng tay do dưới lên trên địa gây xích mích lấy, thỉnh thoảng ma sát âm hạch nàng, nàng xinh đẹp lỗ lồn lại bị Hạo Thiên điên cuồng hôn môi. Hạo Thiên dùng miệng điên cuồng mà mút lấy nàng dâm tươi đẹp lỗ thịt. Trong mật huyệt dâm thủy đại lượng chảy ra, thật là thơm, Hạo Thiên điên cuồng mà hút. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 354. Nhạc mẫu độc cô phong cầm dựng thẳng lên đầu gối hai chân nhanh ép chặt lấy Hạo Thiên đầu, mũi chân dốc sức liều mạng dùng sức, bắp đùi đầy đặn không ngừng run rẩy. Nàng đạt tới cao triều bờ mông cũng bắt đầu mãnh liệt cao thấp đâm động. Hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, trong miệng rên rỉ kêu lên, y, a, y, a. Nhạc mẫu độc cô phong cầm đem âm hộ ngẩn hơi có chút, đem hương diễm mép lồn nhét vào Hạo Thiên trong miệng. Hạo Thiên đồng ý mút lấy đưa đến bên miệng mỹ vị, hắn dùng khẩu điên cuồng mà gian dâm cùng mút lấy nàng dâm tươi đẹp mép lồn. Đầu lưỡi của hắn thân nhập hương diễm trong dâm huyệt cao thấp tả hữu địa liếm láp, dâm thủy dính đầy đầu lưỡi. Hạo Thiên sùng xả tứ phía đụ làm cho, nhạc mẫu độc cô phong cầm cuồng giả địa âm thanh rên rỉ. Một lát sau về sau, Hạo Thiên nằm hạ thân, nhạc mẫu độc cô phong cầm bò tới trên người hắn, âm hộ nàng đặt ở Hạo Thiên bộ mặt, Hạo Thiên cũng bắt lấy đầu của nàng nhẹ nhàng đè xuống, nhạc mẫu độc cô phong cầm thuận thế cầm chặt Hạo Thiên ngạnh như sắt côn côn thịt. Nàng có chút mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi đem Hạo Thiên đầu cặc lớn ngậm đi vào, dọc theo sau lưng khe thịt nho nhỏ nhẹ nhàng cao thấp liếm phủi, một nuốt nhổ phối hợp đầu lưỡi động tác, lại đem hai chân của nàng mở ra lộ ra nàng ẩm ướt âm đạo, tiến đến Hạo Thiên bên miệng. Nhạc mẫu độc cô phong cầm vốn là dùng hai tay chống tại Hạo Thiên trên đùi, chậm rãi khuấy động dương vật của hắn, lại chỉ dùng để đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát thịt của hắn quang, sau đó chậm rãi đem Hạo Thiên đại nhục bổng o không o ngậm vào nàng cái kia mê người trong cái miệng nhỏ nhắn cao thấp phun ra nuốt vào lấy, cùng sử dụng đầu lưỡi của nàng thè lưỡi ra liếm vòng quanh màu gà biên giới. Đầu lưỡi một mực tại trên mặt đầu cặc đảo quanh liếm mút, mà nàng hương diễm cái miệng nhỏ nhắn càng dùng cao tốc độ địa trên dưới thổi hấp, lại để cho Hạo Thiên càng hưng phấn, một hồi lại nhổ ra côn thịt, thịt căng chung quanh dùng nàng khêu gợi đôi môi mút nhẹ lấy, lại ngậm vào Hạo Thiên nam căng mút nhã lấy. Nhạc mẫu độc cô phong cầm khẩu kỹ rất tốt, Hạo Thiên hưng phấn mà nhẹ trảo nàng mập cánh tay, đem nàng âm đạo áp hướng Hạo Thiên miệng, dùng sức mút lấy mép lồng nàng, nàng âm đạo chỗ lông lồng đâm vào Hạo Thiên bên miệng cảm giác là lạ, Hạo Thiên côn thịt một tấc thốn địa xâm nhập nàng mỹ diệu cái miệng nhỏ nhắn. Thẳng đến môi của nàng chạm đến Hạo Thiên gốc, cảm giác nhạc mẫu độc cô phong cầm đem chính mình đại nhục bổng o không o ngay ngắn ngậm vào, Hạo Thiên cảm thấy côn thịt trướng được lại càng lớn. Như thế bú liếm qua lại mấy mươi lần lại để cho hắn thiếu chút nữa bắn ra. Mà nhạc mẫu độc cô phong cầm tại Hạo Thiên côn thịt co rúng lúc tổng hội kịp thời nhổ ra dùng sức nhéo ở dương vật của hắn, ngăn cản Hạo Thiên bắn ra. Nhạc mẫu độc cô phong cầm phun ra nuốt vào lấy Hạo Thiên côn thịt, tiếp theo thè lưỡi ra liếm hắn lớn nhỏ túi thịt, đem mảnh khảnh ngón tay ma sát lỗ đít chung quanh, tại Hạo Thiên lỗ đít chọc lộng lấy, Hạo Thiên hưng phấn ngoài đầu lưỡi hướng nàng huyệt dâm mất mạng địa lách vào động lên. Nhạc mẫu độc cô phong cầm lập tức lại rầm rì rồi. Nàng bờ mông dùng sức ép xuống, đem hoa tâm của nàng phong bế Hạo Thiên miệng, Hạo Thiên hai tay theo nàng mỹ diệu thân thể dao động, cũng xoa nắng lấy nàng xinh đẹp hai mông, Hạo Thiên lần nữa tách ra nàng mép lồn lớn, dùng đầu lưỡi đi thè lưỡi ra liếm âm hạch nàng, chọc cho nàng hạ thể khẽ động động. Hương dâm dâm thủy không ngừng tràn ra chảy tới trong miệng của hắn. Hạo Thiên côn thịt bị nhạc mẫu độc cô phong cầm hấp lộng lấy càng lúc càng lớn, đầu của nàng càng kịch liệt địa một vào một ra, nghe nàng gợi cảm mê người cái miệng nhỏ nhắn mà phát ra phốc tư thanh âm. Hạo Thiên hai tay hung hăng địa nắm chặt nhạc mẫu độc cô phong cầm bờ mông sử âm đạo của nàng bao lấy Hạo Thiên đầu lưỡi. Hạo Thiên dùng sức đem mặt toàn bộ dán chết nhạc mẫu độc cô phong cầm hương dâm âm hộ, nhạc mẫu độc cô phong cầm âm hộ mê chết hắn. Hạo Thiên dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đùa bẩn âm hạch nàng. Lại chậm rãi đẩy ra cái kia mê người mép lồn, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ chậm rãi trượt vào âm đạo của nàng, qua lại rút ra đút vào bất quá năm xuống. Vương ra xem xét, nhạc mẫu độc cô phong cầm dâm thủy vậy mà nhiều đến theo Hạo Thiên đầu ngón tay nhỏ đến, trên đời này khó gặp trong huyệt cực phẩm, Hạo Thiên có thể nào bỏ qua. Hạo Thiên trước dùng đầu lưỡi tại nhạc mẫu độc cô phong cầm trên hộp le vòng quanh vòng, do chậm mà nhanh. Sau đó xuất kỳ bất ý địa hung hăng liếm lấy nàng mép lồn một ngụm, nhạc mẫu độc cô phong cầm kêu lên, Hạo Thiên tiếp tục liếm láp vẻ đẹp của nàng huyệt, bắp đùi của nàng càng kẹp càng chặt. Dâm thủy không ngừng mà theo trong âm đạo chảy ra, rất kỳ lạ hương dâm hương vị, vừa nghe tự khiến người điên cuồng muốn làm yêu hương vị. Lúc này nhạc mẫu độc cô phong cầm, hàm răng cắn chặt môi dưới, không ngừng phát ra, ân, ân. Trên rỉ. Nàng bỗng nhiên thò tay tại côn thịt qua lại vuốt ve, Hạo Thiên giao thân xác hướng bên trên dời hơi có chút, miệng y nguyên mút lấy cái kia mỹ huyệt, nàng mê loạn tâm tình đã bị đẩy hướng phấn khởi dục triều. Lúc này nhạc mẫu độc cô phong cầm thân thể trần truồng như một cái lớn cừu trắng nằm ở trên giường, nàng cái kia tuyết trắng thân thể đã không ẩn địa bạo lộ tại Hạo Thiên trước mặt, Hạo Thiên thân thể ngã xuống nàng trần trụi trên người, hai vú của nàng đỉnh lấy Hạo Thiên bộ ngực, cảm giác thật tốt, nhìn nàng kia mỹ diệu thân thể. Hạo Thiên lại xúc động rồi lẻn đến nàng lộ ra trọn vẹn trên thân thể, một mực địa ngăn chặn nàng, hai tay nắm thật chặt hai vú của nàng, côn thịt dùng sức hướng hoa tâm của nàng trong đảo đi. Hạo Thiên thuận tay kéo qua một cái áo gối kê lót tại nhạc mẫu độc cô phong cầm dưới mông, quay đầu đi cùng nàng hôn môi, thuận thế nằm xuống, hai tay của hắn vươn vào nhạc mẫu độc cô phong cầm giữa hai chân, chậm rãi căng ra hai chân, cải biến tư thế vị vào trong đó. Hạo Thiên eo nhẹ nhàng đi phía trước một tiễn đưa, tiểu đệ đệ chuẩn xác chỉ vào nhạc mẫu độc cô phong cầm cái kia ướt át tiểu muội muội bên trên, một chút sự trượt, đã tìm được vị trí, quy đầu tách ra miệng âm đạo, đạo nghĩa không thể chùn bước địa lách vào đi vào, nhạc mẫu độc cô phong cầm thỉnh thoảng hừ tiếng kêu. Hấp dẫn lại để cho Hạo Thiên tim đập nhanh hơn, Hạo Thiên thuận thế đem côn thịt xâm nhập nàng mê người trong huyệt mềm, cái này quả nhiên rất trơn. Đầu cặc của nàng phốc một tiếng toàn bộ đút vào nhạc mẫu độc cô phong cầm đỏ tươi nhục động, Hạo Thiên ra sức đâm về nàng lỗ nhỏ. Rút ra đút vào lấy côn thịt đến lấy có lệnh Hạo Thiên hưng phấn không hiểu, côn thịt không chút nào lại để cho do dự, Hạo Thiên bắt nó đâm vào Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm nơi riêng tư. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm dâm khiếu một tiếng, miệng âm đạo có chút chật vật, tại tiến vào về sau, Hạo Thiên cũng không vội lấy muốn co duỗi ma sát, hắn chỉ là tại cảm giác, côn thịt ấm áp, đón lấy, là bắt đầu có sự trượt dính chán cảm giác, Hạo Thiên hơi chút điều chỉnh thoáng một phát thân thể ở chỗ sâu trong. Hung hăng địa đem côn thịt chọc thủng lại chọc thủng, cái kia xinh xắn đáng yêu huyệt mềm cơ bắp chăm chú địa ngậm lấy hắn tráng kiện côn thịt, tham lam địa đưa hắn hút vào Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm thân thể chỗ càng sâu. A. A. A. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm thân thể thoáng cái trở nên cứng ngắc, một tiếng rên rỉ tự hồ ngọt ngào, Hạo Thiên làm nổi lên tiết tông vận động, theo nó ra ra vào vào càng không ngừng nhúc nhích lấy, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm nhào khởi mi tâm giãn ra, trên mặt đẹp có chút lộ ra thoải mái biểu lộ. Khêu gợi trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, phản phất thân thể của nàng thời gian dần trôi qua dâm xuyên vào khoái cảm nhục dục thế giới, quả nhiên Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm thân thể mềm mại rất nhiều, mềm địa nằm sấp hướng về phía Hạo Thiên, tóc dài che che lại nàng trong cao triều mặt. Hạo Thiên tranh thủ thời gian chống đỡ thân thể nàng, dâm dâm địa cười dọn ra một tay, đem hai ngón tay bỏ vào trong miệng nàng. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm bị Hạo Thiên đỡ lấy eo, hai tay xanh tại Hạo Thiên trên bờ vai thở hào hển, tán lấy sợi tóc nàng đứng thẳng lên vòng eo, Hạo Thiên trừng lớn hai mắt nhìn thẳng Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm tĩnh trước ngực vậy đối với cao ngất hai ngọn núi, đầy đặn mê người xinh đẹp hình cung. Trên đầu vú tách ra lấy hội rung rung hai hạt quả nho đỏ, hắn qua lại chuyển động bàn tay, dường như tại buộc đinh ốc đồng dạng xoa nắng lấy bộ ngực sữa của nàng, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm ngẩng lên mặt. Thon dài hai chân đang run rẩy lấy, mười ngón nắm chặt Hạo Thiên bả vai, hắn lập tức một hồi nhức mỏi, hai tay nắm chặt hai vú của nàng. Hạo Thiên hai tay tiếp tục viện Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm cái kia mông bự, nàng ép xuống trên thân nhìn xem Hạo Thiên, hai tay sờ lên hắn núng vú, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm thân thể bắt đầu kỳ dị địa lay động, cánh tay cùng đùi tựa như bạch tuộc trảo gắt gao cuốn lấy Hạo Thiên, trong lúc này tại mãnh liệt địa co rút lại. Một tiếng cao vút trên rỉ tại Hạo Thiên tới bên tai, Thiên Nhi a. Co rút lại dằng co trọn vẹn hơn 30 hạ mới dần dần dẹp loạn. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm như là một bãi bùn sụi lơ tại Hạo Thiên dưới thân, Hạo Thiên ừ một tiếng, hai tay nhẹ nhàng xoa vẻ đẹp của nàng nhũ, có khi cũng niết vài cái. Ân. Tốt Thiên Nhi. Ân. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm đã có chứa rên rỉ thanh âm, Hạo Thiên ngồi vào bắp đùi của nàng bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào cái kia nồng đậm đen sẫm lông lồn, đương Hạo Thiên vừa sờ Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm đùi, liền phát hiện trên đùi ẩm ướt được rồi, vì có thế thuận tiện xuất lực, hắn dứt khoát bò cưỡi nàng trên bụng nhỏ. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm chậm rãi mở ra đùi, bộ phận sinh dục chính giữa đã nứt ra một đường nhỏ, sau đó Hạo Thiên trông thấy tươi tốt đen sẫm trong lông lồn, lộ ra hai mảnh thịt, hơi ám hồng sắc mép lồn lớn biên giới đã đến trung gian là hồng sắc, cả trong đó là ẩm ướt ngượng ngùng. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm cực lực dùng ngôn ngữ của nàng khiêu khích và động tác kích thích Hạo Thiên. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm xấu hổ lấy yêu cầu lấy, nàng hai chân chậm rãi căng ra, như cẩu bò thuyền quỳ trên giường, cực lực địa nhếch lên nàng mông lớn, mà mỹ nhũ tại phía trước rung động đãng địa đung đưa. Hạo Thiên hai tay theo vẻ đẹp của nàng chân do nàng xinh xắn mắt cá chân một đường thuận thế. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm dùng tay che lại lồn của nàng. Hạo Thiên đành phải đem miệng dời đi nàng mỹ diệu trong lỗ đít đùa bỡn, dùng đầu lưỡi tiếp xúc đến lỗ đít nàng lúc, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm thân thể như giật điện rung bỗng nhúc nhích. Đón lấy, Hạo Thiên lại đi bên trên di động, đem đầu lưỡi một tấc thốn địa xâm nhập nàng thâm thúy tản ra nồng đậm cây hương trầm giữa hai khe núi đồng thời, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm không tự chủ được địa nhúc nhích mông lớn của nàng đón ý nói hồ Hạo Thiên côn thịt, Hạo Thiên liền bắt được vẻ đẹp của nàng mông, theo nàng nhúc nhích. Dùng đầu lưỡi hưng phấn mà lấy nàng mỹ diệu vú nhấm nháp khó nói lên lời ngọt ngào tư vị, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm rất thoải mái mà âm thanh rên rỉ lấy, Hạo Thiên tay tiếp tục thao lộng lấy mỹ nhũ, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm tựa hồ càng lúc càng hưng phấn. Vốn là che lấp lỗ lồn tay hiện tại tắt thì trở thành thủ dâm khí cụ xoa nắng lấy lỗ thịt của mình, mảnh khảnh ngón tay cũng bắt lấy Hạo Thiên đã trướng tới cực điểm côn thịt, chậm rãi đạo vào đến nàng ôn hòa trong khe lồn. Hạo Thiên dựng lên cánh tay của nàng, dùng sức đâm một cái, côn thịt thoáng cái toàn bộ mà vào, hắn phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng cũng dài trường nhã thở một hơi, nàng ôm nhu địa thân lấy Hạo Thiên mặt, Hạo Thiên lẳng lặng yên cắm ở nàng bên trong, cảm thụ được nàng bên trong co rút nhanh, nhúc nhích cùng trơn. Thời gian dần trôi qua, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm có chút nhịn không được, nhẹ nhàng giãy dụa mảnh khảnh bờ eo thon bé bỏng, chậm rãi lay động lấy đẩy đà mông ngọc, dùng hai mảnh tươi mới mép lồn ma sát lấy Hạo Thiên cung thịt, khêu gợi cặp môi đỏ mọng có chút dương, phát ra một hồi mê người đây này lẩm bẩm, đến nha, tốt Thiên Nhi, mau tới. Đừng giày vò ta rồi. Hạo Thiên dao động lấy cái lưỡi đã hưởng thụ nàng xinh đẹp nhũ phong vô danh hương, hai tay thì là theo Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm xinh đẹp dáng ngực xoa nắng lấy dâm đãng vú mềm, nhẹ nhàng nhúng lấy hạ thể chui vào nàng lửa nóng mật động ở chỗ sâu trong. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm quả nhiên là tuyệt diệu khả nhân. Theo càng không ngừng đảo làm cho lỗ ấy của nàng, do tiếng trên rỉ phán đoán nàng đại khái đã ném đi lần thứ hai. A. À, tốt Thiên Nhi. Sảng khoái. Hạo Thiên hai tay nâng Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm tỉnh eo nhỏ liều mạng địa đâm vào nàng, nàng hưng phấn mà khoái hoạt chết rồi, không ngừng kêu to, một ít thô tục cũng thốt ra. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm hai chân đột nhiên mở ra, âm đạo trở nên lớn hơn, Hạo Thiên côn thịt thiếu chút nữa trượt ra, không nghĩ tới nàng đem chân dựng lên đến Hạo Thiên phần cổ, sau đó kẹp chặt bờ mông, nàng âm đạo thoáng cái kẹp lấy Hạo Thiên côn thịt, Hạo Thiên cố gắng chọc vào trong chốc lát. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm thò tay vịn Hạo Thiên bờ mông, tốt. Tốt Thiên Nhi. Ta. Chúng ta đổi lại tư thế. Sau đó tứ chi nằm lì ở trên giường lại để cho Hạo Thiên từ phía sau tiến vào nàng nơi bí mật. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm tư thế quả thực là quá lang thang rồi, hồng hồng mép lồn nửa che lấy miệng âm đạo, Hạo Thiên dùng ngón tay khêu nhẹ lấy mép lồn, quy đầu một cái chuyển động tiến vào Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm đáng yêu âm đạo rồi. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm lại để cho Hạo Thiên từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu. Một nhanh ba chật đất chọc vào nàng, quả nhiên rất dịu, nàng âm thanh rên rỉ còn hơn hồi nãy nửa mãnh liệt, hưng phấn mà toàn thân rung lên, dâm thủy theo Hạo Thiên côn thịt, nàng hai cái chân trắng không ngừng chảy xuống. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm bị Hạo Thiên nâng lên bờ mông dùng sức làm lấy, xinh đẹp tóc dài cũng rất có co giãn tung bay lấy. Từ tâm thanh trên rỉ tựa như dán tại Hạo Thiên bên tai đồng dạng, hơn nữa Hạo Thiên còn ngửi được trên người nàng mùi nước hoa, hắn ôm chặt Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm bờ mông da tóc sực nàng. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm đẩy đà hai mảnh mông trắng bị Hạo Thiên mười ngón tay sâu lâm vào nhéo ở, nàng phóng đãng địa tùy ý Hạo Thiên gian dâm tìm niềm vui, tàn sát bừa bãi Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm âm hộ đang tại rút ra đút vào trên mặt dương vật dính đầy trong cơ thể nàng dâm thủy. Bị nhồi vào hồng nộn âm hộ còn không ngừng bị ra vào bên trong côn thịt mang ra mới lạ dâm thủy, lưu lạc trên giường. Đón lấy, Hạo Thiên đem nàng đặt ngang trên giường, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm nằm ngửa lấy, Hạo Thiên dùng hai chân kẹp chặt nàng nhanh cũng hai chân lúc, dương vật của hắn đầu vừa vặn cắm ở miệng âm đạo nàng, chăm chú địa dán sát vào hòn le, Hạo Thiên mỗi lay động thoáng một phát côn thịt, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm đều có mãnh liệt khoái cảm. Loại này trực tiếp tập trung kích thích hòn le khoái cảm là thích nhất, nhất nhẹ nhàng vui vẻ, Hạo Thiên lay động một lần, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm đều la to. Hạo Thiên từng điểm địa đính vào, đi vào một điểm lui ra ngoài, lại tiến vào, lại một lần toàn bộ cắm đi vào rồi, hắn cảm giác là càng chặt, càng sâu, quả thực là không đáy, Hạo Thiên dùng sức đút vào, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm rên rỉ lấy, mỗi cách 3, 4 phút tựu có một lần cao trào. Thậm chí có 4. 5 lần. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm rên rỉ nói lấy, thân yêu. Làm chết ta đi. Thật thoải mái a. Chưa từng có thư thái như vậy qua. Tự toàn thân sụi lơ địa bất động rồi, lật người đến, nằm lì ở trên giường. Hạo Thiên ghé vào Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm trên lưng, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm mông trắng mềm, vô cùng có co giãn, theo Hạo Thiên dùng sức đút vào, bụng của hắn cùng cái mông của nàng đụng chạm lấy. Phát ra ba ba tiếng vang. Hạo Thiên một tay tìm được Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm trước ngực, xoa nắng vú của nàng, nắm bắt đầu vú nàng, một tay vây quanh Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm phía trước, án lấy hòn le, văng vê nha văng vê. Một lát sau, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm lại cưỡi Hạo Thiên thượng diện, đem âm hộ nàng mặc lên Hạo Thiên trên mặt dương vật, liền cùng Hạo Thiên điên cùng hôn môi, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm chính mặt ngó về phía Hạo Thiên, âm hộ nàng có thể thấy thanh thanh sở sở. Chi gặp lông màu đen ủng đám phần mu, có hai mảnh đỏ tươi mép lồn. Giờ phút này chính kẹp lấy Hạo Thiên nhục côn nhi, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm vội vàng đem bờ mông nâng lên phóng rơi, đương nàng nâng lên thời điểm, Hạo Thiên côn thịt liền bị âm hộ nàng nhổ ra, liền nàng trong âm đạo tươi mới cơ bắp cũng bị mang đi ra, mà khi nàng đem bờ mông buông thời điểm, mép lồn nàng lõm xuống dưới. Sau đó thô ngạnh đại nhục bỗng o không o cũng bị nuốt hết tại trong âm đạo nàng. Như vậy tiếp tục trong chốc lát, Hạo Thiên lại lật thân áp đến Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm trên người, hai tay bắt được vú của nàng, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm lập tức đem Hạo Thiên nhục côn nhi đạo nhập miệng âm đạo nàng. Hạo Thiên dùng sức một cái thô ngạnh đại nhục bỗng o không o liền đơn giản địa cắm vào nàng ướt át tiểu nhục động rồi. Hạo Thiên cảm giác được quy đầu cho mềm mại cơ bắp chỗ vây quanh, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm tiểu nhục động có tiết tấu địa run rẩy, trận trận khoái cảm không ngừng mà truyền đến, theo hắn bờ mông nhảy lên, thô ngạnh đại nhục bỗng o không o tại thịt của nàng trong khe co lại mãnh liệt chọc vào. Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm chậm rãi đem hai cái hai đùi tuyết trắng mở ra, xấu hổ mắt ẩm ướt địa nhìn qua Hạo Thiên cười mà quyến rũ lấy. Hạo Thiên nhảy lên lấy bờ mông lại để cho thô ngạnh đại nhục bỗng o không o tại Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm trong nhục động nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Mạnh mẽ đâm tới, Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm cũng phối hợp với Hạo Thiên động tác đem phần mu một ưỡn một cái địa hướng Hạo Thiên nghênh đón, âm đạo cũng rỉ ra rất nhiều âm thủy, khiến cho hai người khí quan giao hợp lúc phát ra rồi, bạch tư tiếng vang. Cái lúc này, Hạo Thiên cảm thấy trên đầu cặp lớn một hồi tê dại, mà một hồi nóng bỏng dâm thủy dưới sự kích thích, hắn cũng đi theo đem một cổ nóng hổi dương tinh đột nhiên bắn vào Nhạc Mẫu Độc Cô Phong Cầm sâu trong tử cung, mãnh lực trùng kích lấy tâm huyệt của nàng, khiến nàng lại lần nữa nổi lên một hồi run rẩy đại tiết một lần. Lần này nàng thực sự sảng đến ngất đi, Hạo Thiên đã ở cực độ thoải mái trong nằm sấp lấy phần lưng của nàng, hai cổ nóng hổi thân thể đồng thời tê dại đau xót ngứa say mê tại thân thể giao hoang dâm dục bên trong. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 355. Chứng kiến tam nữ đã không có tái chiến chi lực rồi, Hạo Thiên đã giúp tam nữ đắp kín mền, sau đó ra gian phòng, đi trong chốc lát, hắn vừa vặn gặp muội muội Lý Thiên Tuyết, chỉ thấy Lý Thiên Tuyết trên thân là một kiện sợi tơ màu đen như mực thiếp thân loa tay áo sơ mi, ngực mở đít rất thấp. Nổi bật lên trước ngực da thịt càng phát ra mảnh bạch như nõn nà, hạ thân là một kiện trên gối 30 km phân đã ngoài, tự hồ lại đoản một phần muốn làm lộ chỉ đen váy ngắn, lộ ra không mặt tất chân rất tròn mà hai đùi tuyết trắng. Cân xứng thon dài bắp chân phủ lấy nửa cao đồng mảnh cao góc sáng như tuyết dày. Hạo Thiên đi tới, đối với muội muội Lý Thiên Tuyết cười nói, muội muội ngươi mặc được xinh đẹp như vậy, có phải hay không chuẩn bị đi gặp Tình Lang nha? Mới không phải đâu rồi, ta muốn đi ra ngoài đạo tử cấm thành bên trong dạo chơi, đã gặp phải ca ca ngươi rồi, cái kia ngươi theo ta cùng đi ra dạo chơi a. Lý Thiên Tuyết lạp lấy Hạo Thiên đắc thủ, không ngừng mà lay động làm nũng. Nàng vậy đối với cặp vú đầy đặn càng không ngừng tại Hạo Thiên trên cánh tay ma sát, lại để cho trong lòng của hắn rung động, cuối cùng Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Muội muội Lý Thiên Tuyết cao hứng cực kỳ, sau đó bọn hắn cùng một chỗ ra hoàng cung, ra đến bên ngoài, Lý Thiên Tuyết đột nhiên thò tay kéo Hạo Thiên bả vai, Hạo Thiên thật không ngờ nàng hội lớn mật như thế, mỹ nhân cặp tay tư vị thật sự là thoải mái, lại để cho lòng hắn đầu rung động, mở ra bước chân. Trên đường đi, Hạo Thiên hai người cười nói, trong mắt người ngoài, như là một đôi tình yêu cùng nhiệt tình lữ, Lý Thiên Tuyết khắp nơi đi dạo lấy, trong chốc lát nhìn xem tại đây trong chốc lát nhìn xem chỗ đó, nhưng là nàng cũng không có mua cái gì đó, coi như bọn hắn đi dạo được chính cao hứng thời điểm. Bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, đón lấy hạ nổi lên mưa to, bởi vì trời mưa được thập phần đại, rất nhanh trên đường đều không có gì người rồi. Hạo Thiên tắc thì giữ chặt Lý Thiên Tuyết nhu nhuyễn bàn tay nhỏ bé hướng phụ cận một building phòng chạy tới, chạy vào lờ mờ cổng tò vò ở bên trong. Nhìn xem cơ hồ đem thiên địa liền cùng một chỗ mưa bụi cùng trên đường vội vàng chạy trốn đám người, thấy lại lấy đối phương ướt đẫm bộ dáng hai người không khỏi tương đối mà cười. Bởi vì trời mưa, tử cấm thành tại đây giữa ban ngày, như là đêm tối, trời càng ngày càng tối, Lý Thiên Tuyết rung động thân thể mềm mại lạnh rung phát rung nói, ca. Ta lạnh quá a. Chứng kiến Lý Thiên Tuyết phát run bộ dáng, Hạo Thiên đau lòng nói, muội muội, để cho ta ôm ngươi có thế ấm áp điểm. Không được, ta không sao, trận mưa này lúc nào có thế điểm nhỏ à. Lý Thiên Tuyết nhu âm thanh nói, nghe được đi ra nàng bởi vì Hạo Thiên mà có một ít thẹn thùng. Lúc này thời điểm, đột nhiên huyễn mục đích tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, đón lấy vài tiếng nặng nề tiếng sấm lăn qua, mông lung đèn đường đã mất đi ánh sáng, chung quanh trở nên nước sơn đen như mực. Ta phải sợ. Lý Thiên Tuyết kêu sợ hãi lấy nhào vào Hạo Thiên trong ngực, lạnh như băng thân thể mềm mại tràn ngập co giãn, tản ra thiếu nữ chỉ mới có đích hương khí. Hạo Thiên trước ngực ôm lấy non mềm mềm mại thân thể, cảm nhận được Lý Thiên Tuyết trước ngực mềm mại núng vú đỉnh tại hắn trên lồng ngực phập phồng. Phong Long Mu Lồn đỉnh lấy Hạo Thiên đã cương dương vật, hô hấp lấy Lý Thiên Tuyết trong miệng nhổ ra hương khí. Hạo Thiên nhịn không được dùng nhẹ tay giơ lên nàng đường cong mềm nhẵn càng dưới, dừng ở nàng lộ ra mông lung sương mù con mắt. Lý Thiên Tuyết cảm nhận được Hạo Thiên khác thường, bẹn đùi cái kia lửa nóng xúc giác lại để cho vừa sờ ửng đỏ xoa nàng trắng nõn đôi má, khẽ nhếch hồng nhuận phơn phớt môi son dồn dập thở hào hển, kéo trước ngực rất tròn tràn ngập co giãn thục nhũ tại hắn trên ngực ma sát. Hạo Thiên rốt cuộc kháng cự không được cái này say lòng người hấp dẫn. Cúi đầu đem miệng in lại Lý Thiên Tuyết rung rung mềm mại môi son, đầu lưỡi dùng sức trên đỉnh trắng noãn hàm răng, Lý Thiên Tuyết, lấy kiều mị đây này lẩm bẩm, có chút mở ra hàm răng, Hạo Thiên đầu lưỡi lập tức trượt nhập tràn ngập mùi hương hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đuổi theo trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho. Nhấm nháp lấy hương vị ngọt ngào nước miếng. Lý Thiên Tuyết cảm nhận được Hạo Thiên khác thường. Bẹn đùi cái kia lửa nóng xúc giác lại để cho vừa sờ ửng đỏ xoa nàng trắng nõn đôi má, khẽ nhếch hồng nhuận phơn phớt môi son dồn dập thở hào hển, kéo trước ngực rất tròn tràn ngập co giãn thục nhũ tại Hạo Thiên trên ngực ma sát. Hạo Thiên rốt cuộc kháng cự không được cái này say lòng người hấp dẫn, hắn cúi đầu đem miệng in lại Lý Thiên Tuyết rung rung mềm mại môi son, đầu lưỡi dùng sức trên đỉnh trắng noãn hàm răng, Lý Thiên Tuyết, lấy kiều mị đây này lẩm bẩm, có chút mở ra hàm răng. Hạo Thiên đầu lưỡi lập tức trượt nhập tràn ngập mùi hương hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đuổi theo trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho, nhấm nháp lấy hương vị ngọt ngào nước miếng. Lý Thiên Tuyết mát lạnh thân thể mềm mại dần dần nhiệt, trong quỳnh tị phun ra mê người khí tức, ngượng ngùng vương trơn mềm đầu lưỡi cùng Hạo Thiên đầu lưỡi quấn cùng một chỗ, Hạo Thiên tay trái nắm ở Lý Thiên Tuyết trơn bóng tràn ngập nhục cảm eo thon trượt đến mượt mà mông mềm cách mỏng ẩm ướt váy ngắn vuốt ve bóng loáng mông thịt. Tay phải theo nàng đường cong ôm nhu càng dưới lướt qua cái cổ mát lạnh da thịt trèo lên dịu dàng nắm chặt thiếu nữ thục nhũ, nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại núng vú tràn đầy co giãn. Tại Hạo Thiên vuốt ve hạ biến ảo ra các loại mê người hình dạng, miệng của hắn ly khai Lý Thiên Tuyết nhu nhuyễn môi son, tại nàng trắng noãn trên cổ mút liếm lát. Lý Thiên Tuyết hơi ngẩn ửng hồng khuôn mặt, tại Hạo Thiên bên tai mê người thở gấp, hương vị ngọt ngào khí tức phun tại Hạo Thiên trên mặt. Hạo Thiên tại thiếu nữ trên bộ ngực sữa vuốt ve tay hướng phía dưới với tới, trải qua trơn nhẵn bụng dưới non mềm da thịt đi vào váy mở miệng. Không muốn. Không nên như vậy. Không được. Lý Thiên Tuyết cấp cấp thở hào hển, duỗi ra trắng muốt bàn tay nhỏ bé bắt lấy Hạo Thiên ý đồ tiến vào dưới váy tay dùng sức hướng lên rồi. Hạo Thiên dùng sức tránh thoát, nhưng Lý Thiên Tuyết kiên quyết ngăn trở Hạo Thiên, bất đắc dĩ Hạo Thiên đành phải bắt tay rút ra rủ xuống ở bên cạnh. Trong miệng trường thở dài. Ngươi tức giận. Không muốn nha, chúng ta đổi cái địa phương được không nào? Kỳ thật ngươi yêu thích ta, ta thật sự thật là cao hứng, ngươi biết không? Từ khi ngươi đem ta theo trong địa lao cứu ra, ta tự thích ngươi. Lý Thiên Tuyết kiều xấu hổ nói xong những lời này, bàn tay nhỏ bé ngượng ngùng lôi kéo Hạo Thiên để tay tại chính mình kiều nhuyễn trên bộ ngực sữa, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy dán lên Hạo Thiên miệng. Hương trượt cái lưỡi theo hồng nhuận phơn phớt trong môi son thò ra, tại Hạo Thiên trên môi sự trượt. Thân. Hôn ta. Ta muốn ngươi giống như vừa rồi như vậy hôn ta. Cái loại cảm giác này. Cảm giác đẹp quá a. Lý Thiên Tuyết phun say lòng người hương khí đức quảng đây này lẩm bẩm. Hạo Thiên ngậm chặt Lý Thiên Tuyết trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho hấp đến trong miệng mút lấy. Tại nàng trắng nõn mông thịt thượng du động tay chậm rãi trượt đến khe đít. Một chút hướng phía dưới xâm nhập, kỳ thật Lý Thiên Tuyết bị Hạo Thiên theo trong địa lao cứu lúc đi ra tựu đã yêu hắn, trước kia trở ngại giữa hai người huynh muội quan hệ, Lý Thiên Tuyết không dám nói ra, mà bây giờ Thương Thiên cho nàng cơ hội này. Cho nên nàng mới tùy ý Hạo Thiên như thế làm càn. Ngươi rất xấu. Không muốn. Được không? Cầu ngươi á. Lý Thiên Tuyết bánh bạch bàn tay nhỏ bé lại duỗi thân đến sau lưng lôi kéo sắp đến lỗ nhị tay. Hạo Thiên đành phải bắt tay đề hoàng ở nàng mềm nhẵn eo nhỏ, đem nàng mềm mại thân thể ôm chặt, tham lam mút lấy trong miệng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho. Đem Lý Thiên Tuyết hôn thở gấp tinh tế, ngượng ngùng nghênh hợp với hắn, đúng lúc này, Thiên chậm rãi trong rồi, Lý Thiên Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Hạo Thiên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua nói ra, phủ nhỏ hơn, chúng ta đổi cái địa phương a. Nghe được câu này, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, lôi kéo Lý Thiên Tuyết lại chạy ra đi, cái loại cảm giác này giống như là tại điện ảnh. Hạo Thiên rất nhanh lôi kéo Lý Thiên Tuyết chạy đến phụ cận khách sạn, mở một cái phòng, một tiếng gian phòng, Hạo Thiên sắc sắc nhìn xem nàng cho rằng bị mưa xối thân thể. Lý Thiên Tuyết chứng kiến Hạo Thiên ánh mắt, cấp cấp dùng hai cái trắng nõn tay trắng ngăn cản trước người, lại đem buộc ở thiếu nữ hình trong áo lót rất tròn thục nhũ bài trừ đi ra thâm thúy giữa hai khe núi, hấp dẫn ở Hạo Thiên ánh mắt. Nhìn xem Lý Thiên Tuyết ửng đỏ vũ mị khuôn mặt, Hạo Thiên thật sự nhịn không được, trên tay dùng sức bưng lấy mặt của nàng, môi của hắn in lại Lý Thiên Tuyết nhu nhuyễn môi son sờ nhẹ, như tức nhược ly hôn nhẹ, Lý Thiên Tuyết kiều nhu lấy phun hương khí, tuyết trắng mềm mại vươn tay ra đến ôm Hạo Thiên cổ. Chọc người mắt Hạnh Nhi Mỹ chú ý dịu trong mông, nháy lông mi thật dài, nàng răng trắng như tuyết cắn cắn môi dưới, đầy đặn bộ ngực sữa phập phồng, Hạo Thiên bắt được nàng mềm mại bàn tay nhỏ bé, ngón tay lướt qua nàng thon dài cây cỏ mềm mại, Lý Thiên Tuyết bị nóng thương giống như rút tay về chưởng, mặt hồng hồng toàn thân bủng rủng. Đón lấy Hạo Thiên đem nàng ôm lấy, đặt ở trên mặt giường lớn, nhìn xem nàng mềm mại hương thơm yểu điệu thân thể mềm mại, thiếu nữ mùi thơm thấm vào trong mũi. Hạo Thiên nhìn xem Lý Thiên Tuyết thon dài trắng nõn đùi, ánh mắt theo trắng nõn khêu gợi đùi kéo dài đến có chút hở ra mu lồn, tại nàng đem hai chân khép lại lập tức, thoáng nhìn màu trắng tinh khiết bông vải trên quần lót ẩn hiện ôn nhu mà dâm mỹ phấn nộn nhụy hoa hình dạng. Ngươi! Chán ghét! Lý Thiên Tuyết kiều âm thanh rên rỉ lấy, nàng dài nhọn ngón tay vuốt Hạo Thiên thân thể, có chút mở ra cái miệng nhỏ nhắn ướt át đỏ tươi, nhẹ nhàng phun hương thơm khí tức. Hạo Thiên ôm nàng trắng noãn bóng loáng eo nhỏ nhắn, bờ môi đụng lên đi, Lý Thiên Tuyết, tân, một tiếng, bàn tay nhỏ bé đẩy tại Hạo Thiên trên lồng ngực. Hạo Thiên tham lam mút vào nàng đôi môi mềm mại, đầu lưỡi gây xích mích hàm răng, chậm rãi trêu chọc nàng ẩm ướt non nhỏ nhắn mềm mại cái lưỡi tim, nàng xinh đẹp trên mặt lại bay qua một mảnh ửng đỏ, ung ung sóng mắt ở bên trong đã ngượng ngùng lại vũ mị, Hạo Thiên kéo thanh thuần khêu gợi Lý Thiên Tuyết yểu điệu mê người thân thể. Tay trái vuốt ve đẩy đà bờ mông chặt chẽ bóng loáng da thịt, phải tay ôm lấy Lý Thiên Tuyết yểu điệu hợp bờ eo thon bé bỏng. Lý Thiên Tuyết ghé vào Hạo Thiên trong ngực, Hạo Thiên tay chạm được nàng bóng loáng mảnh khảnh vòng eo, nàng run nhẹ nhẹ, cánh tay kìm lòng không được ôm chặt Hạo Thiên bối, mềm mại môi son ly khai Hạo Thiên miệng, trán nhẹ nhàng tựa ở trên ngực của hắn, mềm mại sợi tóc trêu chọc lấy Hạo Thiên cái cằm. Hơi mỏng tinh khiết bông vải áo ngực ngăn không được da thịt đẩy đà co giãn. Cao ngất mềm mại hai vú dán chặt lấy Hạo Thiên rất nhỏ rung rung, ngượng ngùng đỏ ửng nổi nàng sáng tỏ như ngọc trên mặt, thanh tịnh trong đôi mắt lóe tình dục hào quang, Hạo Thiên si ngốc nhìn xem nàng, mặt của nàng đỏ lên. Lại không có cúi đầu xuống trốn tránh Hạo Thiên ánh mắt, mà là mang theo điểm nghịch ngợm thần sắc ngẩng lên mặt người can đảm đón Hạo Thiên. Nhìn cái gì à? Lý Thiên Tuyết hai gò má như lửa, sóng mắt ở bên trong phản phất muốn chảy ra nước, có chút há mồm thở. Nàng cái dạng này thật sự là làm tức giận nóng nảy, Hạo Thiên nhịn không được lại hôn hướng miệng của nàng, Lý Thiên Tuyết e thẹn nói, làm gì? Làm gì? Ân. Lý Thiên Tuyết vẫn chưa nói xong, đã bị Hạo Thiên hôn lên, lúc này đây hôn nồng nhiệt, nàng rõ ràng chủ động, có lẽ Lý Thiên Tuyết biết rõ, đã thương Thiên cho nàng một cái cơ hội rồi, chính mình nên người can đảm biểu đạt người yêu của mình ý. Coi như là hôn môi chính mình người nam nhân này là của mình thân ca ca cũng sẽ không tiếc. Lý Thiên Tuyết ngọc thủ ôm chặt lấy Hạo Thiên cổ, hương trượt đầu lưỡi nhiệt liệt cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa cùng một chỗ, Hạo Thiên tay qua lại vuốt ve nàng bóng loáng như tơ gấm vòng eo, tay xâm nhập bộ ngực sữa của nàng từ phía dưới chạm đến vú của nàng, Lý Thiên Tuyết bối rối giãy dụa, trong miệng nói ra, không nên như vậy. Không muốn. Hạo Thiên ngón tay đã đem Lý Thiên Tuyết áo ngực hướng lên chuyển dời khai, cầm chặt nàng kiều nhuyễn lửa nóng thục nhũ, Lý Thiên Tuyết thở dài một hơi, lúng túng nỉ non, ngươi xấu lắm. Hạo Thiên tay không ngừng xoa nắng lấy Lý Thiên Tuyết nhũ phong, ngón tay không ngừng trêu chọc nàng kiều nộn đầu vú, Lý Thiên Tuyết thở hào hển, ánh mắt tán loạn mà sương mù, cánh tay mềm khoác lên Hạo Thiên trên lưng, đẩy đà thân thể mềm mại không xương, đúng vú tràn đầy xúc cảm thật tốt lực đàn hồi. Tại Hạo Thiên vuốt ve xuống, Lý Thiên Tuyết đầu vú chậm rãi vểnh lên, trong lỗ mũi cũng nhịn không được trầm thấp phát ra rên rỉ, Hạo Thiên vuốt ve nàng tròn vểnh lên mông mềm, nàng mông mềm rất tròn mà không có một tia thịt thừa, sờ lên xúc cảm thật tốt, ngón tay theo nàng hơi mỏng đồ lót xâm nhập, vuốt ve đường cong ưu mỹ khe đít. Lý Thiên Tuyết, ta, một tiếng, uốn éo người kiệt lực ngăn cản Hạo Thiên, không đã muốn được không? Không muốn. Hạo Thiên cho Lý Thiên Tuyết một cái bá đạo hôn, ngăn chặn nàng kháng nghị cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay lưu luyến không rời theo nàng mông mềm rút lui khỏi, cuốn một cái vòng lớn, chui vào nàng mềm mại lông tơ ở bên trong. Lý Thiên Tuyết thoáng một phát mở to hai mắt, muốn đẩy ra Hạo Thiên, lại bị hắn ôm chặt lấy, muốn mở miệng nói chuyện. Đầu lưỡi lại bị Hạo Thiên gắt gao dây dưa lấy, chỉ phát ra mơ hồ không rõ kiều hừ. Hạo Thiên ngón tay tiếp tục hướng xuống thăm dò, đụng phải một mảnh dính trượt, Lý Thiên Tuyết tại Hạo Thiên trêu chọc hạ sớm đã ướt rồi. Lý Thiên Tuyết giãy dụa Hạo Thiên miệng rên rỉ, ô, không đã muốn. Lúc này thời điểm Hạo Thiên, ở đâu còn quản nhiều như vậy, hắn hôn Lý Thiên Tuyết mặt, Lý Thiên Tuyết run rẩy, đem vùi đầu tại Hạo Thiên trong ngực, rất nhỏ thở hào hển. Hạo Thiên ngón tay tiếp tục xuống xâm nhập, đầu ngón tay chạm đến nàng trơn mềm lửa nóng lỗ nhỏ, chỗ đó sớm đã ẩm ướt thành một mảnh. Hạo Thiên qua lại vuốt ve nàng phấn nộn mép lồn, chỉ bụng ma sát lấy âm vật của nàng, Lý Thiên Tuyết thon dài chân co rút run rẩy, mật dịch đã chảy đầy Hạo Thiên một tay. A, à, ta thật là khó chịu. Lý Thiên Tuyết rên rỉ lấy, chớ có sờ rồi. Ta. Hạo Thiên hôn Lý Thiên Tuyết, trong miệng nói ra, Tuyết Nhi, cho ta được không? Lý Thiên Tuyết đỏ mặt, sẵn giọng, không thể tưởng được ca ngươi hư hỏng như vậy. Người ta không đã muốn. Những lời này, nghe vào Hạo Thiên trong lỗ tai, càng nhiều nữa như là hấp dẫn. Hạo Thiên tay phải đem sớm đã tuột đến trắng noãn cái cổ áo ngực theo nàng ửng đỏ trán bên trên kéo xuống, ngay sau đó trèo lên rất tròn núng vú. Nàng mê người thục nhũ kiên quyết xinh đẹp nhổ, đáng yêu núng vú phấn hồng kiều diễm. Lại để cho người xem xét tựu giống như hôn môi, hắn tay trái hướng phía dưới lôi kéo nho nhỏ đồ lót, Lý Thiên Tuyết hai cái bắp đùi thon dài chăm chú kẹp lấy nhanh giấu giếm một tia khe hở, bắp đùi chỗ giao hội lông tơ nhuyễn mà mềm mại, gợi cảm cực kỳ, Hạo Thiên ôm nàng, hôn hít lấy mặt của nàng. Đương môi của hắn đụng phải Lý Thiên Tuyết lỗ tai lúc, Lý Thiên Tuyết nhịn không được rên rỉ, a, à, không muốn, ngứa a, à, không muốn. Hạo Thiên há mồm ngậm lấy Lý Thiên Tuyết vành tai, nhẹ nhàng suýt làm cho, đầu lưỡi duỗi ra nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm động tai của nàng khuếch, ngón tay lại đây đến mật huyệt của nàng, tại mềm mại trong khe thịt câu bôi, cao thấp giáp công xuống, Lý Thiên Tuyết kiều mị tiếng rên rỉ dần dần cao vút. Trong mật huyệt lại tràn ra rất nhiều dính trượt dâm thủy, nàng ôm Hạo Thiên, hôn hít lấy mặt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương. Hạo Thiên cầm lấy Lý Thiên Tuyết để tay đến trên dương vật, cười xấu xa nói, ngươi sờ sờ a, à, ngươi không để ý tới nó hội tức giận nha. Lý Thiên Tuyết khì khì một tiếng nở nụ cười, ba cái ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy quy đầu rồi lại thẹn thùng không dám lộn xộn, trong miệng ngượng ngùng nói, có phải hay không như vậy sờ. Hạo Thiên cầm lấy nàng bé nhỏ tay nắm giữ ở vừa thô vừa to thân gậy, Lý Thiên Tuyết hồng hồng mang trên mặt hiếu kỳ cười, mềm mại bàn tay nhỏ bé vuốt ve Hạo Thiên dương vật nói ra, nó nóng quá, quá cứng a. Hạo Thiên bị Lý Thiên Tuyết động vào sảng khoái, tại nàng bên tai nói ra, khiến nó đi vào được không? Lý Thiên Tuyết nhu nhuyễn bộ ngực phập phồng, mắt hàm nhu tình nói, ngươi thật sự yêu thích ta sao? Hạo Thiên mút vào lấy Lý Thiên Tuyết đầu vú trong miệng hàm hồ đáp trả. Nàng ngượng ngùng rên rỉ, vào đi thôi. Nhẹ một chút. Hạo Thiên chậm rãi tách ra Lý Thiên Tuyết tuyết trắng chân, nhìn kỹ mật huyệt của nàng, tại lông mềm phụ trợ xuống, hơi mỏng mép lồn phấn nộn kiều diễm, tí ti trong trẻo mật dịch đang từ từ chảy ra, Hạo Thiên tay kê lót tại eo của nàng xuống, sử huyệt mềm của nàng lồi ra, sau đó nâng lên nàng thon dài chân vòng tại trên lưng. Cúi xuống thân hôn hít lấy nàng, quy đầu chạm được nàng mềm mại mép lồn, có chút gạt mở khép kín cánh hoa. Lý Thiên Tuyết tinh tường cảm giác được tính khí trực tiếp tiếp xúc, nàng nhẹ nhàng ai một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới, nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, mềm mại thân thể trở nên có chút cứng ngắc. Hạo Thiên thời gian dần qua dùng dương vật ma sát lồn của nàng, tại bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi hơi ôn nhu nói, Tuyết Nhi, buông lỏng chút ít, thân thể của ngươi thật đẹp, ca rất thích ngươi. Nói xong, trên dương vật thoa khắp nàng mật dịch, đè ép ma sát nàng mềm nhẵn khe thịt, Lý Thiên Tuyết khống chế không nổi dồn dập thở dốc, chảy ra mật dịch thoải mái được mật huyệt càng thêm óng ánh, đùi ngọc nhanh ép chặt lấy Hạo Thiên eo, Hạo Thiên đem dương vật ngâm mình ở nàng mật dịch ở bên trong, Tại nàng trơn ướt trên khe thịt sự trượt. Cố ý hỏi nàng, ta muốn tiến vào a, có phải hay không tại đây? Ân. Ta không biết. Dường như là phía dưới một điểm địa phương. Quá rơi xuống. Thượng diện một điểm. Không đúng. Dường như. Tựu là cái này. Ô. Nó trượt đi ra. Hạo Thiên chịu đựng cười đùa với Lý Thiên Tuyết, mấy lần đội lên nàng non mềm mẫn cảm hang hốc bên trên, đều hơi chút thăm dò liền cố ý lệch ra đi, mỗi khi cái lúc này, đều có thể nghe được Lý Thiên Tuyết phát ra mất hồn giọng mũi, tại Hạo Thiên không ngừng dưới sự trêu đùa. Lý Thiên Tuyết không tự chủ được giơ lên động tuyết trắng bóng loáng mông mềm, tìm kiếm lấy Hạo Thiên dương vật, Hạo Thiên thừa dịp nàng nâng lên mông mềm thời điểm, dương vật nhẹ nhàng một đâm, quy đầu gạt mở nàng nhu nhược kiều nộn cánh hoa. Nhét vào nàng hẹp tiểu hỏa nóng mật huyệt. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 356. A. Lý Thiên Tuyết trầm thấp kêu một tiếng, ông sát Hạo Thiên cổ, vòng tại hắn trên lưng đùi ngọc nữ xoắn, Hạo Thiên tiếp tục đi tới, quy đầu tại hài lòng trơn không ngừng đẩy ra Lý Thiên Tuyết nhúc nhích hẹp hòi tầng tầng thịt gãy, trải qua màn trinh thời điểm hơi có trở ngại, hơi hơi dùng sức tự thuận lợi đi qua. Dương vật tại như gợn sóng âm nhục suýt mút hạ chậm rãi tận căng chui vào, sảng khoái mật huyệt, một loại bị bỏ thêm vào cực độ khoái cảm cùng lần đầu bị phá trinh xé rách cảm giác đồng thời cũng tập kích lấy Lý Thiên Tuyết, nàng thanh tú lông mi chăm chú ôm theo, lông mi thật dài hạ tiết ra óng ánh nước mắt tích. Hạo Thiên hôn tới Lý Thiên Tuyết nước mắt, lại để cho dương vật đứng ở trong thân thể của nàng, trong miệng đau nói, rất đau sao? Ân. Vừa mới bắt đầu có chút đau nhức. Hiện tại tốt một chút rồi. Bất quá. Cảm giác khá tốt a. Lý Thiên Tuyết khóc đạo. Cái gì cảm giác đâu này? Hạo Thiên hút Lý Thiên Tuyết xinh đẹp đầu vú, vuốt ve nàng bóng loáng đùi, mỉm cười hỏi nàng, tại Hạo Thiên hôn môi vuốt ve cùng với trong mật huyệt không ngừng nhảy lên dương vật dưới sự trêu đùa, Lý Thiên Tuyết bị đau đớn thoảng qua phân tán ham muốn một lần nữa tụ tập, nàng kiều mị rên rỉ lấy, mật dịch tuôn ra. Chảy tới trắng ngoãng bắp đùi chỗ. Hạo Thiên khai thủy mạn mạn rút ra đút vào, Lý Thiên Tuyết thở phì phò, rên rỉ lấy, ân, ân, ân. Toàn thân đều bị ca tràn ngập. Ân. Hạo Thiên dần dần tăng lớn độ mạnh yếu có quy luật rất động, chọn dùng chính cạn một sâu rút ra đút vào, loại phương pháp này đối đãi Lý Thiên Tuyết phi thường hữu hiệu, nàng vừa mới phá trinh, còn chịu không được mãnh liệt như vậy cùng bạo tiến công. Mấy lần nhẹ nhàng rút ra đút vào đã thỏa mãn nàng thân thể ma sát cần. Lại gây xích mích nàng đối với dương vật xâm nhập khao khát, vừa vặn đã đến thật sâu một kích, đem nàng đẩy hướng khoái cảm đỉnh sóng. Rất nhanh Lý Thiên Tuyết phá qua đau đớn đã bị thủy triều giống như bay lên khoái cảm bao phủ, nàng ôm chặt Hạo Thiên, đen nhánh mềm mại tóc dài bay lả tả tại trên gối đầu, da thịt tuyết trắng nổi lên hoa hồng giống như đỏ mặt, xinh xắn trên chóp mũi tinh tế mồ hôi. Trong miệng phát ra nói mê giống như tiếng rên rỉ. Mà trên mặt tắc thì lộ ra lại khó chịu vừa nhanh vui cười biểu lộ. Hạo Thiên dương vật bị Lý Thiên Tuyết chăm chú mật huyệt dày đặc bao quanh, mỗi một lần co rúng đều là nói không nên lời khoái cảm, dương vật tại nàng mềm mại thịt gãy nhanh bộ đồ hạ bành trướng, nhịn không được bắt đầu đại trừ đại tiễn đưa. Lý Thiên Tuyết lần thứ nhất lãnh hội loại này dục tiên dục tử tư vị, nhịn không được lớn tiếng dâm khiếu, a, ân. Vô cùng thoải mái. Hạo Thiên bắt đầu vừa nhanh lại mãnh liệt đâm sâu nàng, Lý Thiên Tuyết trên rỉ lấy vặn vẹo mảnh khảnh eo thon, Hạo Thiên đem nàng thon dài đùi ngọc kháng trên vai, dương vật gạt mở nàng tươi mới ướt át mép lồn va đập vào nàng, trắng sữa dâm dịch trộn lẫn lấy tí ti sữa nữ lạc hồng theo giao cấu chỗ tung tóe ra. Lý Thiên Tuyết tại Hạo Thiên toàn lực chạy nước rút hạ thân thể co rút, nàng ôm thật chặt Hạo Thiên tại bên tai vũ mị rên rỉ, ta yêu ngươi. A. Ta. Phi đi lên. A. Lý Thiên Tuyết cao trào lúc mật dịch đại lượng tuôn ra, dội quy đầu trận trận tê dại, rậm rạp mềm nhẵn âm nhục chăm chú quấn quanh thân gậy, nhưng Hạo Thiên gắng gượng qua cái này tiêu hồn thực cốt lộn xộn, tiếp tục tại Lý Thiên Tuyết ôn hòa chặt chẽ trong mật huyệt rút ra đút vào lấy, Lý Thiên Tuyết vô lực thở hào hển. Tú lệ lông mi có chút nhào lên, trên mặt lộ ra đau đớn biểu lộ. Hạo Thiên đình chỉ động tác yêu thương hôn nàng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Lý Thiên Tuyết ừ một tiếng đau, Hạo Thiên đau lòng hôn hôn nàng, nói ra, ta đây rút cốt rồi. Lý Thiên Tuyết trên mặt ửng đỏ nói, nếu không, ngươi nhẹ một chút, chậm một chút, không muốn giống như vừa rồi. Như vậy dùng sức. Lý Thiên Tuyết biết rõ Hạo Thiên không có tận hứng, chịu đựng đau đớn khúc ý khoảng hòa, Hạo Thiên trong nội tâm lại thương lại yêu. Hạo Thiên xoay người rút ra dương vật, thò tay đem nàng kéo vào trong ngực, tại môi nàng thật sâu vừa hôn. Lý Thiên Tuyết lấy tuyết trắng thân thể nằm ở Hạo Thiên trong ngực, trong miệng thẹn thùng nói, ôm chặt ta. Ca. Hôn ta. Hạo Thiên hôn nhẹ Lý Thiên Tuyết, thâm tình nói, vừa rồi ngươi khoái hoạt ấy vì cái gì không phản kháng ta đâu này. Lý Thiên Tuyết ôm thật chặt Hạo Thiên, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, ca, bởi vì ta yêu ngươi, vậy ngươi khoái hoạt sao? Ta đương nhiên rất khoái nhạc, thế nhưng mà ngươi là lần đầu tiên, hội đau nhất nha, ca cũng yêu ngươi. Nghe được Lý Thiên Tuyết trực tiếp thổ lộ, Hạo Thiên thần sắc nói ra câu kia ta yêu ngươi, đúng vậy, theo hắn đem Lý Thiên Tuyết theo trong địa lao cứu ra, tựu đã chú định nàng, Lý Thiên Tuyết chính là Hạo Thiên nữ nhân. Lý Thiên Tuyết nhu non khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát lấy Hạo Thiên ngực, trong miệng nói ra, lúc mới bắt đầu. Còn có hậu đến thời điểm là có đau một chút. Thế nhưng mà, có một thời gian ngắn ta chưa từng có tốt như vậy cảm giác. Ngươi quả thực đem ta mê đi rồi. Dường như chết lại dường như muốn phi. Lý Thiên Tuyết bỗng nhiên trừng lớn mềm mại đáng yêu mắt to, trong miệng sẵn giọng, a, ngươi rất xấu. Không đã muốn. Nguyên lai Hạo Thiên dương vật không chịu nổi, nhịn không được lại xấu xa nhẹ đỉnh nàng ướt át non mềm mật huyệt khẩu. Lý Thiên Tuyết hô hấp lại trở nên rất gấp rất nhiệt. Hạo Thiên không ngừng hôn vành tai của nàng, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói ra, Tuyết Nhi, của ta tốt bảo bối, ngươi muốn mê chết ta rồi. Hạo Thiên vừa nói, một bên qua lại kéo động dương vật tại nàng ẩm ướt non mật huyệt nhạt nhẹ thăm dò. Lý Thiên Tuyết thở hào hển, không muốn. Không đã muốn. Vừa rồi đã tới nha. Nghe lời nha. Tốt lòng tham. Nha. Hạo Thiên vùi đầu hôn môi Lý Thiên Tuyết xinh đẹp nhũ phong, mút nhẹ nàng phấn hồng kiều diễm đầu vú của nàng non mềm kiều diễm, ngậm trong miệng mang theo tí ti vị ngọt. Hạo Thiên tại đáng yêu trên đầu vú liếm mút, quy đầu cảm giác được Lý Thiên Tuyết mẫn cảm giác mật huyệt lại trở nên thấm ướt dính trượt. Nhiều lần thử thăm dò nhẹ nhõm đính vào, bởi vì sợ hãi nàng đau, mỗi lần đều là lướt qua trip dừng lại, rất nhanh lui đi ra, khiến cho Hạo Thiên lòng như lửa đốt. Lý Thiên Tuyết vô lực tựa ở Hạo Thiên trong ngực, bóng loáng chân lộn xộn lấy chân của hắn, thở dài rên rỉ, Ngươi vào đi. Hạo Thiên ôm chặt Lý Thiên Tuyết eo nhỏ nhắn, có chút đỉnh đầu, hơn phân nửa quy đầu liền lách vào đi vào. Lý Thiên Tuyết rên rỉ bắt tay vào làm cánh tay nắm ở eo của hắn. Hạo Thiên tại nàng bên tai nói khẽ, nếu đau nhất, ta hay vẫn là lui ra ngoài a. Lý Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở gấp, Kỳ thật. Ngươi vừa mới tiến vào. Thời điểm. Đã. Không thế nào đau đớn. Nàng sắc mặt ửng đỏ, đằng sau mấy như mũi mà nói, lại. Tiến đến một điểm. Kỳ thật. Ta. Cũng muốn. Muốn lại cho ngươi yêu ta một lần. Nghe được Lý Thiên Tuyết, Hạo Thiên một cái dương vật, đỉnh quy đầu khai non mềm âm đạo thịt trùng trùng điệp điệp vây quanh thẳng rất đến trên hoa tâm, ấm áp cuộn chặt cảm giác lại để cho hắn theo tủy sống ở bên trong tóe ra khoái cảm. Hạo Thiên thật sâu dùng sức tiến nhập thân thể của nàng lần, rắn rắn chắc chắc đụng vào trên hoa tâm của nàng. Lý Thiên Tuyết sóng mắt mị như nước mùa xuân, trên chóp mũi tất cả đều là mảnh đổ mồ hôi. Trong suốt dính trượt chất mật dọc theo hai đùi tuyết trắng chảy xuống. Nhẹ một chút. Điểm nhẹ được không? Đừng quá dùng sức a. Lý Thiên Tuyết bị cái này vài cái xâm nhập kích thích được kiều chắc chắc uyển chuyển gọi, nàng kìm lòng không được đem hai chân phần đít càng lớn, tay ôm thật chặt Hạo Thiên eo, Hạo Thiên thật sâu cắm vào nàng chặt khít mật huyệt, tay nâng lên nàng mượt mà bờ mông. Sử mu lồn nàng càng thêm đột xuất, đùi cơ bắp kéo căng thẳng tắp. Chèo chống lấy Hạo Thiên mãnh liệt đút vào, dương vật cắm vào đem mật huyệt có chút lõm, tấn mảnh rút ra lại mang ra chỗ giao hợp từng ly từng tí mật dịch, rơi xuống nước đến trên giường đơn. A. Tốt. Thật thoải mái. A. Lý Thiên Tuyết phóng túng trên rỉ, Da thịt va chạm thịt tơ lụa thanh âm, tính khí tư xe ôm phốc âm thanh cấu thành dâm thủy giao hưởng, nàng ôm thật chặt Hạo Thiên, bóng loáng chân phối hợp với thân thể sóc nảy ma sát lấy Hạo Thiên thân thể, nhu miên bàn tay nhỏ bé kiềm chế lấy Hạo Thiên căng cứng bờ mông. Lý Thiên Tuyết hai mắt nửa mở nửa khép, đôi mắt sâu kín ba quang lưu chuyển, trường mà nồng đậm lông mi không ngừng chớp động, nàng lông mi có chút nhíu lại, trên mặt nhưng lại vui thích khoái hoặc xuân tình, hồng nhuận phơn phớt môi lộ ra tươi đẹp kiều nộn. Hạo Thiên dương vật no bụng trám lấy mật dịch hung mãnh công kích tới Lý Mai Tuyết trắng kiều nộn thân thể. Lý Thiên Tuyết lúc này đã gọi không ra nguyên vẹn câu, a, a, tốt, chậm một chút a. Lộn xộn rên rỉ lấy, tay nàng chỉ nắm chặt lấy Hạo Thiên bối, xinh đẹp trên thân thể đẩy đà thục nhũ theo điên động đè xuống Hạo Thiên ngực. Hạo Thiên hai tay nâng lên nàng cơ bắp trắng nõn bờ mông, đem mu lồn nàng dơ lên cao cao. Trùng kích lấy ướt ác nhụy hoa. Hạo Thiên dương vật cảm nhận được Lý Thiên Tuyết hẹp hòi mật huyệt từng cái co rút lại, mút vào lấy hắn dương vật, Lý Thiên Tuyết cao trào tiến đến rồi, xinh đẹp thân thể bắt đầu run rẩy, lần lượt không có thể khống chế rùng mình cùng với mãnh liệt khoái cảm tại thân thể nàng phóng thích, nàng ngẩng lên tuyết trắng cổ. Đen nhánh tóc nước rút xuống, ngón tay khấu trừ tiếng Hạo Thiên cơ bắp, trong miệng kêu lớn, đừng ngừng. Đừng ngừng. A. Đến rồi. A. Hạo Thiên mãnh lực rút ra đút vào lấy, đem dương vật thật sâu đỉnh tiếng Lý Thiên Tuyết mật huyệt ở chỗ sâu trong, đem nàng đưa đến rất cao đỉnh sóng. Lý Thiên Tuyết run rẩy thân thể mềm mại nhuyễn xuống, ôm chặt lấy Hạo Thiên tay cũng mềm khoác lên Hạo Thiên trên người, Hạo Thiên thả chậm tốc độ. Dương vật ôm nhu đỉnh sờ lấy nàng còn đang phấn khởi trong dư vận rung rung hoa tâm, Lý Thiên Tuyết từ từ nhắm hai mắt, thời gian dần qua bình phục lấy hô hấp của mình, tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve Hạo Thiên núng vú cùng cơ bắp, thân thể yếu ớt nhúc nhích, đối với Hạo Thiên tràn ngập nhu tình co rúm làm ra đáp lại. Thiệt nhiều nước a. Hạo Thiên thở phì phò nói ra, trên dương vật chính liên tục không ngừng truyền đến ma sát khoái cảm, trơn cảm giác khiến cho hắn dương vật phản phất ngâm mình ở trong nước ấm cảm giác. Hạo Thiên ôm nhu mà hỏi, thoải mái sao? Lý Thiên Tuyết thở gấp, gật gật đầu, có chút ngượng ngùng hỏi Hạo Thiên, ca, ngươi ưa thích? Ngươi yêu thích ta sao? Tuyết Nhi, ta yêu ngươi. Hạo Thiên cũng không nói gì ưa thích, nói thẳng yêu, bởi vì yêu cùng ưa thích là không đồng dạng như vậy. Lý Thiên Tuyết nghe xong cao hứng cực kỳ, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, nhìn xem Lý Thiên Tuyết cái kia xinh đẹp thân thể. Hạo Thiên lại bắt đầu có chút nhịn không được, người đem Lý Thiên Tuyết lửa nóng kiều nhuyễn thân thể lật qua, trong miệng nói ra, cốt Tuyết Nhi, chúng ta lại tới một lần a, hiện tại từ phía sau đến, được không? Lý Thiên Tuyết nghe lời đem tuyết đồn, cặp mông trắng bốc cao cao nhếch lên, vô lực nằm lì ở trên giường, tóc tán loạn, xinh đẹp mặt trái xoan bởi vì thoát lực mà lộ ra có chút tái nhợt, vừa mới quá khứ đích cao trào tại trên mặt nàng nhàn nhạt lưu lại một bôi đỏ ửng. Ánh mắt của nàng nửa mở nửa khép, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra. Trong mũi không ngừng nhẹ giọng kiều hừ phát, Hạo Thiên ôm nàng như tơ giống như bóng loáng bờ mông, dương vật lại cắm vào ướt ác mật huyệt, vừa rồi trận kia nhiệt liệt kích tình chảy nước rút ở bên trong, Lý Thiên Tuyết tổng cộng đến rồi hai lần cao trào, dính trượt trong suốt mật dịch phun trên giường đơn khắp nơi đều là. Hạo Thiên dương vật ngay tại Lý Thiên Tuyết mật huyệt hưởng thụ mãnh liệt co rút mút vào thời gian dần qua rút ra đút vào lấy. Thưởng thức nàng mỹ diệu bóng lưng, Lý Thiên Tuyết che bóng khiếp như tơ lụa giống như thuận trượt, rất tròn núng vú, mảnh khảnh vòng eo cùng tròn vểnh lên mông mềm dính liền vừa đúng, không có một tia thịt thừa. Hạo Thiên vuốt ve Lý Thiên Tuyết bóng loáng bờ mông, nhẹ nhàng kéo ra khe đít, đập vào mi mắt chính là đóng chặt cúc luân cùng đang bị hắn qua lại ra vào mật huyệt, Lý Thiên Tuyết nước cũng thật nhiều, một mực uông uông chảy, khiến cho Hạo Thiên tại nàng chặt chẽ lỗ trong cơ thể trong thuận lợi rút ra đút vào. Hắn ôn nhu mà chậm chạp rút ra đút vào, Lý Thiên Tuyết thở phì phò nhẹ nhàng ngâm gọi, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Ân. Ân. Ta sợ ngươi mệt mỏi lấy. Yên tâm đi, ta không phiền lụy. Nói xong, Hạo Thiên hôn lưng của nàng, một cái dương vật, thật sâu đụng vào trên hoa tâm của nàng, Lý Thiên Tuyết, anh, địa phát ra thỏa mãn kiều hừ. Lý Thiên Tuyết loạn choạng trắng nõn mông tròn đón ý nói hồ Hạo Thiên rút ra đút vào. Trong miệng đứt quãng nói ra, người ta sợ ngươi mệt mỏi nha. Ân. Ân. A. Thật sâu. A. Hạo Thiên ép xuống thân, cầm chặt Lý Thiên Tuyết rất tròn thục nhũ, dùng sức đỉnh lấy, tại nàng bên tai thở gấp, ngươi sợ mệt muốn chết rồi ta, về sau không thể lại cùng ngươi ân ái. Lý Thiên Tuyết loạn choạng thân thể sẵn giọng, chán ghét. Người ta quan tâm ngươi. Ngươi nói như vậy. Hạo Thiên khẽ cười một cái, đem quy đầu chăm chú đỉnh tại trên hoa tâm của nàng nhẹ nhàng xoay chuyển nghiền nát. Lý Thiên Tuyết bỗng nhiên cắn môi, cái cằm ngẩng, trắng nõn mông tròn theo Hạo Thiên nghiền nát phương hướng nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn. Ân. Thật thoải mái. Ân. Đừng ngừng. Ân. Lý Thiên Tuyết yểu điệu động lòng người thân thể trở nên lửa nóng, Hạo Thiên hôn dái tai của nàng, Lý Thiên Tuyết uốn éo qua mặt đến cùng hắn hôn môi, hai người đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, Lý Thiên Tuyết hương vị ngọt ngào ướt át khí tức phun tại Hạo Thiên trên mặt. Hạo Thiên dương vật thô sáp cắm ở nàng miên chật vật ẩm ướt trong mật huyệt rất động, Hạo Thiên dùng sức đem dương vật đính vào hoa của nàng nhị ở chỗ sâu trong, quy đầu ma sát lấy non mềm thành động, Lý Thiên Tuyết khuôn mặt hàm xuân. Kiều mị trên rỉ uyển chuyển lấy vặn vẹo eo thon, trắng nõn bờ mông theo Hạo Thiên đút vào nâng lên phục thấp. Nghênh hợp với mãnh liệt trùng kích. Chảy nhỏ giọt chất mật không ngừng tuôn ra, lửa nóng dương vật in dấu bị phỏng lấy mật huyệt vách tường, lồi trướng quy đầu va đập vào hoa tâm, mãnh liệt kích thích lại để cho Lý Thiên Tuyết tê dại chập choạng yêu kiều lấy, dùng sức vặn vẹo eo thon, đem trắng nõn bờ mông bất trụ hướng về sau đỉnh. Lại để cho dương vật ma sát lấy trong nhục động da thịt mềm mại. Hoa kính rất nhanh nhiều lần gấp rút co rút lại mút vào lấy dương vật, Lý Thiên Tuyết có chút miệng mở rộng, tóc dài rủ xuống, cái miệng nhỏ nhắn phát ra không hề ý thức cùng quy luật thở dốc, tại Hạo Thiên dưới thân nhúc nhích nhanh kẹp lấy. Đáy chậu cơ bắp co rút giống như trận trận co rút lại, nàng ghé vào Hạo Thiên dưới thân dần dần học hội nắm giữ tiết tấu cùng tốc độ, Hạo Thiên mặc cho trận trận co rút lại ướt át mật huyệt qua lại ủi an ủi lấy dương vật, lửa nóng hoa tâm đụng vào quy đầu. Hạo Thiên nhịn không được vuốt ve Lý Thiên Tuyết trắng non mượt mà bờ mông, trên dương vật truyền đến tê dại cảm giác, hắn trùng trùng điệp điệp thở gấp, ta muốn bắn. Lý Thiên Tuyết vặn vẹo yểu điệu mềm nhẵn thân thể, trong miệng thở gấp lấy, đợi một chút ta. Ta lập tức đến rồi, vân vân. A. Hạo Thiên đóng chặt con mắt cắn chặt răng, cấp tốc mà mãnh liệt rút ra đút vào khởi dương vật, Lý Thiên Tuyết tay nắm chặt Hạo Thiên đầu vai, trong nhục huyệt truyền đến từng đợt co rút. Nàng tóc đen tán loạn, tim lông mày nhíu chặt, vừa nóng vừa trơn chất mật mãnh liệt dũng mãnh tiến ra, dội đến mẫn cảm trên mặt đầu cặc. Đã đến a. Đến rồi. Đến đây đi. Bắn cho ta đi. Hạo Thiên ngón tay lâm vào Lý Thiên Tuyết nhu non bờ mông ở bên trong, dương vật ngạnh tới cực điểm, Lý Thiên Tuyết tay nắm ở Hạo Thiên cổ, mặc dùng sức dán tại hắn trên cổ, mu lồng chăm chú chống đỡ lấy hắn xương mu, mật huyệt mãnh liệt co rút. Hạo Thiên cảm nhận được mãnh liệt co rút lại. Non mềm âm bích dán chặt lấy đang tại phun ra dương vật dùng sức hút, mặc dù có nhiều như vậy chất mật trơn, Hạo Thiên dương vật ít có thế di động, đỉnh tại trên hoa tâm của nàng, đem nóng rực tinh dịch mãnh liệt bắn vào tử cung của nàng, trong phòng bỗng nhiên yên lặng xuống, chỉ có Hạo Thiên cùng Lý Thiên Tuyết hoặc thô hoặc mảnh thở dốc. Hạo Thiên muốn chuyển nhích người, Lý Thiên Tuyết lạp lấy tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bóng loáng bối. Không muốn. Không nên động. Đừng rút. Ta thích ngươi phóng ở bên trong. Lý Thiên Tuyết chặt lại mật huyệt kẹp lấy Hạo Thiên dương vật nghiêng người ngã vào trong lòng ngực của hắn, trơn mềm trắng muốt bàn tay nhỏ bé giữ chặt Hạo Thiên một tay đặt ở phong long bộ ngực sửa tay. Bại hoại ca ca. Ngươi thật là xấu. Cứ như vậy đem ta đã muốn. Ta có thế là thân muội muội của ngươi. Lý Thiên Tuyết kiều sẵn giọng. Ngươi như vậy đáng yêu, ta như thế nào chịu được a? Nói sau nhìn ngươi vừa rồi thoải mái bộ dạng, ngươi như thế nào hội không để cho ta đâu này? Hạo Thiên xoa nắng lấy. Kiều nhuyễn đạn tay thục nhũ đáp trả, nhẹ nhàng nắm chặt đỏ tươi núm vú hướng lên luôn. A, ngươi xấu. Đại phôi đảng. Lý Thiên Tuyết quay đầu đưa lên môi thơm, tại Hạo Thiên cái cầm bên trên nhẹ nhàng mút lấy, nằm ở trên người hắn lông mi thật dài có chút chớp động. Ca, ngươi biết không, ta yêu ngươi, đưa ngươi ra hiện tại trong lao, đem ta từ bên trong cứu lúc đi ra, ta tự thật sâu đã yêu ngươi, thế nhưng mà ngươi lại nói cho ta biết ngươi là của ta thân ca ca, ta rất không muốn tin tưởng, về sau về tới Tử Cấm Thành, mẫu thân cũng chứng minh là đúng ngươi là ta thân ca ca. Trong nội tâm của ta rất là thương tâm, mẫu thân xem ta như thế thương tâm bộ dạng, tự hỏi nguyên nhân, Ta cuối cùng cũng đem trong nội tâm suy nghĩ sự tình nói cho nàng, mẫu thân nghe xong mới nói cho ta biết ngươi cùng nàng ở giữa sự tình, cũng là bởi vì nàng nói cho các ngươi ở giữa sự tình, ta mới quyết định. Nói đến đây Lý Thiên Tuyết khuôn mặt mặt hồng hào. Tuyết Nhi, em cũng yêu anh, trước kia ta không dám nói, hiện tại xem ra ta còn muốn thật sự cảm ơn trận mưa này rồi, mới thành toàn chuyện tốt của chúng ta. Hạo Thiên nhẹ nhàng chà sát động ngón giữa kẹp lấy kiều đầu vú nhỏ nói ra. Ngươi rất xấu. Chiếm được người ta tiện nghi còn khoe mã. Lý Thiên Tuyết nhẹ nhàng co rút lại mật huyệt kẹp kẹp đã bắt đầu mềm nhũn dương vật, nàng con ngươi sáng ngời hiện lên một tia xảo trá vui vẻ, con mắt loan thành hai đạo tân nguyệt, biểu lộ lại là đắc ý lại là khiêu khích. Hạo Thiên xem Lý Thiên Tuyết cái kia khiêu khích bộ dáng, lại là đem nàng bổ nhào vào dưới thân thể. Muốn cùng nàng lần nữa tiến hành một hồi đại chiến, Lý Thiên Tuyết cảm nhận được Hạo Thiên động tác, nàng trong lòng có chút sợ hãi, vừa rồi một hồi đại chiến khiến cho hạ thân của nàng bây giờ còn đang đau nhức đâu rồi. Lý Thiên Tuyết liền vội xin tha, mà Hạo Thiên cũng thương tiếc Lý Thiên Tuyết thị sử kinh nhân sự, liền không cùng nàng lần nữa đại chiến, hai người giúp nhau ôm ấp lấy nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới mặc quần áo tử tế đứng dậy đã đi ra khách sạn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 357. Hạo Thiên đem muội muội Lý Thiên Tuyết đưa về hoàng cung về sau, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, sau đó liền đi tới Ngô Quân Như tứ nữ ở lại biệt viện, hắn muốn nhìn một chút tứ nữ sinh hoạt được tập không thói quen, đương hắn đi vào tự vừa vặn gặp gỡ Trương Thiến, Trương Mộng Ngọc mẹ con tại sửa sang lại gian phòng. Hạo Thiên có chút tò mò Trương Mộng Hàm không tại, vừa hỏi phía dưới mới biết được Trương Mộng Hàm cùng Ngô Quân Như tại Ngự Hoa Viên mò mẫm đi dạo đi. Hạo Thiên sau khi đi vào, trông thấy Trương Thiến sửa sang lại gian phòng lúc cái kia ưu mỹ tư thái, hắn cũng nhịn không được nửa nội tâm dục vọng, vội vàng đem Trương Thiến đẩy ngã, làm lớn một hồi, sau khi chấm dứt, hắn lại để cho Trương Mộng Ngọc cho mình mát xa thoáng một phát. Không nghĩ tới Trương Mộng Ngọc ngược lại ở một bên xem sớm được dục hỏa đốt người. Lúc này mặc kệ mọi việc đem hắn cho cường bạo rồi. Tướng công, ta đến Tử Cấm Thành còn không có hảo hảo mà đi ra ngoài nhìn một chút, ngươi tựu để cho ta đi ra ngoài hảo hảo chơi đùa nha, được không nào? Trương Mộng Ngọc vừa nói, một bên dùng tuyết trắng thon dài đùi ngọc kẹp chặt Hạo Thiên phần eo, thon thon tay ngọc đặt tại Hạo Thiên trên lồng ngực, eo nhỏ nhắn cao thấp búng ra, nhẹ nhàng rung động thân thể mềm mại, dùng trong ngọc thể vách tường ma sát mang cho Hạo Thiên mãnh liệt khoái cảm. Lòe lòe sáng lên mắt to si ngốc địa nhìn xem Hạo Thiên, dùng ôn nhu ngữ khí, sâu kín địa đạo. Hạo Thiên sững sờ, nói, như thế nào? Cái này hoàng cung còn chưa đủ cho ngươi chơi sao? Hoàng cung ta cũng đã xem qua rồi, không có gì hay chơi, ta liền nghĩ đến Tử Cấm Thành trong đi xem. Trương Mộng Ngọc cố gắng địa cùng Hạo Thiên giao hợp lấy, nàng phục hạ thân, tuyết bạch kiên rất bộ ngực sữa tại hắn trên lồng ngực nhẹ nhàng ma sát. Non mềm thiếu nữ núng vú khiến cho Hạo Thiên trong nội tâm ngứa. Môi anh đào của nàng ghé vào Hạo Thiên bên tai, nhẹ nhàng hôn môi tai của hắn khuếch, mang theo thiếu nữ chỉ mới có đít mùi thơm, kiều thở hổn hển mà nói, tốt tướng công, tự đáp ứng người ta một lần, có được hay không vậy? Hạo Thiên thò tay vuốt ve Trương Mộng Ngọc mềm nhẵn mông trắng, ôm lấy eo nhỏ nhắn, phần eo hướng lên một cái, cười nói, muốn ra hoàng cung cũng không phải là không thể được. Bất quá quan gọi tướng công không được, phải gọi ta làm tốt phụ thân mới được. Trương Mộng Ngọc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên tuổi trẻ khuôn mặt ửng đỏ, mật âm thanh nói, không muốn, người ta hiện tại cùng tướng công ngươi cái dạng này, như thế nào tốt gọi cha ngươi đây này. Hiện tại Hạo Thiên, thật sâu xâm nhập Trương Mộng Ngọc ngọc thể, còn đang kịch liệt địa ma sát lấy, khiến cho thiếu nữ tình ý như lửa, hôn nhẹ lỗ tai của hắn khuôn mặt, chiếc lưỡi thơm tho thè lưỡi ra liếm động. Khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, còn đem đầu lưỡi ngã vào trong lỗ tai. Khẽ liếm lấy bên trong thành trong. Hạo Thiên nhẹ nhàng rất động phần eo, tại Trương Mộng Ngọc ngọc thể ne nu lực về phía trước thăm dò lấy, cười mi mi mà nói, cái kia cũng không hay, hay vẫn là gọi phụ thân, như vậy mới lộ ra thân mật, huống chi ngươi tốt mẫu thân, không phải đã theo ta sao? Gọi phụ thân không có gì sai à. Nói xong, hắn vươn tay ra, vuốt ve bên cạnh một mỹ nữ thân thể, trong nội tâm mừng rỡ. Một bên nữ nhân không phải người khác, đúng là Trương Mộng Ngọc mẫu thân Trương Thiến, vừa cùng Hạo Thiên điên cuồng đại chiến hồi lâu, giờ phút này nàng nhẹ nhàng thở gấp lấy, nằm tại bên cạnh của bọn hắn, nhắm mắt điều tức, mà ở trên người nàng, không đến tia sợi, tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại, có chút mang theo một tia đỏ tươi chi sắc. Quanh thân hiện đầy hoàn hảo dấu vết. Bị Hạo Thiên làm lâu như vậy, Trương Thiến cuối cùng một tia khí lực tựa hồ cũng bị trừ đi ra ngoài, nghỉ ngơi sau nửa ngày, đổi con gái Trương Mộng Ngọc đỉnh lấy vị trí của nàng, nàng mới chậm rãi đã có thêm chút sức khí, rồi lại bị Hạo Thiên tay xoa thân đến, không khỏi thân thể mềm mại nóng lên, nhẹ nhàng giãy dụa thân thể. Thon dài đùi ngọc có chút kẹp chặt, không tự chủ được địa ma sát lấy, trên người sốt nóng tựa hồ lại có ngẩng đầu xu thế, khiến cho trái tim của nàng lại lần nữa đong đưa. Trương Thiến mở to mắt, nhìn xem nữ nhi của mình đặt ở Hạo Thiên trên người, chăm chú dây dưa cùng một chỗ, dù cho nhìn không tới, nàng cũng có thể cảm giác ra, Hạo Thiên cự long chính thật sâu vùi tại nữ nhi của mình trong cơ thể, bị nàng kẹp quá chặt chẽ, tự giống như chính mình vừa rồi cùng hắn làm lúc cái kia dạng. Hạo Thiên tuấn tú mỹ mạo, tuổi so nữ nhi của mình còn lớn hơn một điểm, lại cùng mình đã có bực này quan hệ mập mờ, nghĩ tới đây, Trương Thiến xinh đẹp khuôn mặt, tự không tự chủ được địa hồng, xấu hổ hưng phấn, đồng loạt dây dưa tại trong lòng. Trương Thiến đang tại tâm tình phức tạp địa nhìn mình con gái cùng hắn giao hoang, chợt nghe Trương Mộng Ngọc tiến đến Hạo Thiên bên tai, dịu dàng nói, tốt phụ thân, cha ruột cha, người ta đã như vậy bảo ngươi rồi, ngươi tự đáp ứng người ta, có được hay không vậy? Trương Thiến thân thể mềm mại chấn động, trong nội tâm giống như quật ngã ngũ vị bình, cái gì tư vị đều có, thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, nhìn xem nữ nhi của mình, sâu kín địa thở dài một tiếng, đem mặt chôn ở trong áo ngủ bằng gấm, không muốn dơ lên. Hạo Thiên tay, hưng phấn mà tại đây một đôi xinh đẹp mẹ con trên thân chạy, một tay nắm chặt Trương Mộng Ngọc xinh xắn kiên quyết nhũ chim bồ câu, một tay đưa tới, vuốt ve Trương Thiến thân thể mềm mại, nắm nàng đầy đặn mềm mại lại dẫn co giãn đường cong ưu mỹ nhũ, dùng sức vuốt ve. Cảm giác cái kia mềm mại ngực đầy đặn tại trong tay mình biến hình, hai bên mỹ diệu xúc cảm, cùng với cả người cùng thiếu nữ thanh xuân thân thể ma sát dây dưa lấy, đều bị hắn có nói không nên lời khoái ý. Trương Mộng Ngọc ôm chặt Hạo Thiên cái cổ, xấu hổ địa thì thào kêu phụ thân, cùng Hạo Thiên vị này bố dưỡng tướng công chăm chú dây dưa, thân thể mềm mại vẫn còn trên người hắn không ngừng vặn vẹo, giống như một đầu xà mỹ nữ giống như, cố gắng trêu đùa dục vọng của hắn, hy vọng có thể dùng sắc dụ đến lại để cho hắn thỏa mãn yêu cầu của mình. Hạo Thiên bị Trương Mộng Ngọc mài đến trong lòng lửa nóng, không thể kìm được, một cái xoay người đem nàng đè ở phía dưới, thay đổi rất nhanh địa thảo phạt, thẳng làm được Trương Mộng Ngọc kiều âm thanh rên rỉ. Hai cái đùi ngọc tại Hạo Thiên thân thể hai bên bất trụ địa rung rẩy, theo động tác của hắn, kẹp chặt eo của hắn. Trung giọng yêu kiều rên rỉ, cốt phụ thân, cha ruột cha, ngươi làm được con gái thật thoải mái. Hạo Thiên nghe được càng là huyết mạch sôi sục, ôm chặt Trương Mộng Ngọc tràn ngập thanh xuân sức sống thân lực, càng thêm ra sức làm. A, à, nha, tướng công, cha ruột cha, tốt. A, à, sướng chết nha. Trương Mộng Ngọc đang tại cuồng loạn dâm khiếu lấy. Hạo Thiên theo Trương Mộng Ngọc cái kia màu mỡ đại phía sau cái mông, cường lực đụ lộng lấy nàng, hai tay của hắn đem khống ở Trương Mộng Ngọc mông lớn, đem hết toàn lực đem nàng kéo hướng chính mình, mà dưới thân cái kia trường hơn một thước cường tráng kinh người cự long cũng đồng thời về phía trước tấn công mạnh, hai cái hợp lực. Thịt cùng thịt đụng nhau đụng, phát ra rồi tích tích ba ba, thanh thúy tiếng vang, tự hồ chính mình thật là Trương Mộng Ngọc phụ thân. Gian dâm nữ nhi ruột thịt của mình, loại này loạn luân kích thích lại để cho Hạo Thiên càng thêm điên cuồng đụ làm cho Trương Mộng Ngọc, quả thực là muốn đem nàng đụ xuyên qua. Theo Hạo Thiên cái kia cực đại quy đầu như mưa rơi đập nện tại Trương Mộng Ngọc trên thành tử cung, Trương Mộng Ngọc lần nữa cao trào. A. A. A. A. Sướng chết. Tướng công nha. Cha ruột cha. Tốt phụ thân. Đủ chết nữ nhi. A. À. Xuyên qua. Đủ xuyên qua. Nha. Cha ruột cha đủ mặt. Con gái tử cung. Trương Mộng Ngọc không ngừng mà âm thanh rên rỉ đạo. Tốt, tự đủ chết ngươi, ngươi con lẳng lơ này chó cái, liền cha của mình cha cũng dám hấp dẫn, ta đủ chết ngươi. Hạo Thiên nảy sinh ác độc đạo. A. À. Ta là tao chó cái. Nha. Đụ chết ta đi. Dùng ngươi cự long đụ chết ta đi. A. À. Hai người một hồi hồ ngôn loạn ngữ, Hạo Thiên càng thêm điên cuồng, Trương Mộng Ngọc cũng là không sợ hãi chút nào đem mông lớn liều mạng đỉnh hướng dương vật của hắn. Đột nhiên Trương Mộng Ngọc trong mật đạo một hồi cực kỳ mãnh liệt nhúc nhích, Hạo Thiên biết nàng lại cao triều, liền nhanh hơn tốc độ, dùng cái kia tráng kiện cự long đối với Trương Mộng Ngọc ngon lỗ thịt càng là như mưa to gió lớn công kích, Trương Mộng Ngọc cảm giác mình đột nhiên bay lên trời tế, thân thể bay bổng. Hồ đồ không biết người ở chỗ nào, duy nhất còn có cảm giác đúng là chính mình hạ thân truyền đến phong phú khoái cảm, chứng minh nàng còn sống. A. Không được. Nha. Ta thật sự không được. Tha cho ta đi tướng công. Nha. Lúc này Trương Mộng Ngọc bắt đầu cầu xin tha thứ rồi, nàng hạ thân tại cảm giác được thoải mái đồng thời truyền đến trận trận đau đớn, nhưng Hạo Thiên lại sẽ không mềm lòng. Hắn nghiến răng nghiến lợi tiếp tục tấn công mạnh. A. Nha. Nha. Không đã muốn nha. Tha mạng nha. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết về sau, Trương Mộng Ngọc hồi quang phản chiếu giống như hướng về sau đem mông lớn một hồi mãnh liệt đỉnh, đột nhiên nàng lực lượng lớn nhất đem mông lớn hướng về sau đỉnh đầu đồng thời, hai tay cũng mạnh mà về phía trước đẩy. Đi theo một cổ lạnh buốt âm tinh theo sâu trong tử cung nàng phun đi ra, xối tại Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, sau đó nàng liền thân thể mềm nhũn như là bùn nhão giống như mềm nhũn xuống dưới. Mà Hạo Thiên giờ phút này cũng là tại thời khắc mấu chốt rồi, hắn cũng bất chấp thương tiếc, liền đem Trương Mộng Ngọc trở mình, đem nàng hai chân khiêng tại chính mình đầu vai, cự long càng thêm xâm nhập đụ vào Trương Mộng Ngọc trong tử cung, lại là một phen mãnh liệt tiến công. Trương Mộng Ngọc cứ việc đã là thở ra thì nhiều mà vào khí thiếu đi, lại hay vẫn là bị đụ được, một trận dâm khiếu, mà Hạo Thiên cũng tự hồ là đã đến cuối cùng, hắn tại mãnh liệt đụ mấy chục cái về sau, một tay ôm eo, một tay nâng Trương Mộng Ngọc cái kia dài rộng bờ mông, vừa dùng lực đem nàng ôm. Hạo Thiên đem Trương Mộng Ngọc ôm đến bên tường về sau, đem hắn chỉ vào trên tường, dùng nhất cuồng mãnh tốc độ triển khai cuối cùng công kích. Ngươi muốn đụ chết ta a. Trương Mộng Ngọc miễn cưỡng mở miệng, nhưng Hạo Thiên cũng không để ý, cực hạn của hắn đã đến, hắn đem hết toàn lực đụ động vài cái về sau, đột nhiên đem cự long tận căn đụ vào Trương Mộng Ngọc ngự đạo nội, đầu cặc lớn trực tiếp rời khỏi trong tử cung nàng, chỉ vào tử cung của nàng trên vách đá. Cái lúc này Hạo Thiên thẳng đến hổ thân thể chấn động mãnh liệt, kêu rên một tiếng, phần eo trước đỉnh, thẳng ngã vào nhập Trương Mộng trong ngọc thể chỗ sâu nhất, mới đưa chính mình tinh hoa tận đều phóng thích tại vị này xinh đẹp đáng yêu con gái trong cơ thể. Hạo Thiên đổ nát thở dốc, đem Trương Mộng Ngọc lại lần nữa lật lên đến, làm cho nàng nằm sấp tại trên người mình, thò tay vuốt ve nàng bóng loáng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc lưng ngọc, cảm giác chính mình nhưng dừng lại tại trong cơ thể nàng, trong nội tâm sảng khoái không thôi, Trương Mộng Ngọc nhẹ nhàng mà rên rỉ lấy. Mê Ly Địa nhìn xem Hạo Thiên tuấn tú khuôn mặt, trong miệng duỗi ra tươi mới chiếc lưỡi thơm tho, tại hắn lồng ngực khẽ liếm. Tự giống như một chỉ con mèo nhỏ nhu thuận, tuyết trắng mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé ngã vào phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắng, cảm giác Hạo Thiên tại trong cơ thể mình lại dần dần khôi phục hùng phong. Không khỏi khoái hoạt địa cười, tại hắn gò má bên cạnh trùng trùng điệp điệp hôn một cái, cười nói, tốt phụ thân, con gái có thể ra hoàng cung chơi à. Hạo Thiên hơi cười, rất động phần eo, tại Trương Mộng Ngọc trong ngọc thể chậm rãi hoạt động lấy, lười biếng mà nói, ngươi muốn ra có thể. Nhất định phải hỏi ngươi mẫu thân, nếu ngươi mẫu thân nguyện ý lại để cho phụ thân cao hứng, phụ thân tựu cho ngươi đi ra ngoài chơi. Thật sự, Trương Mộng mặt ngọc lộ sắc mặt vui mừng, cuống quýt hướng bên cạnh quay đầu, nhìn xem chính ở chỗ này thở gấp nghỉ ngơi Trương Thiến, mỉm cười nói, mẫu thân, tướng công phụ thân đã đáp ứng, ngươi tới giúp đỡ ta, lại để cho hắn cao hứng được không? Trương Thiến mở to mắt, tâm tình phức tạp địa nhìn xem cái này ngây thơ bốc đồng tiểu nữ nhi. Ngày bình thường chính mình quá mức sủng ái nàng, chuyện gì đều dựa vào nàng, tiến vào hoàng cung nhiều ngày, những ngày này mọi người trôi qua cũng là thoải mái, hơn nữa Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc tỷ muội hoàn toàn bị Hạo Thiên chinh phục. Hơn nữa cải biến rất nhiều, có lẽ cái này là hoàng cung xâm nghiêm bố trí, Trương Mộng Ngọc cùng Trương Mộng Hàm mặc dù có lúc cũng sẽ biết tùy hứng vui đùa, cũng đã rất nghe Hạo Thiên, hắn không cho làm, các nàng cũng chỉ có thể ôm nhu cầu khẩn. Lại không thể giống như lúc trước đồng dạng, phát ra tiểu tính tình nhất định phải. Cái này cũng có thể xem như vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi. Bất quá, đâu chỉ con gái, ngay cả mình lúc đó chẳng phải bị hắn chinh phục sao? Cái này sạch sẽ thân thể, từ đầu đến chân, khắp nơi đều lưu lại hắn tàn sát bừa bãi dấu vết, nghĩ đến đây, không khỏi lại để cho Trương Thiến ngượng ngùng không chịu nổi, đem mặt chôn ở trong giường đơn, không để ý tới Trương Mộng Ngọc. Trương Mộng Ngọc kêu vài tiếng, sốt ruột, theo Hạo Thiên trên người bò xuống đi, ở bên cạnh hắn ôm lấy Trương Thiến, giọng dịu dàng cầu khẩn, chỉ cần mẫu thân cùng tướng công phụ thân giao hoang một lần, làm cho yêu cầu của mình đạt được thỏa mãn. Trương Thiến bị cuốn lấy bất quá, lại là cực sủng cái này tiểu nữ nhi, chỉ phải sâu kín địa thở dài một tiếng, chậm rãi hướng Hạo Thiên bò qua đến. Hạo Thiên cười mi mi địa thò tay ôm chặt vị này gợi cảm thành thục mỹ nữ, lại để cho đầu của nàng phục tại chính mình cần cổ. Cảm giác trước bộ ngực sữa của nàng đầy đặn bạo nhũ đè xuống chính mình lồng ngực, trong nội tâm mừng rỡ, hạ thể một cái, đem trắng nõn chất lỏng, bôi ở trên bụng nàng. Trương Thiến xấu hổ mặt phát đỏ, lại cũng chỉ có thế tùy ý Hạo Thiên khinh bạc, ôm noãn ngọc tay chậm rãi duỗi ra, tại hắn cao thẳng chỗ hạ thể vuốt ve khoái động, khiến cho tay ở trên nhơ nhớp. Hạo Thiên nắm Trương Thiến đầy đặn vú, dùng sức vuốt ve, còn ôm lấy lưng ngọc của nàng, làm cho nàng vú tại chính mình trước ngực bụng dưới đè ép ma sát lấy, đè lại thân thể mềm mại của nàng, làm cho nàng một chút địa hướng phía dưới chìm. Trương Thiến tự nhiên biết rõ Hạo Thiên ý tứ, tuy ngượng ngùng, hay vẫn là một chút hướng phía dưới đi qua, mỹ nhũ sát qua hắn trần trụi thân thể, mãi cho đến bắp đùi của hắn gốc, dùng bạo nhũ kẹp lấy hắn, cẩn thận ma sát. Hạo Thiên mỉm cười, thò tay vuốt ve Trương Thiến đầu, dùng bày ra an ủi, Trương Thiến cảm giác Hạo Thiên đã đội lên cằm của mình, mà hai bên là của mình đầy đặn vú, nàng dùng ngọc tay vịn chặt, chăm chú đè xuống nó, mang cho Hạo Thiên không đồng dạng như vậy cảm giác. Hạo Thiên thò tay ôm qua một bên ngốc nhìn xem Trương Mộng Ngọc, đem nàng thanh xuân thân thể ôm vào trong ngực, cười nói, tới, lại để cho phụ thân thân thân. Trương Mộng Ngọc hưng phấn mà đáp ứng, cười leo đến trên người hắn, cúi đầu xuống, thiếu nữ cặp môi thơm nặng nề mà hôn lên trên môi của hắn. Hạo Thiên một mặt cùng Trương Mộng Ngọc ăn nằm với nhau, hạ thể hướng lên đỉnh đầu, đúng lúc đỉnh tại Trương Thiến kiều diễm trên môi đỏ mọng, mũi nhọn tiến vào môi anh đào, cùng hàm răng đã tiến hành một lần tiếp xúc thân mật. Trương Thiến cùng Hạo Thiên làm nhiều lần như vậy, như thế nào lại không biết ý của hắn, chỉ phải sâu kín thở dài lấy, ngẩng đầu nhìn xem con gái trần trụi thân thể cùng hắn hôn sâu, cúi đầu xuống, bất đắc dĩ địa ngậm vào trong miệng, nhơ nhớp chất lỏng, tại Trương Thiến môi anh đào chiếc lưỡi thơm tho địa triền miên mút vào phía dưới. Một chút địa tiến nhập hơi thở mùi đàn hương từ miệng, chảy vào bên trong ngọc thể của nàng, làm cho nàng từ trên xuống dưới đều hấp thu lấy Hạo Thiên dinh dưỡng, thụ lấy hắn bổ dưỡng. Trương Thiến mỹ thủ cao thấp hoạt động lấy, ôn hòa ướt át khoang miệng chảy nước miếng, thoải mái lấy Hạo Thiên thân thể, theo môi anh đào đến cổ họng, khắp nơi đều tại chịu đựng lấy Hạo Thiên sủng ái, nhấm nháp lấy hắn chỉ mỗi hắn có hương vị. Hạo Thiên hưng phấn mà hôn Trương Mộng Ngọc, hạ thể lại đang Trương Thiến trong miệng bành trướng lấy, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng dây dưa tiếp xúc thân mật, tay của hắn cũng không nhàn rỗi. Vuốt ve Trương Mộng Ngọc đứng thẳng vú, lại duỗi dài cánh tay, tìm được phía dưới đi vuốt ve gợi cảm mỹ nữ bạo nhũ, hung hăng đỉnh đầu. Thẳng xâm nhập đến Trương Thiến trong cổ họng. Bị Hạo Thiên dạy dỗ lâu như vậy, Trương Thiến đã sớm kỹ xảo thành thạo, cố nén nôn quẹ xúc động, thẳng ngậm đến sâu nhất nhập, chiếc lưỡi thơm tho kịch liệt địa gây xích mích lấy gốc, thẳng đến đem Hạo Thiên sở hữu tinh hoa, tất cả đều từ phía trên hấp sạch, Hạo Thiên hay vẫn là như vậy ý chí chiến đấu sục sôi. Không có chút nào tại nàng cường công phía dưới, quan mũ cởi giáp báo hiệu. Cùng Trương Mộng Ngọc nụ hôn dài một hồi, Hạo Thiên mỉm cười ngồi, vuốt ve Trương Thiến tóc đen tóc mây, nói ra, thật tốt, ngươi phục thị được thật là thoải mái, hiện tại, ta nên cho ngươi thoải mái chưa? Trương Thiến ngẩng đầu, thở gấp mê loạn địa nhìn xem Hạo Thiên, vừa rồi động tác, lại để cho trái tim của nàng cũng kịch liệt đong đưa, ngọc thể lửa nóng. Không thể chờ đợi được địa cùng đợi Hạo Thiên sủng hạnh, thế nhưng mà con gái ở bên, hãy để cho nàng thẹn thùng không thôi, nghĩ đến nhiều lần như vậy cùng một chỗ giao hoang. Lại để cho tôn nghiêm của mình cơ hồ không còn sót lại chút gì, không khỏi trong mũi đau xót, cơ hồ nước mắt chảy ròng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 358. Hạo Thiên ôm lấy cái này xinh đẹp khêu gợi mỹ nhân. Tại ngực mình nhẹ cọ, cảm giác được nàng trên bụng có chút niêm hồ hồ, không khỏi khẽ giật mình, lập tức nhớ tới đó là vừa rồi chính mình cọ ở phía trên, mỉm cười, đối với Trương Mộng Ngọc trầm giọng nói, Con gái a, ngươi mẫu thân trên người có nhiều thứ, ngươi ban chúng ta liếm sạch sẽ. Hạo Thiên trước vươn tay ra, ngón tay giữa đầu đặt ở Trương Mộng Ngọc trong miệng, làm cho nàng thay mình liếm sạch sẽ bàn tay, lập tức đem Trương Thiến trên người trắng nõn chỗ chỉ cho nàng xem, muốn nàng tận một đứa con gái hiếu đạo, đi thay mẫu thân thanh lý sạch sẽ. Trương Mộng Ngọc một lòng muốn Hạo Thiên cao hứng, lúc này đem mẫu thân ép đến tại trên mặt áo ngủ bằng gấm, gục xuống thân, đỏ tươi cái lưỡi tại mẫu thân khiết bạch ngọc trên hạ thể liếm láp, đem mỗi một chỗ trắng nõn chỗ đều thè lưỡi ra liếm bên trên vài lần, kể cả cái kia vừa rồi kẹp chặt ma sát Hạo Thiên thân thể mỹ nhũ, cũng khẽ liếm mút vào. Khiến cho Trương Thiến thở gấp không thôi, ôm lấy con gái, thần hồn phiêu đãng. Trương Mộng Ngọc hôn bú lấy Trương Thiến mỹ nhũ, thẳng đến sạch sẽ, còn ngại không đủ, lại lần nữa quỳ người xuống, nằm ở Trương Thiến hai cái cặp đùi đẹp chính giữa, cố gắng mút lấy chính mình sinh ra địa phương. Trương Thiến vừa rồi cùng Hạo Thiên triền miên giao hoang, chỗ đó tự nhiên sẽ có Hạo Thiên vật lưu lại, hiện tại bị con gái hôn đến nơi bí ẩn, một hồi kinh hoảng, đang muốn đẩy khai con gái đầu, lại bị Hạo Thiên ôm cổ, mỉm cười nói, nương tử, nữ nhi của chúng ta muốn tận chút ít hiếu đạo, ngươi tự làm cho nàng tận tốt rồi. Như vậy niềm vui gia đình, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể hưởng thụ lấy được a. Nói xong, Hạo Thiên bò lên trên Trương Thiến thân thể, nhắm ngay nàng xinh đẹp khuôn mặt, chậm rãi đẩy ra hàm răng chiếc lưỡi thơm tho tiến vào nàng nhu nhuận khoang miệng, đầy cõi lòng yêu thương địa nhiệt nhu động tác. Trương Thiến cao thấp khẩu đều bị chiếm cứ, liền giống như vừa rồi Hạo Thiên tình hình, thân thể mềm mại kịch liệt địa run rẩy, nàng không tự chủ được địa thò tay đẩy ra Hạo Thiên bờ mông, nhưng lại như thế nào cũng đẩy bất động, về sau bị Trương Mộng Ngọc hấp được hồn bay lên trời, vậy mà đã quên đẩy ra Hạo Thiên. Biến thành ôm lấy cái mông của hắn, chiếc lưỡi thơm tho dùng sức quấn quanh, môi anh đào cùng hấp, một đôi mềm mại ngọc thủ, đã ở Hạo Thiên chỗ hạ thể khắp nơi vuốt ve khoái động, cuối cùng ôm chặt cái mông của hắn, dùng sức nuốt vào, cốc hành cổ họng chỗ sâu nhất. Hạo Thiên sảng khoái được lớn tiếng rên rỉ, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là quen tay hay việc, hiện tại nàng kỹ thuật đã đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng rồi, ngay cả ta lớn như vậy, nàng đều nuốt được đi vào. Trương Mộng Ngọc hấp rất lâu, chiếc lưỡi thơm tho gây xích mích, còn ngã vào bên trong đi bú liếm, khiến cho Trương Thiến thân thể mềm mại trận trận run rẩy, bị con gái tìm kiếm cố hương hành vi khiến cho cơ hồ hồn linh thăng thiên. Rốt cục, Trương Mộng Ngọc ngẩng đầu lên, khờ dại mỉm cười nói, tốt rồi, đều hút khô sạch rồi. Hạo Thiên theo Trương Thiến trong miệng rút ra, yêu thương địa mỉm cười nói, con gái tốt, đến, ban vi phụ đem ngươi mẫu thân dọn xong tư thế, vi phụ cùng với ngươi mẫu thân người đi đường luân chi lễ rồi. Trương Mộng Ngọc khoái hoạt địa đáp ứng một tiếng, đem Trương Thiến tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại vịn, tại Hạo Thiên chỉ đạo phía dưới, làm cho nàng bày thành quỳ sấp tư thế, phục trên giường, mình cũng quỳ gối bò qua đi, cúi đầu hôn hít lấy Hạo Thiên cự long, nắm chặt nó. Tự giống như nắm một con ngựa đồng dạng. Khiêng đến Trương Thiến sau lưng, cẩn thận nắm chặt thăm dò lấy, một tay theo Trương Thiến ngọc chân cùng dưới bụng mặt xuyên qua, vuốt chính cô ta sinh ra chi địa, tay kia dắt Hạo Thiên hạ thể, cố gắng khiến chúng nó hai tướng được thông qua, thời gian dần qua hợp lại làm một. Tràn ngập thanh xuân sức sống thiếu nữ, chuyển tới Hạo Thiên sau lưng, dùng sức đẩy, tay kia lại đang Trương Thiến ngọc chân trước dùng sức kéo một phát, trợ giúp. Thành tựu hợp thể nghiệp lớn, sau đó mừng rỡ địa mỉm cười nói, tốt rồi, thỉnh phụ thân đại nhân, hảo hảo mà sủng ái mẫu thân a. Hạo Thiên thỏa mãn gật đầu, thò tay vỗ vỗ Trương Mộng Ngọc đầu, tán dương, thật sự là hảo hài tử, quay đầu lại mới hảo hảo khen thưởng ngươi. Trương Mộng Ngọc mỉm cười thưởng thức Hạo Thiên ở phía sau làm lấy mẫu thân mình, ôm chặt thân thể của hắn, dịu dàng nói, con gái cũng không muốn cái gì, chỉ cần phụ thân có thể đáp ứng ta. Lại để cho con gái đi ra ngoài chơi, cũng là đủ rồi. Hạo Thiên nhẹ nhàng tách ra Trương Thiến động lòng người hai chân, đầu cặc lớn rung động chống đỡ tại cái kia đã là nước chảy róc rách đen nhánh rậm rạp trong rừng một đường đỏ tươi bên trên, hắn cũng không có nóng lòng tiến công, hắn biết rõ Trương Thiến vừa rồi không sai biệt lắm hư thoát một hồi. Bởi vậy giờ phút này đối với Trương Thiến đặc biệt ôn nhu, hắn đem đầu cặc lớn nhẹ nhàng ở vậy đáng yêu trên mặt mu lồn nghiền nát một phen. Vốn đã lầy lội không chịu nổi ngự đạo càng thêm ướt át, mà Trương Thiến tắc thì tức thì bị khiêu khích khó có thể chính mình, ân. Ân. Ngươi. Ai nha, sao có thể. Không được nha. Tốt nương tử, Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ân. Biết rõ còn cố hỏi, Hạo Thiên càng ưa thích Trương Thiến loại này không hề làm ra vẻ chân thật biểu lộ. Nếu như không thoải mái, tự nói cho ta biết, được không nào? Nhìn xem dưới thân khả nhân thẹn thùng bộ dạng, Hạo Thiên càng là vui vẻ vô cùng. Nha. Ta, ai? Tự là không thoải mái, nha. Ngươi, giúp ta. Nhanh nha. Trương Thiến nhưng lại thật không ngờ Hạo Thiên là cố ý làm khó dễ, chỉ là mình lại không biết phải như thế nào biểu đạt, là được. Không thoải mái, ta. Ta. Ta ngứa. Cuối cùng là đã tìm được một cái phù hợp biểu đạt từ ngữ. Cái kia bảo bối của ta là ở đâu ngứa đâu này. Hạo Thiên nhưng lại một bên tiếp tục dùng đầu cặc lớn tại trên mặt mu lồn nghiền nát, một bên lại tiếp tục khiêu khích vốn là không chịu nổi Trương Thiến. Ai nha? Chính là chỗ đó ngứa nha, ai, ngươi. Tuy còn không có cảm nhận được Hạo Thiên hay vẫn là tại khiêu khích, nhưng cuối cùng phu nhân gia thẹn thùng hãy để cho Trương Thiến không có ý tứ nói ra ở đâu ngứa đến. Nó nha bảo bối, ngươi ở đâu ngứa tự nói cho ta biết nha, bằng không thì ta như thế nào giúp ngươi chớ. Ân. Hạo Thiên tiếp tục khiêu khích đạo. Gặp Hạo Thiên hay vẫn là không chịu giúp mình, Trương Thiến không khỏi lo lắng nói, ngươi thật sự là. Chính là chỗ đó rồi, phía dưới trong mật huyệt nha. Nói xong, Trương Thiến cái kia vốn là đỏ rừng rực khuôn mặt càng thêm xinh đẹp khả nhân rồi, mà Hạo Thiên cũng biết, đây đã là rất không tệ rồi, hắn không hề khiêu khích rồi, cũng là bởi vì hắn đã không thể lại đã chịu, vì vậy, hắn buông ra Trương Thiến hai chân, đem hai tay theo hắn bẹn đùi bộ xuyên qua. Khống chế được nàng cái kia không chịu nổi doanh cầm bờ eo thon bé bỏng. Ta đến rồi bảo bối. Hạo Thiên lên tiếng cảnh báo về sau, liền hai tay thu về, đồng thời đem cự long về phía trước đột kích. Này! Một tiếng trầm thấp tiếng hô, Hạo Thiên cự long đã phá vỡ Trương Thiến đầy đặn đáng yêu ngự đầu đường, đã bắt đầu hành trình. A! Một tiếng ngâm khẽ, Trương Thiến nghênh đón nhân sinh không biết là lần thứ mấy tình ái tẩy lễ, nhưng là nàng phi thường tin tường biết rõ, đây là hôm nay lần thứ ba rồi. Trương Thiến tiếng kêu là như vậy chất phát, nhưng lại làm cho Hạo Thiên cảm nhận được hồn nhiên cảm giác, hắn tự hồ nhận lấy lớn lao ủng hộ, thế cho nên vậy mà chẳng quan tâm Trương Thiến vừa rồi hư thoát tình huống, khai đủ toàn lực, gian dâm, cái này có thế khổ Trương Thiến, nàng không ngừng cầu xin tha thứ. Thậm chí đánh lẫn nhau đặt ở trên người nàng Hạo Thiên, nhưng đều không có dùng, Hạo Thiên chỉ là biết rõ cúi đầu khổ làm, may mắn, theo thời gian trôi qua, dần dần, nàng khoái cảm càng ngày càng nhiều. Ân. Ân. Ân. Đẹp quá nha. Ân. Tốt. À. Không biết qua bao lâu, Trương Thiến đã cảm giác không thấy thống khổ, ngược lại là hưởng thụ lấy cái kia chấn nhân tâm phách nhanh mỹ chi tình đến. Giờ phút này Hạo Thiên bởi vì đã phát tiết một hồi dục hỏa, vì vậy hắn không hề một mặt vùi đầu khổ làm, ngược lại thi triển chính mình theo cùng chúng nữ chờ thảm thiết trong chiến đấu lĩnh ngộ đến nhiều loại kỹ xảo tuyệt chiêu, từng cái hướng Trương Thiến thi triển ra. Chỉ thấy Hạo Thiên khi thì đem cự long ngay ngắn đụ vào đến Trương Thiến tử cung chỗ sâu nhất, cũng tại đại trên quy đầu thành tử cung lúc nhẹ nhàng nghiền một cái, lập tức Trương Thiến là tốt một hồi rung động, hoặc là hắn tại liên tục vài cái nhẹ đâm về sau, đột nhiên mạnh mà đem cường ngạnh vô cùng cự long đụ nhập Trương Thiến ngọc trong bầu. Thẳng đến cự long hung hăng trên đỉnh hoa tâm mới dừng tay. Nhiều loại kỹ xảo đồng thời thi triển, rất nhanh liền đem Trương Thiến khiến cho dục tiên dục tử, không biết người ở chỗ nào rồi. Bỗng nhiên, Hạo Thiên cảm thấy cái kia vốn bị cự long chống so sánh mở ngự đạo, vậy mà xuất hiện một hồi bất quy tắc kịch liệt co rút lại, hắn biết rõ Trương Thiến muốn cao triều. Vì vậy hắn chạy nhanh áp dụng hành động, đem Trương Thiến thon dài mà giàu có co giãn đùi ngọc kháng tại chính mình đầu vai, nhanh tận lực bồi tiếp một hồi mưa to gió lớn giống như tấn công mạnh. Nha! A! A! Không muốn nha! Đâm xuyên qua nha! Trương Thiến không ngừng âm thanh rên rỉ lấy. Đừng sợ, chính là muốn cho ngươi khoái hoạt mới như vậy, hay a? Hạo Thiên cười dâm đãng hồi đáp. A! A! Phối hợp với Hạo Thiên một lớp nhanh giống như một lớp công kích, Trương Thiến liền tiếng rên rỉ đều không nối liền rồi. Trong giây lát, chỉ thấy nàng đột nhiên hét lên một tiếng, đồng thời ngự đạo nội một hồi cực kỳ kịch liệt co rút lại, một cổ lạnh buốt âm tinh cũng phun vãi ra, xối tại Hạo Thiên trên đầu cặc lớn. Tại Trương Thiến thân thể cứng ngắc lập tức, Hạo Thiên cũng tạm thời đình chỉ tiến công, hắn đem cự long gắt gao đụ tiếng Trương Thiến ngọc trong huyệt, cẩn thận hiểu rõ lấy cái kia tê dại khoái cảm. Đã qua một hồi lâu, Trương Thiến thân thể chậm rãi lỏng xuống dưới, mà Hạo Thiên cũng đã bắt đầu chính mình tiếp tục hành trình. A a nha, người tốt, a tha mạng. Trương Thiến đã cao triều 5-6 lần, nhưng là không có té xỉu, bởi vì mỗi lần nàng đều bị Hạo Thiên sống sờ sờ theo một cái cao trào đụ đến cái khác cao trào, mà nàng cầu xin tha thứ lại chỉ là đổi lấy Hạo Thiên cười dâm đãng và càng thêm hung hãn đụ làm cho. Kỳ thật không phải Hạo Thiên cố ý khó xử nàng, hắn cũng không có vận công khống chế chính mình tinh quang, nhưng bất đắc dĩ hắn bản thân tiền vốn cực kỳ hùng hậu, mà lại sức chịu đựng siêu quần, Trương Thiến tự nhiên bị hắn khiến cho chết đi sống lại. Hạo Thiên biết Trương Thiến không giống hắn người nàng, cho nên hắn cực lực muốn phát tiết đi ra, nhưng là không chút nào thụ chính mình khống chế, chỉ có gia tốc công kích, để sớm tiết tiết thân rồi. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên vừa ngoan tâm, đem Trương Thiến từ trên giường bưng ôm lấy, một hồi thảm thiết sát phạt lại bắt đầu rồi. Hạo Thiên đem Trương Thiến nhẹ nhàng bên trên nắm, đột nhiên buông tay, đợi hắn rơi xuống lúc vừa người ưỡn lên, cự long ngoan cố đính vào Trương Thiến trong hoa tâm, a. Một khi bắt đầu tự không chết không ngớt rồi, trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ, vang vọng phía chân trời, thân thể tiếng va chạm càng là thanh thúy êm tai, vốn đã tinh bị lực tẩn Trương Thiến bị Hạo Thiên tỉnh lại cuối cùng lực lượng giống như, vậy mà hai chân đã truyền trụ thân thể của hắn về sau, chủ động công kích. Lại là một phen chém giết, lập tức gió lạnh thảm thảm, nhật nguyệt vô quang, trong tẩm cung xuân sắc giạt giào, kịch liệt mà liều giết, cuối cùng nhất kết quả hay vẫn là, Trương Thiến trước bại hạ trận đến. A a nha, không được, đâm xuyên qua nha. Trương Thiến rên rỉ lấy, ngươi nhịn nửa thoáng một phát, a. Hạo Thiên kêu lên, không được, xuyên qua, đến trên bụng rồi, a. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Trương Thiến hồi quang phản chiếu giống như nhảy lên vài cái, đột nhiên tứ chi phát lực, gắt gao ôm lấy Hạo Thiên, nàng âm nhốt tại một hồi nhúng về sau, ầm ầm sụp đổ, một cổ tinh thuần vô cùng nguyên âm chân khí mãnh liệt mà ra rồi. Hạo Thiên cũng là một hồi tê dại khoái cảm đánh úp lại, một tiếng rít lên, đem cự long hung hăng đính vào Trương Thiến ngự đạo nội, cực đại đầu cặc lớn trực tiếp đụ vào Trương Thiến trong tử cung, đội lên trên thành tử cung. Tại bị Trương Thiến lạnh buốt bí mật mang theo thuần hậu nguyên âm âm tinh dưới sự kích thích. Hắn đem chính mình đối với trong ngực người ngọc yêu thương hóa thành một cổ làm cho nóng dương tinh, không lưu tình chút nào xuất vào đi vào, đồng thời hắn cũng không chút khách khí đem Trương Thiến nguyên âm hấp cái sạch sẽ, cũng đem chính mình nguyên dương bổ vào Trương Thiến âm quang ở trong. Bị Hạo Thiên cái kia nóng rực dương tinh như bị phỏng, Trương Thiến lại là một hồi nhảy lên về sau, lần nữa tiết thân xong, sau đó liền đầu nghiêng một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh, đã gặp nàng cái kia xinh đẹp khả nhân khuôn mặt, Hạo Thiên vậy mà chuyện tốt kích động, hắn cũng không rút ra có chút héo rút cự long, mà là tiếp tục khiến nó dừng lại ở Trương Thiến trong tử cung, một mặt hưởng thụ lấy cái kia rung động lắc lư khoái cảm, một mặt phòng ngừa bắn vào dương tinh chảy ra. Đã làm Trương Thiến hồi lâu, Hạo Thiên bỗng nhiên ly khai, nằm ở trên giường, mỉm cười nói, Mộng Ngọc, bên trên tới giúp ngươi mẫu thân, phục thị phụ thân. Trương Thiến đã là bị Hạo Thiên làm được hơi thở mong manh, tuy hắn rời đi lúc còn có mấy phần không bỏ, thế nhưng mà đã không có khí lực lại đi đuổi theo, phốc ngã xuống giường, càng không ngừng thở dốc, cũng đã không thể nhúc nhích. Trương Mộng Ngọc hiếu thuận địa nâng dậy mẫu thân mảnh mai thân thể, dùng sức trợ giúp nàng nằm sấp bên trên Hạo Thiên thân thể, bàn tay nhỏ bé ở dưới mặt rối ren, cố gắng lại để cho Hạo Thiên cùng nàng kết hợp cùng một chỗ. Hạo Thiên lại mở miệng ngăn trở nàng, ôn nhu nói, con gái đừng nóng vội, lại để cho ngươi chính mẫu thân đến đây đi. Trương Thiến thở dốc một hồi, nâng lên đôi mắt đẹp, tâm tình phức tạp địa nhìn xem Hạo Thiên, nhìn nhìn lại bên cạnh con gái khao khát ánh mắt, sâu kín địa thở dài một tiếng, bất đắc dĩ địa khởi động thân thể mềm mại, đứng thẳng quỳ gối Hạo Thiên hạ thân phía trên, ngọc thủ chậm rãi lục lọi, cốt nhắm ngay phương hướng. Nàng mảnh mai vô lực phía dưới, ngọc thủ cơ hồ đều nắm không nhanh, Trương Mộng Ngọc thấy nóng vội, liền vươn tay cùng mẫu thân tề tâm hợp lực, kẻ cắp cầm chặt một con gà, giúp đỡ nàng tìm đúng phương hướng. Tại con gái đầy cõi lòng hiếu tâm chân thành dưới sự trợ giúp, Trương Thiến rốt cục chậm rãi nhắm ngay, một chút địa ngồi xuống, cả cảm giác Hạo Thiên một chút xâm nhập thân thể của mình, Trương Thiến sâu kín thở dài một tiếng, không biết là hạnh phúc hay vẫn là lòng chua xót. Lệ Quang dịu dàng, cảm giác thân thể của mình đã cùng hắn chặt chẽ kết hợp, cơ hồ bị hắn triệt để chinh phục, lại cũng khó có thể ly khai hắn rồi. Trương Thiến ở phía trên, mờ mịt hoạt động lấy, thân thể mềm mại chậm rãi kéo lên hạ xuống, tại Hạo Thiên yêu cầu xuống, từ từ kịch liệt, cùng hắn tiến hành thân mật kết hợp cùng kịch liệt ma sát. Hồi lâu sau, thẳng đến nàng cũng nhịn không được nữa như vậy cường độ cao hoạt động, tê kêu một tiếng. Thân thể mềm mại run rẩy địa bổ nhào tại Hạo Thiên trong ngực. Cái lúc này, Hạo Thiên chính ôm lấy Trương Mộng Ngọc tràn ngập thanh xuân sức sống thiếu nữ kiều thân thể, mút lấy nàng xinh xắn vú, một tay vẫn còn nàng hạ thể vuốt ve vương vào, bỗng nhiên cảm giác một cái ôm hòa trơn mềm thân thể ngược lại tại chính mình trước ngực, hơi kinh hãi, quay đầu, vuốt ve Trương Thiến tóc đen, khẽ hôn má ngọc. Thở dài nói, nương tử, ngươi như thế nào hội mệt mỏi như vậy, ai, không nghỉ ngơi thật tốt thì không được a, Mộng Ngọc, nhanh đi ban mẹ của ngươi. Tại Hạo Thiên dạy bảo xuống, Trương Mộng Ngọc cuống quýt đáp ứng một tiếng, bò qua đi đỡ ở mẫu thân thân thể mềm mại, mà Hạo Thiên cũng duỗi tay nắm chặt ngực đầy đặn, chống nàng ngồi, làm cho nàng tại Trương Mộng Ngọc cánh tay ngọc ôm chặt phía dưới, vô lực địa trên dưới hoạt động lấy. Cứ như vậy Trương Thiến ngay tại con gái ôm chặt phía dưới, bị nàng trợ giúp lấy chính mình cùng Hạo Thiên giao hoang, thẳng đến Hạo Thiên đem nồng đậm tinh hoa, lại lần nữa bắn đầy nàng xinh đẹp trong thân thể. Hạo Thiên thò tay vuốt ve Trương Thiến mỹ nhũ, còn hướng nàng hạ thân duỗi ra một tay đi, khắp nơi vuốt ve, mỗi một chỗ đều không có buông tha, nắm chặt nàng mông đẹp cùng đùi chỗ kết hợp non mềm thân thể. Hạo Thiên mỉm cười nói, nương tử a, ngươi không muốn quan làm, cũng thử gọi hai tiếng mà. Quản ta tiếng kêu êm tai, ta tự lại để cho các ngươi đi ra ngoài chơi. Trương Thiến chính mình ngược lại không có muốn đi ra ngoài chơi, chỉ là vì thỏa mãn con gái tâm nguyện, không thể không rung giọng nói, hảo phu quân, tốt tướng công, ngươi khiến cho thiếp thân thật thoải mái a. Hạo Thiên đại hỉ, ôm cổ nàng, xoay người đem nàng đè ở phía dưới, mỉm cười nói, như vậy gọi, bối phận không đúng a. Ngươi xem, Mộng Ngọc đã quản ta gọi phụ thân rồi, ngươi bây giờ là cùng nàng chung tùy tùng nhất phu hảo tỷ muội, cũng nên tiếng kêu phụ thân, đúng hay không à? Trương Thiến cả kinh, mở ra đôi mắt đẹp, nhìn xem Hạo Thiên, kinh ngạc cho hắn vậy mà muốn chính mình có thể đương mẹ hắn thân nhân gọi hắn phụ thân, lại bị Hạo Thiên đè lại nàng tuyết trắng thân thể mềm mại, thay đổi rất nhanh, mưa to gió lớn đánh úp lại, thẳng khiến cho nàng tức giận đều thở không được đến. Ôm chặt Hạo Thiên trần trụi thân thể, trung giọng yêu kiều, cái đó còn muốn được cái gì tuổi bối phận. Trương Mộng Ngọc thấy nóng vội, cuống quýt bò qua đến, ngọc thủ chân thành vuốt ve Hạo Thiên thân thể, bờ môi tiến đến Trương Thiến bên tai, năng nỉ nói, mẫu thân, ngươi tự kêu một tiếng phụ thân a, dù sao cũng đã như vậy. Trương Thiến nghe được một hồi mềm lòng, lại bị Hạo Thiên làm được cơ hồ thăng thiên, tại hắn cuồng bạo động làm nên xuống, không tự chủ được địa lung tung gọi, tốt phụ thân, cha ruột cha, phụ thân, ngươi nhẹ một chút, con gái nhanh bị ngươi giết chết. A. À. Trương Thiến chỉ cảm thấy một cái thang lửa giống như côn sắt tiến nhập thân thể của mình, mình tựa như cũng bị nứt vỡ phân thành hai nửa đồng dạng thống khổ, nhưng đồng thời cũng có được khó có thể hình dung phong phú cảm giác. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 359. Hạo Thiên không chút nào thương tiếc rất động cự long đụ động lên dưới thân người ngọc, cái này tự nhiên cũng làm cho Trương Thiến cực khổ vô cùng, nhưng đồng thời, Trương Thiến thống khổ biểu lộ cũng càng thêm đã kích thích cái kia bạo ngược một mặt, hắn càng thêm hung ác rồi. Ba ba ba ba ba ba ba. Hạo Thiên điên cuồng đảo động lên chính mình cự long, tàn phá lấy Trương Thiến lỗ thịt, bụng dưới va chạm thanh thúy vô cùng nối thành một mảnh. Không được nha, cha ruột cha, a. À. Ngươi không phải người, ta chết đi, a. À. Trương Thiến kêu thảm. Ta không phải người. Vậy hãy để cho ngươi biết rõ cái gì là nam nhân. Đủ chết ngươi. Hạo Thiên càng thêm hung dữ mắng, chửi, đồng thời, dưới người hắn động tác cũng càng thêm uy mãnh vô cùng, bất quá, tuy hắn đụ động là như vậy lỗ mãng cuồng bạo, nhưng điều này cũng làm cho Trương Thiến thân thể rất nhanh sản sinh biến hóa. Nàng hạ thân cái kia xé rách thống khổ rất nhanh bị phong phú cảm giác chỗ bao phủ rồi, nàng thậm chí có trận trận khoái hoạt cảm giác. A. À, ngươi. Muốn. Đâm xuyên qua, ta rồi. À. Trương Thiến một hồi gọi bậy về sau, đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng liều mạng ôm lấy Hạo Thiên, một cổ thuần hậu nguyên âm bừng lên, Hạo Thiên chờ đúng là những bảo bối này, hắn vừa bề bộn dùng dương vật đỉnh đại đầu cặc đứng ở Trương Thiến âm quan, vận công cuồng hấp. Trong chốc lát Trương Thiến âm quan nội không hề chính mình tuôn ra nguyên âm rồi, Hạo Thiên lại bắt đầu một vòng mới sát phạt. Hạo Thiên hung hãn đem cự long hung hăng đụ tiếng Trương Thiến trong tử cung, mỗi lần đều muốn đội lên thành tử cung mới đình chỉ tiến công, sau đó lại rút khỏi phân thân, chỉ còn một cái quy đầu kẹt tại Trương Thiến bình ngọc trong miệng, tiếp theo là càng thêm mãnh liệt chảy nước rút, rất nhanh. Vốn đã hôn mê Trương Thiến cảm nhận được chính mình hạ thân phong phú cảm giác, nàng suy yếu mở mắt, mà đập vào mi mắt dĩ nhiên là Hạo Thiên vẫn còn cực tốc gian dâm lấy nàng, không khỏi cảm nhận được vô lực, nhưng rất nhanh. Nàng cảm thấy thẹn cảm giác lại bị hạ thể truyền đến trận trận phong phú cảm giác cùng kích thích khoái cảm chỗ thay thế. Nàng lại nhập đùa giỡn rồi. Hạo Thiên không hề tiết chế sát phạt, mang cho Trương Thiến chỉ có vô tận khuất nhục cảm giác đồng thời cũng nương theo lấy vô số cao trào. Nàng tại thân thể chịu nhục, trên tinh thần cũng chịu nhục đồng thời, lại cũng đã nhận được trước nay chưa có khoái hoạt. Hạo Thiên đem nàng giết được cao trào thay nhau nổi lên. Nàng hỗn loạn không biết chính mình người ở chỗ nào. Chỉ là cảm thấy mình tựa hồ phiêu trên không trung, rồi lại như thân tại địa ngục. Không biết qua bao lâu, Hạo Thiên mệnh Trương Thiến quay người, như cẩu đồng dạng nằm lì ở trên giường, mà chính hắn tắc thì uy phong lẫm lẫm đứng tại bên giường trên mặt đất, hắn một tay vịn chặt Trương Thiến cái kia tươi mới được muốn chảy ra nước tuyết trắng mông lớn. Một tay lại vịn chính tự mình cái kia đằng đằng sát khí tuy là ác chiến sau nửa ngày lại hay vẫn là ý chí chiến đấu tràn đầy cự long. Nhắm ngay Trương Thiến sớm được tàn phá da thịt mềm mại bên ngoài trở mình lỗ thịt, lần nữa đụ đi vào. Lập tức tựu là một phen điên cuồng công kích, cái kia cứng rắn như thiết thạch đầu cặc lớn, như bầm tỏi giống như đập nện tại Trương Thiến trong tử cung, rất nhanh, tại thống khổ cùng khoái hoạt cộng đồng dưới tác dụng, Trương Thiến lần nữa hưng phấn, nàng như là phát điên, đem cực đại bờ mông hướng về sau liên tiếp tống xuất. Dùng nghênh đón Hạo Thiên cự long đụ làm cho, để khiến cho đụ được càng thêm xâm nhập. Đồng thời, Trương Thiến ngự lộ trình cũng có biến hóa, không chỉ có co rút lại độ mạnh yếu càng thêm mạnh mẽ tựa hồ muốn Hạo Thiên cự long xoắn đoạn đồng dạng, đồng thời, nhúc nhích cũng có quy luật, từ ngoài vào trong. Hiển nhiên là muốn đem Hạo Thiên tinh hoa hấp thu tiến đến. Hạo Thiên hưng phấn đụ lộng lấy Trương Thiến, hưng chỗ đến, hắn thỉnh thoảng phất tay, vuốt Trương Thiến cái kia cực đại căng cứng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc. Ba, thanh thúy thanh âm cực kỳ dễ nghe êm tai, tại thanh âm này dưới sự kích thích, hắn càng thêm hăng say vuốt Trương Thiến mông bự, rất nhanh, Trương Thiến cái kia vốn tuyết trắng vô cùng mông lớn đã bị hắn đánh cho phấn hồng hồng, rất là mê người, mà đồng thời, Trương Thiến cũng ở đây song trọng dưới sự kích thích đạt đến đỉnh. Nàng cuồng loạn hướng về sau nhún mông lớn, Hạo Thiên nhìn ra nàng đến cuối cùng trước mắt rồi. Hạo Thiên cũng không hề hồ đồ, mà là đem Trương Thiến nhanh chóng trở mình. Đem nàng hai chân cùng thân thể chiết khấu áp hướng giường mặt, hắn toàn bộ cưỡi lên Trương Thiến trên người, cự long càng là liều mạng đâm vào Trương Thiến ngự lộ trình, đã bắt đầu cuối cùng hành trình. À! Trương Thiến một hồi điên cuồng tiến trên rỉ về sau, rất nhanh thân thể rung lên, lại tiết thân xong, nhưng Hạo Thiên lại không có giống trước mấy lần đồng dạng, dừng lại hấp thụ nàng chảy nước ra nguyên âm, mà là tiếp tục tấn công mạnh. Ngươi! Nhà! À! Tốt phụ thân. Ngươi thật ác độc tâm nha. Đủ chết nữa à. Trương Thiến rất nhanh lại bị dẫn tới một cái cao trào, nhưng Hạo Thiên còn không có dừng lại ý tứ, hắn càng thêm công kích mãnh liệt. Cứ như vậy, Trương Thiến cũng là lần nữa bị hắn tiễn đưa bên trên một lần lại một lần cao trào. Thác loạn khoái cảm, phun lên trong lòng của nàng, Trương Thiến thân thể mềm mại run rẩy dữ dội lấy, cặp đùi đẹp kẹp chặt Hạo Thiên phần eo, trừng lớn đôi mắt đẹp. A a địa thét chói tai vang lên, đạt đến khoái hoạt đỉnh phong. Đột nhiên, Hạo Thiên dương vật đỉnh mã nhãn chỗ bắn ra một cổ cực nóng vô cùng chân khí, thẳng vào Trương Thiến âm quan, nàng bị kích thích khẽ run rẩy, cả người như là bị bỏ vào nung đỏ trên miếng sắt, tứ chi thân thể điên cuồng run rẩy cuồng vũ, lực đạo chi mãnh liệt suýt nữa đem Hạo Thiên đạn xuống, chờ đúng là cái này thời khắc cuối cùng. Hạo Thiên tứ chi dùng sức, hung hăng đè lại Trương Thiến. Cự long liều mạng đụ vài cái sau liền đem quy đầu chống đỡ tại con hắn cung chỗ sâu nhất, một cổ nóng đặc dương tinh kích xạ mà ra, bị phỏng Trương Thiến cuối cùng hướng lên rất nhanh vài cái mông lớn sau liền triệt để mềm nhũn xuống dưới. cả người như là không còn thở, không tiếp tục động tĩnh rồi. Hạo Thiên làm được thống khoái không thôi, xem Trương Thiến thần sắc kích động, thân thể mềm mại vô lực địa nên hợp với động tác của mình, bộ dáng như là sắp không được, cũng liền bỏ qua vị này mỹ mạo con gái, lật người đến, lần nữa làm cho nàng nằm sấp tại trên người mình, do Trương Mộng Ngọc viện nàng. Thư thư phục phục địa hưởng thụ lấy mẹ con các nàng ân cần phục thị. Sáng sớm, Hạo Thiên chỉ mặc nội y ngồi ở gian phòng, đắc chí vừa lòng, ôm chặt trong ngực thiếu nữ, mỉm cười không chỉ, mà Trương Mộng Ngọc tựa ở trong ngực của hắn, cũng mừng rỡ địa cười, ân cần địa đưa lên môi thơm. Đêm qua, nàng tuy là cùng mẫu thân phục thị Hạo Thiên cả dạ, khiến cho thân thể mềm mại bủng rủng, thế nhưng mà cũng đã nhận được mình muốn, rốt cục có thể ra hoàng cung chơi đùa rồi, trong nội tâm nàng tự nhiên cảm thấy thú vị. Lúc này Trương Thiến cầm khăn mặt chậu rửa mặt, từ bên ngoài đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là kiều thung mê người phong tình, đêm qua cùng Hạo Thiên giao hoang cả đêm, tuy mỏi mệt, thế nhưng mà cũng đã nhận được thật lớn buông lỏng cùng thỏa mãn, lại để cho trong nội tâm nàng, nhịn không được âm thầm vui sướng, nàng đi đến Hạo Thiên trước mặt. Ôn Nhu nói, tướng công, thỉnh rửa mặt. Hạo Thiên mỉm cười tại trong tay nàng, tự bắt tay vào làm lau đem mặt, liền ý bảo nàng xuống dưới. Ôm Trương Mộng Ngọc kiều nhuyễn thiếu nữ thân thể, Hạo Thiên tâm ý tái khởi, tiện tay kéo xuống quần áo của nàng, cứ như vậy ngồi ở trên mặt ghế, rất động phần eo, vươn vào thiếu nữ trong ngọc thể. Trương Mộng Ngọc nhẹ nhàng mà yêu kiều lấy, xoay tay lại ôm lấy Hạo Thiên cái cổ, nhẹ giọng rung động nói, tướng công, phụ thân đại nhân, ngươi. Thật lớn. Hạo Thiên mỉm cười, tự hào địa chấn lấy phần eo, thỏa mãn Trương Mộng Ngọc. Đương Trương Thiến đi trở về đến gian phòng lúc đến, chứng kiến tình cảnh như thế, không khỏi ngẩn ngơ, nữ nhi của mình ngồi ở Hạo Thiên trong ngực hầu hạ, đã không phải là lần thứ nhất, là ban ngày tại Hoàng Cung giao hoang, cũng sớm là chuyện thường. Chỉ là Trương Thiến chứng kiến, vẫn còn có chút không lớn thói quen. Hạo Thiên vẫy tay, gọi Trương Thiến tới, vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, cười mi mi mà nói, ái phi a, ngươi tại đây thật lớn, là ta động vào a. Trương Thiến thân thể mềm mại mềm yếu, bị hắn án lấy quỳ trên mặt đất, hôn hắn trần trụi đùi, cùng với hắn và nữ nhi của mình giao hợp bộ vị, tại hắn dạy bảo phía dưới, trung giọng nói, phụ thân đại nhân, không nên như vậy. Mẫu thân, a, tướng công đã ở. Cái lúc này, Trương Mộng Hàm theo bên ngoài tiến đến, trông thấy Hạo Thiên đang tại Trương Mộng Ngọc trên người điên cuồng gian dâm lấy, nàng cũng bị chấn động ở. A, nha. Thật tốt quá, tướng công, không, phụ thân đại nhân, vui chết nữ nhi nha. Tại một hồi hồi quang phản chiếu về sau, Trương Mộng Ngọc liều mạng ở Hạo Thiên trên mặt dương vật đã ngồi vài cái về sau, tứ chi gắt gao ôm lấy Hạo Thiên, đầu nghiêng một cái ngất đi. Lúc này thời điểm Trương Thiến cùng Trương Mộng Hàm tắt thì vội vàng đem nàng theo Hạo Thiên trên người ôm lấy, đợi Hạo Thiên côn thịt triệt để đẩy ra nàng ngự đạo lúc, một cổ hỗn hợp có hai người dâm dịch dâm thủy theo cái kia bắp đùi đầy đặn chảy xuống. Tí tách đã đến trên mặt đất. Khó khăn Trương Mộng Ngọc xong việc, Trương Mộng Hàm xưng Trương Thiến không sẵn sàng, thoáng một phát nhảy đến Hạo Thiên trên người, tuyết trắng mông lớn thoáng một phát ở phân thân của hắn bên trên nhảy động, nàng cũng là có mấy ngày này không có bị Hạo Thiên đụ đã qua, hơn nữa tối hôm qua lại bỏ qua cùng Hạo Thiên giao hợp. Càng làm cho nàng khó chịu, lúc này nàng gặp cơ hội đã đến, chạy nhanh tới trước hưởng thụ một phen, tại Hạo Thiên trên mặt dương vật. Nàng tốt một hồi cao thấp tung bay, đem một bộ thương bên trên phi tuyệt kỹ biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hạo Thiên cũng bị Trương Mộng Hàm khiến cho tốt không thoải mái, hắn không hề ngồi vào chỗ của mình, hai tay nâng Trương Mộng Hàm mập mông lớn, như bảo tháp giống như đứng lại, một chiêu ngọc nữ lên cây lần nữa khiến đi ra, Trương Mộng Hàm thấy hắn sử xuất tuyệt kỹ, cũng đem quyết định chắc chắn, liều mạng đến hầu hạ hắn rồi. Lúc này Trương Thiến cũng không có vội vã cùng nữ nhi của mình tranh đoạt. Nhưng nàng ở một bên quan sát người khác thịt cá đao thật thương thật mà liều giết, trên người mình đã sớm bị dục hỏa thiêu đắt đỏ bừng rồi, rốt cục, bị Hạo Thiên kỵ dưới thân thể Trương Mộng Hàm, một hồi cùng loạn dâm khiếu về sau. Thân thể toàn bộ yếu đuối ghé vào trên mặt thảm, chỉ là cái kia tuyết trắng mông lớn còn chèo chống lấy chỉ hướng nóc nhà. Hạo Thiên rút ra mình đã bị dâm dịch trơn sáng lên côn thịt, nụ cười dâm đãng đi vào Trương Thiến trước mặt, một bả ôm lấy nàng. Đi về hướng chính vị bàn vuông, Trương Thiến tại kề đến bàn vuông về sau, tự động đem thân thể ngồi thẳng, tách ra phong vô dụng đùi, đã nước chảy róc rách âm hộ bày ra nghênh đón chủ nhân tư thế. Chờ đợi Hạo Thiên giá lâm. Hạo Thiên hai tay phân cầm chặt Trương Thiến hai chân, nhưng hắn cũng không có nóng lòng tiến công, mà là lẳng lặng nhìn Trương Thiến cái kia đã có chút rạn nứt ngọc động, nơi đó là Trương Mộng Hàm, Trương Mộng Ngọc tỷ muội sinh ra lúc dọc đường chỗ. Không nghĩ tới bây giờ tại đây cùng Trương Mộng Hàm tỷ muội chỗ đó đồng dạng bị chính mình chỗ hưởng thụ chiếm hữu, loại cảm giác này lại để cho Hạo Thiên không gì so sánh nổi, càng có thế đã nhận được vô cùng khoái hoạt. Hôm nay, hắn nếu lần tiến vào chỗ đó, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hổ gầm một tiếng này. Hung mãnh côn thịt liền toàn bộ chậm rãi nhưng lại kiên định đâm vào Trương Mộng Hàm tỷ muội mẫu thân ngự lộ trình, xuyên thẳng như Trương Thiến tử cung chính giữa. Cứ việc Trương Thiến đã là sinh con dưỡng cái phu nhân, nhưng lỗ thịt lại hay vẫn là chặt chẽ vô cùng, so với xử nữ cũng không kịp nhiều lại để cho rồi. Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, lập tức một hồi mưa to gió lớn giống như tiến công đã bắt đầu, cái kia cực đại cứng rắn đầu cặc lớn, như mưa rơi đập nện tại Trương Thiến trên thành tử cung. Kích thích Trương Thiến dâm khiếu liên tục, trong nội tâm sảng khoái, Trương Thiến trên thân thể ra sức phối hợp với. Bởi vì Hạo Thiên trùng kích lực đạo quá nặng, kinh nghiệm chiến trận Trương Thiến cũng là khó có thể trực tiếp ngăn cản, nàng chỉ có phí công vặn vẹo dài rộng bờ mông đến kỳ vọng có thể đem lực đạo hơi chút hóa giải một chút, chỉ là, cái này cũng xác thực là phí công, Hạo Thiên rất nhanh liền phát hiện ý đồ của nàng. Hắn hai tay nắm ở Trương Thiến cái kia mảnh khảnh eo thon, cũng đem nàng mông lớn hướng phía dưới nắm, như vậy, Trương Thiến tự biến thành cặp mông đầy đặn lăng không. Chỉ có kích thước lưng áo đã ngoài ủng hộ tại trên mặt bàn, còn lại toàn bộ nhờ Hạo Thiên đến đã khống chế tư thế, chính cô ta cũng biết. Cái này tư thế sẽ cho nàng mang đến càng lớn khoái cảm, nhưng đồng thời cũng khiến nàng chỉ có mặt người chém giết rồi. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, Hạo Thiên chỉ là hung ác chảy nước rút, mỗi lần côn thịt tiến vào đều ngay ngắn chui vào, mà khi hắn rút ra lúc, tắc thì chỉ còn đỉnh đầu cặc lớn kẹt tại trong nhục huyệt. Trương Thiến cái kia tràn lan dâm dịch cũng theo Hạo Thiên cái kia côn thịt xuất nhập, chảy xuôi xuống, chảy tới trên mặt bàn. Chảy đến trên mặt đất, a a chết nha. Chết thì chết, đủ chết ngươi cái câu dẫn con rể lẳng lơ. Không, ngươi câu dẫn chính là phụ thân, ta là mẹ của ngươi Ngô Quân Như tướng công. Hạo Thiên ha ha cười nói. Ta là lẳng lơ, ta câu dẫn con rể của mình, câu dẫn phụ thân của mình, a. Ngươi, tự đủ chết ta đi, a. Trương Thiến rên rỉ lấy. Ngươi cho rằng ta sẽ không sao. Này. Hạo Thiên đại lực toàn bộ tiến, hai người một bên hồ ngôn loạn ngữ, một bên kịch liệt giao hoang lấy. Tự hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi giống như, bọn hắn không có chút nào nghỉ ngơi ý tứ, liền dưới người bọn họ cái kia chắc chắn cái bàn đều phát ra rồi, chi uốn éo, thanh âm, giống như là đối với bọn hắn xấu xa phản đối, nhưng là. Cái này không sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tầm hoang tác nhạc, bọn hắn y nguyên đem hết toàn lực vận động lấy. A. A. A. Ngươi thật muốn đủ chết ta nha. Rốt cục, Hạo Thiên hùng hổ dọa người thế công làm cho Trương Thiến có chút khó có thể chống đỡ rồi, nàng có chút nghi vấn mà hỏi, tướng công, quan gia A, đủ chết ta đi. Trương Thiến đập nồi dìm thuyền giống như đem quyết định chắc chắn, nổi lên dư dũng. Rất động lên mông lớn nghênh hướng Hạo Thiên cái kia hung hãn côn thịt. Đúng rồi, ta chính là muốn đủ chết ngươi con lẳng lơ này. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Hạo Thiên cũng không có một tia thương cảm, tiếp tục điên cuồng đụ lộng lấy Trương Thiến. Ha ha, ngươi còn dám phản kháng. Hắc. Hắn gặp Trương Thiến cuối cùng phản kích, Hạo Thiên cũng tương ứng tăng cường thế công, trong lúc nhất thời người này giết cái khó phân thắng bại, thiên hôn địa ám. Nhưng là giữ lẫn nhau không có bao lâu liền bị đánh vỡ. Trương Thiến cuối cùng không phải Hạo Thiên đối thủ, nàng liều mạng giữ vững được sau một lúc, liền không được, a a không thành, không được, tha mạng nha, tướng công, phụ thân đại nhân, a Đức Quảng Tiến cầu xin tha thứ, không có chút nào đổi lấy Hạo Thiên thương cảm, ngược lại là đưa tới hắn càng thêm mãnh liệt tiến công. Cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ. Thật muốn đụ chết ngươi. Hạo Thiên trợn mắt tròn xoe, càng thêm dùng sức đụ nổi lên Trương Thiến. Thực không được, a. Nha. A. Đột nhiên, Trương Thiến thân thể như là bị than lửa bị phỏng đến, tứ chi mãnh liệt mà không mục đích là một trận cuồng loạn nhảy múa. Hạo Thiên biết Trương Thiến là đến cuối cùng cao triều, hắn cũng thoáng một phát đem Trương Thiến gắt gao đặt ở dưới thân, đem nàng hai chân chắn ngoại môn, đồng thời hai tay đem Trương Thiến hai tay một mực bắt lấy, mà hạ thân côn thịt thì là tốt một hồi điên cuồng đụ động. Ba ba. Thân thể va chạm thanh âm càng ngày càng nhiều lần, một hồi nhanh giống như một hồi, trong giây lát, Hạo Thiên cũng một tiếng gầm nhẹ, đem côn thịt hướng Trương Thiến trong nhục huyệt hết sức một đâm, đầu cặp lớn thuận lợi đính vào tử cung của nàng, đội lên trên thành tử cung, đón lấy, hắn tinh quang mở rộng ra. Một cổ nóng đặc vô cùng dương tinh xuất vào đi vào, bỗng đến vốn đã là đã hôn mê Trương Thiến khẽ run rẩy, lại tiết một lần thân. Hạo Thiên đem Trương Thiến chảy nước ra âm tinh hấp thu sạch sẽ, cũng không bước ra, yêu thương ôm chính mình sủng ái nhất Trương Thiến phóng tới tại trên mặt thảm, vuốt ve an ủi rất lâu sau hắn mới đứng dậy, đem hai cái đệm dựa đặt ở Trương Thiến dưới thân. Gặp Trương Thiến, cửa ngọc không hề hướng ra phía ngoài chảy xuôi hắn bắn vào dương tinh hắn mới chính mình mặc quần áo xong, rời khỏi phòng.